Vạn kiếm quy nguyên phía dưới, Tiêu Phàm hẳn phải chết. Chuyện phát triển đến tình trạng này, Khưu Huyền Nhi cũng là đã triệt để thu hồi trước kia một mực treo ở trên mặt cười nhạt chi sắc, sắc mặt trước nay chưa từng có hung ác, thanh âm vô cùng lạnh lẽo nói. Triệu Vô Tình không nói gì, chỉ là thân hình đột nhiên biến mất, đồng thời biến mất hào không hơi thở, lại là ngay cả bốn phía mọi người cũng không có cảm thấy được. Tiêu Phàm, hẳn phải chết. Cái khác Thiên Thế Viện, Thánh Thế Viện đệ tử bên trong không ít người bây giờ cũng như Khưu Huyền Nhi, đều là mở miệng, thanh âm xâm nhiên vô cùng. Sau đó, tại vô số người của Thiên Tiêu học phủ vô cùng chờ mong ánh mắt bên trong, trên bầu trời kia quấn quanh lấy vô số lôi đỉnh vô cùng kiếm ảnh rốt cục cùng nhau chạm rơi xuống, chỗ đi qua chỗ, không gian cùng nhau vì đó tê liệt, lộ ra vô số hắc sắc lỗ thủng, phát ra đủ để rào sát tất cả đáng sợ lực hấp dẫn. Mà Lý Ngọc Chân thì đang sừng sững tại lôi hải cùng kiếm ảnh bên trong, tóc đen đầy đầu bay múa, toàn thân y phục dơ lên, cả người thoạt nhìn giống như là trong truyền thuyết chí tôn vô thượng thần linh giáng lâm, uy thế kinh người, cao cao tại thượng, nghiêm nghị vô song, khiến người có loại mong muốn quỳ bái kích động. Chỉ là một mực lười nhác xem Lý Ngọc Chân một chút, vẫn tại nơi đó chờ cái gì Tiêu Phàm bây giờ rốt cục có động tác, cả người không nhanh không chậm ngẩng đầu lên, nhìn sang trên bầu trời Lý Ngọc Chân, trên mặt không có chút gì gợn sóng chi sắc. Sau đó, Tiêu Phàm giương lên tay, tiếp theo đột nhiên nắm vào trong hư không một cái. Trong nháy mắt, dị biến đột nhiên phát sinh. Đầy trời vô cùng kiếm ảnh cùng vô số lôi đình lập tức ngưng kết ở trên bầu trời, giống như bị thời gian sở định cách, duy trì nổ tung tư thái, nhưng cũng rốt cuộc không có cách hạ xuống nửa phần. Lý Ngọc Chân cũng là ngưng kết ở trên bầu trời, cả người cũng là cũng tiểu duy trì giống như thần linh hạ phàm tư thái, nhưng lại giống như một tôn mất đi tất cả sinh cơ sáp như bình thường, cứng ngắc một mảnh. Tiếp theo, Tiêu Phàm năm ngón tay khép lại, đại thủ đột nhiên một nắm, trong một chớp mắt, kia đầy trời vô cùng kiếm ảnh cùng vô số lôi đình lập tức toàn bộ giống như một đoàn tro bụi, triệt để bản thân phân giải ra đến, sau đó gió chẳng qua chỉ là nhẹ nhàng thổi một hơi, tất cả liền đều triệt để tiêu tán, quy về hư vô, cái gì cũng không có lưu lại. Sau đó, tại vô số người của Thiên Tiêu học phủ như bị sét đánh trống không ý thức bên trong, Tiêu Phàm đại thủ đột nhiên hướng phía dưới kéo một cái, bất chợt, ở vào trên bầu trời, giống như thần linh hạ phàm Lý Ngọc Chân giống như là một cái như diều đất dây, vang dội hướng về phía dưới Cửu Long Phong rơi xuống phía dưới. Mà còn không đợi tất cả người của Thiên Tiêu học phủ phản ứng lại, Lý Ngọc Chân thân thể cũng đã trùng điệp rơi xuống ở trên Cửu Long Phong, giơ lên đẩy trời cho bụi cùng quần quận cự thạch, trực tiếp nằm ở chân của Tiêu Phàm phía dưới trước. Phốc. Nằm dưới chân Tiêu Phàm trước mặt Lý Ngọc Chân trực tiếp chính là phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt một mảnh, cơ hồ không nhìn thấy bất cứ cái gì huyết sắc chỗ. Mà Tiêu Phàm thì là giơ lên chân, trực tiếp một cước trùng điệp trà đạp ở trên lồng ngực của Lý Ngọc Chân, sau đó túi đầu xuống, hờ hững vô cùng nhìn xem hắn, mở miệng nói, chỉ bằng ngươi, cũng phải cùng ta đổ chiến. Ngươi, có tư cách đó. Chương 2142, cút sang một bên. Tại sao có thể? Nhìn qua gần như là giây lát bại mà rơi, bị Tiêu Phàm vô tình trà đạp tại lòng bàn chân Lý Ngọc Chân. Toàn bộ Thiên Tiêu học phủ thậm chí bao gồm Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông ở bên trong, đều là lâm vào mãnh liệt đến cực điểm kinh hãi bên trong, cư nhiên không có ngay lập tức ra tay cứu viện, cả người cứng ngắc ở nơi đó, đầu một mảnh trống không. Lý Ngọc Chân, thế nhưng là Thiên Tiêu học phủ Tam Đại Thần Thế Viện đệ tử a, đồng thời hắn càng là Thiên Tiêu học phủ dòng chính, từ nhỏ đã sinh trưởng ở trong Thiên Tiêu học phủ, mặc dù thực lực so với Phạm Trường không hơi kém một chút, thế nhưng Thiên Tiêu học phủ ở trên người hắn bồi dưỡng đầu nhập so với Phạm Trường không là chỉ nhiều không ít. Thật muốn chiến khởi đến, Phạm Trường không cũng không dám nói tất thắng Lý Ngọc Chân, tỷ số thắng tiếp cận chia 5 năm. Đồng thời coi như thả đến ngoại giới, Lý Ngọc Chân cũng là toàn bộ đông vực trẻ tuổi một đời tối đỉnh tiêm một nhóm người một trong, không nói vô địch, nhưng cũng tiếp cận. Mà như vậy dạng một cái bị Thiên Tiêu học phủ coi là vinh dự, hy vọng cùng Tiêu Ngạo Thiên Tiêu, ở trước mặt Tiêu Phàm ngay cả một hiệp cũng chưa từng tiếp tục chống đỡ, trực tiếp tiểu bị trấn áp bên trong, trà đạp trên mặt đất. Cái này, đều tại sao có thể a? Nếu như không phải tại ký ức thần thức của ngươi ở trong nhìn thấy những vật kia, lúc trước tại Tử Vân Các đối với ngươi siêu hồn thời điểm, ngươi cũng đã chết. Tiêu Phàm lúc này mở miệng lần nữa, túi đầu nhìn xem dưới chân Lý Ngọc Chân hờ hững nói, vừa rồi cũng bởi vì ngươi ký ức thần thức bên trong đồ vật, ta mặc kệ ngươi, không có ra tay với ngươi, nhưng ngươi còn không dứt đúng không? Lúc trước tại Lý Ngọc Chân cùng 6 đại chiến buộc ký ức thần thức ở trong chỗ nhìn thấy đồ vật, Tiêu Phàm đến hiện tại cũng không nói. Mà Lý Ngọc Chân cùng 6 đại chiến buộc tại cùng đông vực ma quốc người cũ tiếp xúc bên trong, bọn họ không tính là cái gì ác nhân, nhưng cũng không tính được người tốt lành gì. Đồng thời, bởi vì bọn họ một chút lòng tham, bọn họ không có ý tốt, mong muốn đối với đông vực ma quốc người cũ động thủ, nhưng trên thực tế bọn họ làm ra chuyện nhưng vừa vặn là giúp Đông Vực Ma Quốc người cũ một thanh, hiệu quả vừa vặn tương phản. Cho nên, Lý Ngọc Chân mới có thể sống đến bây giờ. Nhưng mọi thứ đều có độ, Lý Ngọc Chân đối với Đông Vực Ma Quốc người cũ ân tình phi thường có hạn, khi vượt qua cái này độ, chính là ân tình lúc dùng hết, nên chém không tha. Khu khu khu. Đối với lời của Tiêu Phàm Ngữ, Lý Ngọc Chân mong muốn nói một ít gì đó, nhưng lại không có cách nói ra miệng, bởi vì trong cơ thể hắn xương cốt chí ít gãy 20-30 củng, nội tạng bị hao tổn, bây giờ hơi động đại lực, lập tức không cầm được mãnh liệt ho ra máu, căn bản không có cách bình thường nói ra lời. Thân tử! Thân tử! Một bộ đồ đen người trẻ tuổi chờ Lý Ngọc Chân lục đại chiến buộc lúc này cũng là kinh nộ vô cùng, cùng nhau kêu gào, sau đó liều lĩnh vọt lên, ra tay với Tiêu Phàm, muốn cứu viện Lý Ngọc Chân. Mà gần như là nháy mắt, bọn họ tiểu đến mắt của Tiêu Phàm trước. Không có bất cứ cái gì dư thừa nói nhảm, cũng không có bất cứ cái gì phức tạp động tác, Tiêu Phàm con ngươi u ám, như huyên như ngục, chân to nâng lên, đột nhiên đạp xuống, trong nháy mắt, đã xông đến trước mặt Tiêu Phàm 6 người giống như bị một cái từ trên trời giáng xuống cột đá chỗ trực tiếp đập chúng, toàn bộ phía sau lưng răng rắc một tiếng, trực tiếp vặn vẹo gãy xương. Cột sống ngay lập tức triệt để nát tan, nửa người trên cùng nửa người dưới tại chỗ thoát ly, mà khi rơi xuống đất thời điểm, trừ đầu lâu bên ngoài, toàn bộ thân hình thình lình đã biến thành một đống huyết nhục bột não, ngay cả hình người đều không phân rõ. Thân tử. Một bộ đồ đen người trẻ tuổi chờ Lý Ngọc Chân lục đại chiến buộc còn sót lại đầu lâu dưới chân Tiêu Phàm phát ra cực kỳ yếu ớt tiếng hô, trên mặt đều là không có cách che giấu thật sâu hoảng sợ cùng vẻ không thể tin được. Bọn họ không thể tin tưởng, Tiêu Phàm chỉ là một cước mà thôi, liên tiếp đụng cũng chưa từng tiếp xúc đến bọn họ, cư nhiên tiểu trực tiếp đạp vỡ thân thể của bọn hắn, mà bọn họ đừng bảo phản kháng, cư nhiên ngay cả phản ứng đều không làm được. Tại sao có thể? Cái này đều, tại sao có thể? Tiêu Phàm, ngươi... Có Thiên Tiêu học phủ trưởng lão cũng là rốt cục tình ngộ, khi hắn trông thấy một bộ đồ đen người trẻ tuổi chờ Lý Ngọc Chân lục đại chiến buộc còn sót lại đầu lâu thời điểm, hắn sắc mặt kịch biến, lập tức giống to, muốn Tiêu Phàm dừng tay. Nhưng, không còn kịp rồi. Tiêu Phàm chân to lại lần nữa nâng lên, sau đó lại lần nữa trùng điệp trà đạp mà xuống, trong nháy mắt, một bộ đồ đen người trẻ tuổi chờ Lý Ngọc Chân lục đại chiến buộc đầu lâu tiểu cùng nhau nát tan, cùng thân thể của bọn hắn, cũng là hóa thành một vũng máu thịt vụn xương. Chết để không có sinh cơ. Tiêu Phàm. Bị Tiêu Phàm chỗ dẫm tại dưới lòng bàn chân Lý Ngọc Chân lúc này cũng là lâm vào ngắn ngủi điên cuồng bên trong, không lo được trong thân thể kịch liệt đau đớn, cũng không lo được trong miệng chỗ không cầm được ho ra máu, trong miệng phát ra vô cùng bén nhọn thét lên thanh âm. Một bộ đồ đen người trẻ tuổi chờ Lý Ngọc Chân lục đại chiến buộc là cùng Thiên Tiêu học phủ chỗ tỉ mỉ chọn lựa ra, sau đó cùng Lý Ngọc Chân là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bạn, 7 người ở giữa tình cảm hết sức thâm hậu. Tình như thủ tốc. Bây giờ một bộ đồ đen người trẻ tuổi chờ Lý Ngọc Chân lục đại chiến buộc bị Tiêu Phàm chỗ trực tiếp đạp giết bên trong, Lý Ngọc Chân mặc dù kiêu ngạo, nhưng cũng chung quy có tình cảm, lập tức chỉ cảm thấy tê tâm liệt phế, đau đến không muốn sống. Cút sang một bên, nếu như ngươi lại động thủ, ngươi hẳn phải chết. Không để ý tới Thiên Tiêu học phủ người khác, Tiêu Phàm nhấc chân, trực tiếp một cước tiểu đem Lý Ngọc Chân đá bay đến một bên, mở miệng hờ hững nói. Mà bị đá bay đến một bên Lý Ngọc Chân thì là lại lần nữa kịch liệt thổ huyết. Thể nội xương cốt lại là gãy chí ít 20 cây, khi tất cả người gần như là suy yếu đến một cái cực điểm, cách cái chết không xa. Có Thiên Tiêu học phủ trưởng lão mau tới trước, nhanh chóng đem Lý Ngọc Chân cho cứu viện đến, sau đó các loại đan dược, thiên tài địa bảo không ngừng quán trú vào Lý Ngọc Chân thể nội, vì hắn buộc mệnh. Tiêu Phàm, ngươi tự tìm cái chết. Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương lúc này đều là nổi điên vô biên, khí tức trên người ngập trời mà lên, chấn động bầu trời. Trong miệng quát chói hai thanh âm dường như muốn đem trái tim của người ta đều cho trực tiếp chấn vỡ tại chỗ. Lý Ngọc Chân cùng bọn họ là đồng môn sư huynh đệ, hai người bọn họ mặc dù là nguyên cảnh tồn tại, thế nhưng cũng chỉ có số ít người mới biết, hai người bọn họ nguyên cảnh rất hư. Bọn họ là mượn nhờ trước kia Bạch Tuế Hàn sở được đến một bộ công pháp, sau đó cưỡng ép đem mình thúc đẩy nguyên cảnh, mà làm như thế, mặc dù tiến vào nguyên cảnh, nhưng tác dụng phụ là tương đối to lớn. Bọn họ chẳng những cả đời đều không có cách lại tiến thêm một bước. Đồng thời bọn họ thực tế chiến lực cũng so chân chính tiến vào người của nguyên cảnh muốn thấp hơn không ít, tối đa chỉ có 1/3 thực lực mà thôi. Cho nên rất nhiều khi, Bạch Tuế Hàn mấy cái Thiên Tiêu học phủ lao tổ tông thương nghị chuyện, đều căn bản chưa từng kêu lên bọn họ, tối đa là thương nghị kết quả ra đến, lại từ phân phó hai người bọn họ đi phụ trách cụ thể thi hành mà thôi. Nếu như đem Thiên Tiêu học phủ so sánh một cái công ty, Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lao tổ tông tự nhiên là đồng sự, mà hai người bọn họ, cho ăn bể bụng chẳng qua là giám đốc mà thôi. Mà Lý Ngọc Chân, thiên tư xuất chúng, có rất lớn hy vọng bằng vào thực lực bản thân tiến vào trong nguyên cảnh, bị hai người bọn họ coi là hy vọng, cho nên trong lúc khắc Lý Ngọc Trân cơ hồ tần sau khi chết, hai người bọn họ mới sẽ kinh nộ đến tình trạng này, không riêng gì bởi vì tình cảm, càng bởi vì lợi ích chỗ. Chương 2143, Thiên Biên Châu. Tiêu Phàm, ngươi phải chết. Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương cũng là sắc mặt hung ác vô cùng, trong miệng thét gào giống to, bước ra một bước, phía dưới đại địa nháy mắt rạn nứt, lộ ra vô số hắc sắc khe hở. Nhưng bọn họ mặc dù thét gào, trên người sát cơ nồng đậm giống như thực chất, dáng dấp thoạt nhìn hận không thể trực tiếp xông lên đi đem Tiêu Phàm thiên đao vạn quả, nhưng bọn họ trên thực tế lại cũng không từng xuất thủ. Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương thoạt nhìn là người trung niên, nhưng trên thực tế đều đã 300-400 thọ, đến bọn họ cái tuổi này, trong não hải bọn họ lý trí chiếm cứ bộ phận lớn, cả người rất ít gặp lại bị cảm xúc chi phối hành động. Mà bây giờ, trước không nói Tiêu Phàm quỷ dị vô cùng trực tiếp dây lát bại Lý Ngọc Trân, bên cạnh Tiêu Phàm thế nhưng là còn có Minh Dạ Tuyết cùng Tối Trung Ma Đao hai cái vô địch bá chủ hộ đạo giả đây. Cho nên hai người bọn họ nổi giận thì nổi giận, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không giống như Lý Ngọc Trân, nghĩa khí năm quyền, chủ động tiến lên đem mình đưa thân vào tuyệt cảnh ở trong. Lên. Bạch Trấn Hà hờ hững vô cùng xem Cửu Long Phong bên trên bọn người Tiêu Phàm một chút, nâng tay phải lên, vừa muốn liên hợp trên bầu trời ẩn giấu mấy cái khắc Thiên Tiêu học phủ lao tổ chung một chỗ phát động tuyệt sát đại trận, đem bọn người Tiêu Phàm dứt khoát chu sát ở trên Cửu Long Phong, không lưu bất luận cái gì hậu hoạn. Trong chớp mắt, thân hình của hắn một thoáng là ngừng xuống đến. Bởi vì, Tiêu Phàm trong chớp mắt là biến mất. Hả? Như thế chi biến, lập tức tiểu để Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lao tổ tông đều là ngừng xuống đến. Sau đó cả người là kinh ngạc khó hiểu nhìn xem Cửu Long Phong, đồng thời nhanh chóng dùng thần thức quét lướt bốn phương, trong lòng nhịn không được dâng lên vài phần kinh hãi chi ý. Hôm nay vì chu sát Tiêu Phàm, Thiên Tiêu học phủ tự nhiên là làm đủ chuẩn bị, toàn bộ Cửu Long Phong đã bị triệt để phong tỏa, Tiêu Phàm căn bản không có khả năng biến mất rời khỏi. Nhưng hiện tại Tiêu Phàm nhưng là ly kỳ biến mất, không thấy bóng dáng, ngay cả bọn họ đều không cách nào cảm thấy đến Tiêu Phàm là như thế nào biến mất, lại biến mất đi chỗ nào. Phải chăng đã thoát đi Thiên Tiêu học phủ, cho nên điều này có thể không cho trong lòng bọn họ kinh hãi. Chỉ là, Tiêu Phàm biến mất cũng không có tiếp tục bao lâu, vẹn vẹn chẳng qua chỉ là ba hơi thời gian mà thôi. Tiêu Phàm thân hình liền ở tại chỗ từng chút một xuất hiện, sau đó là lại xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Sau đó còn không đợi mọi người vẻ kinh hãi xuất hiện, giữa hư không, lại là một bóng người cũng là cực kỳ chật vật lăn ra đến, mà bóng người này không phải ai khác, chính là Triệu Vô Tình. Mới từ giữa hư không chỗ cút ra đây Triệu Vô Tình trực tiếp chính là quỳ rạp trên đất, sau đó đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân hình run không ngừng, liền đứng lên khí lực dường như cũng không có. Triệu Vô Tình, hán. Nhìn xem Triệu Vô Tình, có người của Thiên Tiêu học phủ sắc mặt thay đổi mấy lần, ngay cả Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông cũng là nhìn xem Triệu Vô Tình, con ngươi đột nhiên vì đó co rụt lại. Không gian pháp tắc vi trung ương đế giới cao nhất pháp tắc một trong, mong muốn sử dụng không gian. Chứ không nói muốn đạt đến cảnh giới gì việc, nhưng tại Hạ Châu, trừ tay nắm không gian loại bảo vật bên ngoài, tuyệt không cách khác. Mà không gian loại bảo vật, sao mà thưa thớt? Toàn bộ Thiên Tiêu học phủ cũng tiểu một hai kiện mà thôi, đều là Thiên Tiêu học phủ trấn phủ chi bảo, trừ phi đến Thiên Tiêu học phủ đối mặt sinh tử tồn vong thời điểm, nếu không tuyệt đối không thể dễ dàng bị vận dụng. Nhưng hiện tại, Triệu Vô Tình từ giữa hư không cút ra đây, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Triệu Vô Tình trên người có không gian loại trọng bảo A. Hắn vừa rồi sở dĩ lặng yên không một tiếng động biến mất, ai đều không có phát giác được, cũng chính là mượn nhờ trên người không gian loại bảo vật, từ mà tiến vào không gian ở trong. Chính là đáng tiếc, Triệu Vô Tình trên người không gian loại bảo vật công hiệu thực sự là chẳng mạnh mẽ lắm, chính là đơn giản tiềm hành loại bảo vật, cho nên Tiêu Phàm muốn phát hiện hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Sau đó Tiêu Phàm vừa rồi cũng là trực tiếp tiến vào không gian bên trong, lập tức khóa chặt Triệu Vô Tình trong không gian vị trí, trực tiếp bắt hắn cho đá ra đến. Triệu Vô Tình trên người lại có thể có không gian loại trọng bảo. Hán, từ nơi nào đạt được? Một cái Thiên Tiêu học phủ cao tầng bây giờ cũng là chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Vô Tình, kinh ngạc khó hiểu nói, có chút khó có thể tin. Mỗi người trên người hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút bí mật. Một cái khác Thiên Tiêu học phủ cao tầng thì là ánh mắt thâm trầm ngưng âm thanh mở miệng nói, Triệu Vô Tình vi tiểu thế viện đệ nhất, tự nhiên trên người cũng có được người ngoài không biết át chủ bài cùng bí mật. Chẳng qua chỉ là... Không có người nghĩ đến Triệu Vô Tình át chủ bài cùng bí mật sẽ chân quý như thế mà thôi. Trong tay Tiêu Phàm nắm lấy một cái trong suốt hạt châu, túi đầu xem thêm vài lần, mà cái này trong suốt hạt châu chính là Triệu Vô Tình trên người cái kia chân quý đến cực điểm không gian loại bảo vật. Đồng thời cũng chính là bởi vì cái này trong suốt hạt châu duyên cớ, bằng không, Tiêu Phàm vừa rồi tại hư không trực tiếp tiểu một cước đá chết Triệu Vô Tình, sẽ không nói để hắn còn có thể sống từ giữa hư không cút ra đây. Tiêu Phàm trên người bây giờ được thương thế vẫn là quá nặng, dính đến không gian, thời gian loại này chí cao pháp tắc, đơn giản nhất giơ tay nhấc chân ở giữa vẫn là khó có thể đánh phá, cần phải vận dụng càng nhiều lực lượng. Thiên Biến Châu. Chú ý đến trong tay Tiêu Phàm trong suốt hạt châu, Thiên Tiêu học phủ cao tầng giữa đám người Tôn Xương Yến thoát ra, trong con ngươi tinh mang không ngừng lấp lóe mà nói: "Thiên Biến Châu." Nghe thấy ba chữ này, trong nháy mắt, cái khác không ít Thiên Tiêu học phủ cao tầng cũng đều là gấp nhìn chằm chằm trong tay Tiêu Phàm trong suốt hạt châu, hô hấp có chút gấp rút. Thiên Biến Châu là đông vực trên lịch sử phi thường nổi danh một kiện bảo vật, lúc nào tới từ Trung Châu, là hơn 5000 năm trước một trong đó Châu thiếu gia ăn chơi đến Hạ Châu du ngoạn thời điểm mang xuống đến. Thế nhưng cái này Trung Châu thiếu gia ăn chơi trời sinh tính ngạo mạn, tại Hạ Châu quá mức ngang ngược càn rỡ, cho nên bị người xuất thủ chặn giết mà mất, Thiên Biến Châu cũng bởi vậy thất lạc ở xuống Châu, không biết tung tích. Mà cái này Trung Châu thiếu gia ăn chơi gia tộc tự nhiên là giận tí mặt, giáng lâm thật nhiều cao thủ tìm kiếm nguyên nhân cái chết, rốt cục là ai xuất thủ chặn giết bọn họ, cùng thu về cái này Trung Châu thiếu gia ăn chơi trên người kể cả Thiên Biến Châu ở bên trong một chút bảo vật. Nhưng Hạ Châu mặc dù là Hạ Châu, nhưng cũng ẩn giấu lấy không ít cho dù là Thượng Châu cũng không thể coi thường tồn tại, ví dụ như linh vực Thiên Kiếm Sơn lão tổ tông kiếm vô trần. Đồng thời cái này Trung Châu gia tộc cũng không phải là cái gì đỉnh tiêm cường đại gia tộc, bọn họ cho dù có thể tại Hạ Châu hoành hành không sợ, không người dám trêu chọc, nhưng cũng không có khả năng nói thật đối với 72 Hạ Châu ước vạn sinh linh tùy tiện giết, không có chút gì cố kỵ. Cho nên sau cùng bọn họ cũng chỉ là thu về bộ phận bảo vật, Thiên Biến Châu là triệt để lưu tại xuống Châu. Sau đó tại đây hơn 5000 năm thời gian ở trong không ngừng chằn trọc, sau cùng tại trăm năm trước đó, triệt để không có sinh tức. Chẳng ai ngờ rằng thứ này cư nhiên bị Triệu Vô Tình chỗ kiếm đến, sau đó nắm giữ trong tay. Còn Tà Thiên Biến Châu. Quỳ mọc ở nơi đó Triệu Vô Tình lúc này trông thấy bị Tiêu Phàm nắm ở trong tay Thiên Biến Châu, lập tức cũng là biến sắc mặt, phi thường vội vàng, dãy rủa lấy đứng dậy, mở miệng nói: "Chương 2144, Chu sát Triệu Vô Tình." Đối mặt yêu cầu của Triệu Vô Tình, Tiêu Phàm căn bản vong như không nghe thấy, chỉ là nhìn xem Thiên Biến Châu, như có suy nghĩ. Tiêu Phàm, đem Thiên Biến Châu còn cho Triệu không? Một cái Thiên Tiêu học phủ cao tầng đột nhiên bước ra một bước, đứng dậy, đối với Tiêu Phàm nghiêm nghị quát. Nhưng hắn còn chưa có nói xong. 3. Tiêu Phàm đột nhiên một cái dùng sức, lại là trực tiếp đem Thiên Biến Châu bóp nát trong tay, sau đó biến thành một đống trong suốt toái phiến, bàn tay xuề ra, sẽ bỏ mặc những mảnh vỡ này từ ngón tay trượt xuống. Ngã xuống khe núi, không có cách lại tìm đến cùng góc đủ. Ngươi trông thấy Tiêu Phàm trực tiếp hủy đi chân quý đến cực điểm Thiên Biến Châu, Thiên Tiêu học phủ mọi người cũng là ngây người, nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là Thiên Biến Châu à, nếu như thả đến ngoại giới, đủ để khiến toàn bộ đông vực cuốn lên một hồi gió tanh mưa máu, vô số người đều phải vì thế mà tử vong, thậm chí tiểu ngay cả nguyên môn. Chiến thần mang nhai chỉ sợ đều sẽ nhịn không được tham dự vào trong đó tiến hành kịch liệt tranh đoạt bảo vật quý giá, cứ như thế bị Tiêu Phàm hào không tiếc rẻ triệt để hủy đi rồi. Tiêu Phàm, hắn có biết hay không mình hủy đi một kiện gì đồng giá trị kinh người bảo vật? Ngươi, ngươi, ngươi. Vẫn là cái kia đứng ra yêu cầu Tiêu Phàm đem Thiên Biến Châu trả lại cho Triệu Vô Tình Thiên Tiêu học phủ cao tầng, lúc này hắn vô cùng phẫn nộ, giương tay chỉ Tiêu Phàm, toàn thân đều đang run rẩy không ngừng. Trang cái gì trang? Tiểu Vương Bát không biết lúc nào đã trở về, nhưng tối trung ma đao còn chưa trở về, bây giờ Tiểu Vương Bát lập tức mắt liếc cái này Thiên Tiêu học phủ cao tầng, không chút khách khí vạch trần hắn chân chính tâm tư, không phải là mong muốn chờ sau đó từ trong tay Triệu Vô Tình mưu đoạt món bảo vật này, hiện tại đã là đem món bảo vật này xem như đồ vật của mình sao? Làm sao? Trông thấy đồ vật của mình bị hủy diệt, cho nên mới nổi giận như thế đi. Đốt! Cái này Thiên Tiêu học phủ cao tầng không nói gì, chỉ là sắc mặt âm trầm vô cùng. Đứng ở nơi đó, nhìn qua con ngươi của bọn người Tiêu Phàm ở trong đều là xâm nhiên sắc cơ. Ta, Thiên Biến Châu. Trông thấy Thiên Biến Châu bị hủy, Triệu Vô Tình bây giờ xa so với bất cứ ai đều đau lòng hơn, hắn một bên ho ra máu, một bên không cam lòng kêu gào, sắc mặt hung ác đến gần như vặn mẹo, khiến người nhìn mà phát khiếp. Chẳng qua là một kiện lấy tự thân tinh huyết vì phát động đại giới ngụy không gian bảo vật mà thôi. Tiêu Phàm lắc đầu, đối với cách đó không xa Triệu Vô Tình mở miệng nói. Thanh âm bình thản đến cực điểm, nói là bảo vật đều có hơi quá, thật ra căn bản chính là một kiện phế phẩm. Mà ngươi, vừa rồi trong hư không tiềm hành tiếp cận ta, là mong muốn đánh cắp trên người ta thiên tức thọ thạch. Nghe thấy lời của Tiêu Phàm ngữ, còn đang vì Thiên Biến Châu bị Tiêu Phàm chỗ hủy đi mà kinh nộ vô cùng Triệu Vô Tình lập tức chính là thân thể cứng đờ, nhưng lại rất nhanh khôi phục bình thường, xem như không có nghe thấy lời của Tiêu Phàm, gian nan đứng lên. Tiêu Phàm nói không sai. Triệu Vô Tình vừa rồi dùng Thiên Biến Châu tiến vào giữa hư không, chính là đánh cắp Tiêu Phàm trên người mục đích của Thiên Tức Thọ Thạch mà đi. Tại tất cả người của Thiên Tiêu học phủ nhận biết bên trong, hôm nay Tiêu Phàm chết chắc không nghi ngờ. Cho nên khi Tiêu Phàm chết đi về sau, trên người hắn Thiên Tức Thọ Thạch liền trở thành rất nhiều người của Thiên Tiêu học phủ trong mắt bánh trái thơm ngon. Thế nhưng rất nhiều Thiên Tiêu học phủ cũng biết, Thiên Tức Thọ Thạch sau cùng khẳng định là bị Bạch Chấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông chỗ đều lấy đi, người khác căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Cũng không phải không có trong lòng người có tiểu tâm tư, mong muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, nhưng tuyệt đại bộ phận người trùng quy là không có can đảm kia dám thật tại Bạch Chấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông dưới mí mắt làm tiểu động tác, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi, cưỡng ép nén lại một chút không nên có tâm tư. Triệu Vô Tình là có tiểu tâm tư người một trong, đồng thời trong tay hắn có không muốn ai biết Thiên Biến Châu, cho nên hắn mới dám đem tiểu động tác thật phó chư vu hành động, dự định thừa dịp Lý Ngọc Chân cùng Tiêu Phàm đại chiến trong lúc đó, sự chú ý phân tán cơ hội, tiềm hành đến bên cạnh Tiêu Phàm, đánh cắp Tiêu Phàm trên người Thiên Tức Thọ Thạch. Vốn là có Thiên Biến Châu nơi tay, cái này hành động hẳn phải là 10 phần chắc chín, bởi vì Triệu Vô Tình trước đó cũng động tới Thiên Biến Châu chui vào qua Thiên Tiêu học phủ chỗ sâu, từng chiếm được không ít thứ tốt. Mà ngay cả Thiên Tiêu học phủ chư phức tạp hơn cạm bẫy trận pháp đều không ngăn được hắn, toàn bộ Thiên Tiêu học phủ cơ hồ có thể nói là mặc hắn tự tiện mà đi, cơ hồ không có người có thể ngăn cản, Tiêu Phàm cũng không có đạo lý có thể phát hiện hắn. Nhưng mà ai biết, khi hắn tiến vào không gian ngay lập tức, Tiêu Phàm tiểu cảm giác được, sau đó còn không đợi hắn thật mong muốn tiếp cận Tiêu Phàm, tiểu bị Tiêu Phàm cũng là tiến vào không gian bên trong, một cước đá ra đến, đồng thời ngay cả Thiên Biến Châu cũng là trực tiếp cướp đoạt mà đi. Hiện tại hắn tất cả đều bị Tiêu Phàm chỗ sốc lên, triệt để bại lộ dưới ánh mặt trời, Triệu Vô Tình trong lòng cũng là có bất an. Rất tốt, ta nói tàng võ các một chút bí bản vì sao ít, nhưng chính là tìm không được rốt cục là ai xâm nhập qua tàng võ các, là ai trộm đi những cái kia bí bản, nguyên lai cướp nhà khó phòng A. Một cái phụ trách trấn thủ tàng võ các Thiên Tiêu học phủ cao tầng lúc này cũng là nghĩ thông một ít chuyện, lập tức nhìn sang Triệu Vô Tình, mặt không thay đổi nói, thanh âm rất lạnh. Cái khác không ít Thiên Tiêu học phủ cao tầng cũng là nhìn sang Triệu Vô Tình, thần sắc không đồng nhất, ánh mắt dị dạng. Lao tổ, Thiên Biến Châu là ta ở trong một tuyệt địa lấy được, mà cái này bên trong tuyệt địa trừ Thiên Biến Châu ra còn có cái khác mấy món không thua gì Thiên Biến Châu bảo vật. Triệu Vô Tình đột nhiên quay đầu, đối với Bạch Chấn Hà thanh âm dồn dập kêu lên, ta nguyện ý giao ra cái này tuyệt địa vị trí, sau đó lập công chủ tội. Hả? Nghe thấy yêu cầu của Triệu Vô Tình lời nói, vốn là sắc mặt có chút hờ hững Bạch Chấn Hà lập tức chính là nhướng mi, đáy mắt hiện lên một tia dị quang. Thiên Biến Châu tại trong tay Triệu Vô Tình, như thế Triệu Vô Tình chỗ nói cái kia tuyệt địa cũng rất có thể tồn tại, mặc dù Triệu Vô Tình đánh cắp không ít Thiên Tiêu học phủ bí bảo, thế nhưng nếu như hắn có thể đem cái này tuyệt địa khai ra, hoàn toàn nhưng đền bù hắn phạm phải sai lầm. Đến, không có chút gì do dự, Bạch Chấn Hà lập tức chính là vung tay, chống rông hướng về Triệu Vô Tình vào đầu chụp tới. Muốn đem Triệu Vô Tình mang rời khỏi Cửu Long Phong, bảo hộ. Thế nhưng, Tiêu Phàm động tác nhưng là nhanh hơn, tiểu tại Bạch Chấn Hà vừa vung tay trong nháy mắt đó, Tiêu Phàm cũng đã sớm động thủ, sau đó một thanh tiểu đem Triệu Vô Tình cho vồ tới, giống như vừa rồi Lý Ngọc Chân, cũng là trà đạp tại dưới lòng bàn chân, chỉ cần hơi một cái phát lực, tiểu có thể đem Triệu Vô Tình sinh sinh đạp thành một đống huyết nhục xương vỡ, mất mạng tại chỗ. Vung hắn ra, Bạch Chấn Hà lập tức giống to. Trên người chân chính nguyên cảnh khí tức triệt để bộc phát ra, sau đó lại lần nữa vung tay, chống rông vạch ra một cái cơ hồ muốn đem toàn bộ Cửu Long Phong đều cho che đậy chắc chắn bàn tay lớn màu xanh, hướng về Tiêu Phàm vào đầu đập giết mà xuống. Nhưng hắn vẫn như cũ là lại lần nữa chậm một bước. Giang giác. Tiêu Phàm chân to trả lời rơi xuống, Triệu Vô Tình thân thể trực tiếp tiểu tại Tiêu Phàm dưới chân to lớn băng vỡ đi ra, huyết nục cùng xương vỡ bốn phía bắn tung tóe, huyết vụ đầy trời. Mà khí tức của Triệu Vô Tình cũng là một thoáng triệt để biến mất, cả người chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Triệu Vô Tình, chết. Chương 2145, thân phận. Tiểu tại Triệu Vô Tình bị Tiêu Phàm một cước đạp chết đồng thời, Cửu Long Phong phía tây trên bầu trời, Long Trinh cùng Thần Thế Viện một người khác hư không mà ngồi, quan sát lấy phương xa Cửu Long Phong một trận chiến này. Hôm nay Thiên Tiêu học phủ muốn tru sát bọn người Tiêu Phàm, hai người bọn họ cùng Tiêu Phàm cũng không có bất cứ cái gì ân oán, cũng không có cái gì lợi ích gút mắc. Cho nên tuyệt không tham dự vào trong đó, chỉ là tạm thời coi là khách qua đường, làm bàng quan. Ngươi, xem thấu Tiêu Phàm này sao? Long Trinh con ngươi thích chặt, đối với Thần Thế Viện cái này một người khác mở miệng nói. Nhìn không thấu. Thần Thế Viện cái này một người khác lắc đầu nói. Ngươi đến từ Trung Châu Đại Tề Thế Gia, mà Đại Tề Thế Gia ở Trung Châu nói như thế nào cũng là vượt ngang trọn vẹn ba trong đó Châu siêu cấp Đại Thế Gia. Ngươi là Đại Tề Thế Gia tinh anh đệ tử một trong, không có đạo lý nhìn không thấu hắn. Long Trinh quay đầu, nhìn sang thần thế viện cái này một người khác mở miệng nói, ánh mắt sắc bén. Ngươi đối với lai lịch của ta, ngược lại là rất rõ ràng. Thần thế viện cái này một người khác cũng là quay đầu, nhìn sang Long Trinh, mặc dù vẫn như cũ xem không rõ khuôn mặt, thân thể bốn phía sương mù lượn lờ, nhưng lại có thể cảm nhận được hắn trong con ngươi có hai đạo lập lệ thần mang bắn ra, ở trong mang theo khó nói lên lời bức người áp lực, sau đó đối với Long Trinh chậm rãi nói. Ta như thế nào là Thiên Tiêu học phủ tương lai vận mệnh quyết định người, ngươi hẳn là từ Thiên Tiêu học phủ mấy cái lao tổ tông trong miệng biết. Long Trinh nhàn nhạt nói, cho nên ngươi cũng nên rõ ràng, ta mạch này, mặc dù bây giờ chỉ còn dư lại một mình ta, thế nhưng chúng ta mạch này phía dưới như cũ có sức mạnh còn sót lại cung cấp ta thúc đẩy. Điều tra rõ ràng ngươi lúc nào đi đến Thiên Tiêu học phủ cũng không phải việc khó gì. Sau đó lại đọc qua một chút tộc ta liên quan đến Trung Châu một chút điển tịch, sau cùng khóa chặt ngươi thân phận chân chính bối cảnh. Nước chảy thành sông chuyện mà thôi. Cũng đúng. Thần thế viện cái này một người khác lại nghiêng đầu qua, khôi phục bình tĩnh, sau đó nhàn nhạt nói, ngươi bộ tộc này, dù sao cũng là truyền thừa tại trước kia một vị cường đại tồn tại, cho dù hôm nay cô đơn, cũng quả quyết không thể khinh thường. Mà hai người chúng ta có thể kết giao bằng hữu, kết làm đồng minh, cũng chính là bởi vì đây, chúng ta thật ra cũng không tính là người Hạ Châu, thuộc về Trung Châu, sớm muộn cũng sẽ tiến đến Trung Châu. Chuyện sau này hay nói. Long Trinh thanh âm trở nên lạnh, mở miệng nói, ta hiện tại chỉ quan tâm, Tiêu Phàm lai lịch chân chính vì sao. Bằng vào lực lượng của ta, căn bản đối với hắn không tra được cái gì. Đối với chuyện này ta cũng không có giấu ngươi. Thần thế viện một người khác lắc đầu nói, hắn, ta cũng đồng dạng không tra được cái gì, hiện tại hắn cho dù là động thủ, ta cũng vẫn như cũng là cái gì cũng nhìn không ra. Ta không tin, ngươi. Long Trinh cười lạnh, nhưng còn chưa có nói xong tiểu bị đánh gãy. Ngươi lại nghe ta nói xong. Thần thế viện cái này một người khác ngưng giọng nói, hắn dây lát bại Lý Ngọc Trân, vung tay tiêu diệt Lý Ngọc Trân lục đại chiến buộc, sau đó tiến vào giữa hư không đá ra Triệu Vô Tình, lại trực tiếp một cước đạp chết Triệu Vô Tình. Mỗi một lần động tác, đều vô cùng đơn giản, không chứa bất kỳ lực lượng nào khí tức dao động ở trong đó. Đơn giản đến nói giống như là chúng ta hiện tại nhấc chân, đi dẫm chết trên đất một con kiến đồng dạng, chứ nhấc chân cần phải lực lượng bên ngoài, cái khác lại không nhiều dư lực lượng. Cho nên... Ta thật không có cách phán đoán công pháp của hắn, bảo thể, pháp tướng chờ tin tức, sau đó lại thông qua những tin tức này đi tiến một bước khóa chặt hắn chân thật lai lịch. Những này động tác đơn giản, ai đều sẽ làm sao phân rõ. Ta đại tề thế gia là vượt ngang ba trong đó châu không sai, ta cũng là ta đại tề thế gia tinh anh đệ tử cũng không tệ, thế nhưng mặt đối với tình huống hiện tại, ta cũng là vô kế khả thi. Long Trinh không nói chuyện, chỉ là cho mày, bởi vì hắn cũng có ánh mắt. Có thể Tiêu Phàm vừa rồi mấy lần động tác xác thực như cái này thần thế viện một người khác chỗ nói như thế, không có cách phân rõ, bởi vì quá mức bình thường, chỉ bất quá hắn không dám khẳng định cái nhìn của mình, cho nên mới muốn thông qua thần thế viện một người khác tiến hành xác nhận. Bây giờ thần thế viện một người khác cũng là như thế mà nói, vậy thì chứng minh cái nhìn của hắn không sai, Tiêu Phàm vẫn như cũng là không có cách phân rõ lai lịch chân chính cùng thân phận chỗ. Chỉ là nhất động tác đơn giản cùng đơn giản nhất lực lượng. Nhưng có thể phát huy ra tiêu diệt tất cả đáng sợ uy lực. Long Trinh tự lẩm bẩm, thần sắc dần dần biến, trở nên có chút kinh hãi, hẳn là một vị vô địch bá chủ hay sao? Trên người hắn cảnh giới khí tức chỉ là thái thiên vị. Thần thế viện một người khác lắc đầu nói, về phần ẩn dấu cải biến, không phải không có khả năng, nhưng bất kỳ cảnh giới khí tức ẩn dấu cải biến chi pháp đều trùng quy là trốn không thoát kia mấy loại biến hóa. Mà kia mấy loại biến hóa, cho dù là cao minh đến đâu, đều tất nhiên sẽ lưu lại không có cách che giấu đuôi, sau đó trở thành cảnh giới của hắn khí tức ẩn giấu cùng cải biến chứng cứ. Cái này, là thiết luật, ai đều không có cách sửa đổi, ngay cả trong truyền thuyết đại đế, thậm chí thiên đạo đều không được. Nhưng ở trên người hắn, ta tìm không được bất cứ cái gì đuôi chứng cứ. Cho nên, cảnh giới của hắn chính là như thế, thái thiên vị cảnh giới, không có sai. Có lẽ sẽ là ngươi năng lực có hạn, không đủ lấy kiếm đến trên người hắn đuôi chứng cứ. Long Trinh đột nhiên cười lạnh nói. Ta đại tề thế gia có thể vượt ngang tam đại Trung Châu, trở thành Trung Châu siêu cấp thế gia một trong, vẫn có chút tiền vốn. Thần thế viện cái này một người khác nhàn nhạt nói, ta hiện tại sử dụng cái này cảnh giới khí tức quan trắc chi pháp, đến từ Thượng Châu Quang Minh Quốc Độ, ngươi cảm thấy ta sẽ năng lực có hạn. Quang Minh Quốc Độ. Long Trinh lập tức không nói chuyện, bởi vì hắn rõ ràng Quang Minh Quốc Độ bốn chữ này chỗ đại biểu hàng nghĩa, mà nếu như nói thần thế viện cái này một người khác sử dụng cảnh giới khí tức quan trắc chi pháp là Quang Minh Quốc Độ sử dụng đồ vật. Kia xác thực không cần lại hoài nghi gì. Lấy thái thiên vị cảnh giới, có thể dùng nhất động tác đơn giản cùng lực lượng, vung tay chính là tiêu diệt cảnh giới cao hơn nhiều sự tồn tại của mình. Long Trinh trầm mặc nói, Tiêu Phàm này, rốt cục thân phận vì sao? Mà ta tại tộc ta lưu lại cổ tịch bên trong, nghe nói cho dù là ở Trung Châu, thậm chí Thượng Châu, cũng không có người như thế. Có lẽ đây là ngươi tộc cô lậu quả văn, muốn biết thế giới to lớn, ngươi tộc năm đó tại vị kia kinh khủng tồn tại khi còn sống cũng chưa từng đến đỉnh phong, thậm chí có thể nói kém xa, không biết Thượng Châu phải chăng có người như thế, cũng không phải không khả năng chuyện. Thần Thế Viện một người khác bắt được cơ hội, không chút khách khí cười lạnh trả lời nói. Thật sao? Long Trinh cười lạnh, quay đầu nhìn sang Thần Thế Viện cái này một người khác, đáy mắt thình lình đã có sát cơ đang cuộn trào mà lên. Mà Thần Thế Viện cái này một người khác cũng không chút sợ hãi, đồng dạng nhìn sang Long Trinh, cũng là xâm nhiên sát cơ đang cuộn trào. Không khí, lập tức cũng là ngưng động. Nhưng rất nhanh, trên thân hai người sát cơ đều là tán đi, sau đó riêng phần mình khôi phục như lúc ban đầu, vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, cũng không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng xem nhìn phương xa. Chờ đợi Tiêu Phàm còn có Thiên Tiêu học phủ tiến một bước động tác. Chương 2146, Liễm Hy thân phận chân chính. Tiêu tại Triệu Vô Tình bị Tiêu Phàm trực tiếp một cước đạp chết, tất cả người của Thiên Tiêu học phủ lập tức cũng là như bị sét đánh, giống như chưa tỉnh một khắc này, một đạo nữ tử áo trắng bóng người cũng là lập tức từ phương xa kích xạ mà đến, gần như trong nháy mắt chính là đi đến Cửu Long Phong bên trên, mà chính là mấy ngày không gặp Liễm Hy. Tại Tử Vân các sự tình cùng Chu Sát Phạm Trường Không ngũ đại chiến buộc sự tình thời điểm Liễm Hy tuyệt không xuất hiện, bởi vì Liễm Hy đột nhiên nhận được Thiên Tiêu học phủ chủ mệnh lệnh, lâm thời rời khỏi Thiên Tiêu học phủ ra ngoài làm việc, tuyệt không ở trong phủ. Ngày hôm nay, nàng chuyện đã làm thỏa đáng, cho nên một lần nữa hồi phủ, sau đó một lần phủ tiểu nghe nói hôm nay Thiên Tiêu học phủ liên thủ vây giết bọn người Tiêu Phàm sự tình, cho nên ngựa không ngừng vó vội vàng đuổi đến. Nhưng đáng tiếc, nàng vẫn là muộn một bước, Tiêu Phàm trước hết giết Lý Ngọc Chân lục đại chiến buộc. Sau giết tiểu thế viện đệ nhất nhân Triệu Vô Tình, song phương đã cơ hồ xem như động thủ, mong muốn dừng tay, vô cùng khó khăn. Giết! Giết! Chỉ trong phút chốc, cơ hồ tất cả người của Thiên Tiêu học phủ cũng là từ Triệu Vô Tình tử vong mãnh liệt chấn kinh ở trong tỉnh lại. Sau đó trong nháy mắt, mọi người của Thiên Tiêu học phủ cũng là kêu to lên, tiếng giết rung trời, đại chiến hết sức căng thẳng. Thế nhưng, đều lại an tĩnh, để ta cùng hắn trước nói chuyện lại nói. Liễm Hy vung tay. Cũng không quay đầu lại đối với tất cả người của Thiên Tiêu học phủ nói, thanh âm nhu hòa, nhưng lại khó được tương đối cường thế, ngựa khi ở trong đều là không thể nghi ngờ chi sắc. Trông thấy Liễm Hy muốn nhúng tay ngăn lại xung đột, rất nhiều người của Thiên Tiêu học phủ trên mặt cũng là có không ăn vào sắc, không ít người lập tức há miệng, mong muốn phản bác Liễm Hy. Bất quá những người này còn chưa mở miệng, tự bị người bên cạnh chỗ kéo lại, sau đó ánh mắt không ngừng ra hiệu, để không cần làm trái ý tứ của Liễm Hy. Mà đang không ngừng ánh mắt ra hiệu phía dưới. Những người này cũng rốt cục nhớ đến Liễm Hy thân phận chân chính là cái gì, cho nên trong nháy mắt trên mặt của bọn hắn hiện lên một vệt vẻ kiêng dè, theo đó nhao nhao ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Nhưng người khác không dám mở miệng, Tề Thu, Tôn Viêm Dương, Tôn Sương Yến chờ một đám Thiên Tiêu học phủ cao tầng nhưng dám mở miệng, cho nên bây giờ Tôn Sương Yến lập tức chính là đứng dậy, công nhiên chất vấn Liễm Hy. Hy công chúa, ngươi đến ngăn cản chuyện hôm nay, thế nhưng là phụng ngươi phủ chủ chi lệnh. Tôn Sương Yến mở miệng. Trong thanh âm mang theo mãnh liệt hùng hổ dọa người ý vị nói. Không, phụ thân ta tuyệt không hạ đạt lệnh này. Liễm Hy bó lấy bên thai mái tóc đen nhánh, lắc đầu nói. Nói đến đây, thân phận của Liễm Hy đã vô cùng sống động. Đúng thế, Liễm Hy chính là Thiên Tiêu học phủ chủ chi nữ. Mà cũng chính là bởi vì Liễm Hy là Thiên Tiêu học phủ chủ chi nữ, cho nên nàng mặc dù là Thánh Thế Viện đệ tử chỉ một người, nhưng có thể tại lúc trước Thiên Tinh Dược Phô bên trong lần đầu nhìn thấy Tiêu Phàm. Tiểu có thể cho phép cho Tiêu Phàm luyện đan điện trưởng lão một vị. Nàng, đại biểu chính là Thiên Tiêu học phủ chủ ý chí. Cho nên ở trong Thiên Tiêu học phủ, Liễm Hy cho dù chỉ là Thánh Thế Viện đệ tử đệ nhất nhân, nhưng địa vị siêu nhiên, rất nhiều khi, nàng cũng có thể tham dự Bạch Trấn Hà chờ Thiên Tiêu học phủ mấy cái lao tổ tông ở giữa đại sự thương nghị, so với chỉ có thể chờ ở bên ngoài phân phó mệnh lệnh Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương còn mạnh hơn. Thiên Tiêu học phủ Tiểu Thế Viện, Đại Thế Viện, Thánh Thế Viện, Thiên Thế Viện riêng phần mình đệ nhất nhân, Ngưng Sương, Triệu Vô Tình, Liễm Hy, Võ Cùng Nhân, tiêu không có một cái là đơn giản, đặc biệt là Liễm Hy cùng Võ Cùng Nhân, đều là thân phận đặc thù đến một cái cực điểm. Đã phủ chủ tuyệt không hạ đạt lệnh này, kia Hy công chúa, còn mời ngươi nhường ra. Thế Thu bây giờ cũng là mở miệng, thần sắc tương đối hở hứng nói. Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông bây giờ trong mắt cũng là hiện lên một tia dị mang, đối với Liễm Hy xuất hiện ngăn cản, không biểu hiện đồng ý. Cũng không biểu hiện phản đối. Thật ra, Thiên Tiêu học phủ cao tầng cũng có phe phái chi tranh. Lấy Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông cầm đầu là nhất phái hệ, lấy Thiên Tiêu học phủ chủ cầm đầu thì là một cái khác phe phái, cái khác cao tầng, ví dụ như Tôn Sương Yến hàng ngũ, cũng là phụ thuộc. Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông nhất mạch truyền thừa tại Thiên Tiêu học phủ khai phủ lão tổ tông Cổ Thiên Hà, là dòng chính chỗ, mà Thiên Tiêu học phủ phủ chủ nhất mạch thì là truyền thừa tại Thiên Tiêu học phủ trên lịch sử một vị không kém gì Thiên Tiêu học phủ khai phủ lão tổ tông Cổ Thiên Hà tiền bối tồn tại. Nếu như nói Thiên Tiêu học phủ khai phủ lão tổ tông Cổ Thiên Hà là sáng tạo Thiên Tiêu học phủ, như thế cái này không kém gì Thiên Tiêu học phủ khai phủ lão tổ tông Cổ Thiên Hà tiền bối tồn tại thì là đem Thiên Tiêu học phủ đẩy lên đủ để cùng nguyên môn chống lại tình trạng, công tích hoàn toàn có thể cùng Thiên Tiêu học phủ khai phủ lão tổ tông Cổ Thiên Hà đánh đồng với nhau. Cho nên con cháu đời sau dòng chính mới có thể cùng Thiên Tiêu học phủ khai phủ lão tổ tông hậu nhân của Cổ Thiên Hà dòng chính chia đều Thiên Tiêu học phủ, hai phe trung trưởng Thiên Tiêu học phủ đại quyền. Mà đương đại Thiên Tiêu học phủ phụ chủ, phụ thân của Liễm Hy càng là một vị tuyệt đại tao nhã nhân vật, hắn so với Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông tuổi còn nhỏ, nhưng cũng đã đi vào thần nguyên cảnh. Trên mặt nổi, vi Thiên Tiêu học phủ đệ nhất cao thủ. Mặc dù bởi vì lịch sử nguyên nhân, phụ thân của Liễm Hy đối với Thiên Tiêu học phủ lực khống chế không mạnh, đồng thời tự thân cũng thường xuyên rời khỏi Thiên Tiêu học phủ, ra ngoài, dẫn đến đối với Thiên Tiêu học phủ lực khống chế tiến một bước hạ xuống. Thế nhưng thần nguyên cảnh chính là thần nguyên cảnh. Cho dù Liễm Hy phụ thân cơ bản mặc kệ Thiên Tiêu học phủ sự tình, nhưng hắn chỉ cần mở miệng, phát ra mệnh lệnh, toàn bộ Thiên Tiêu học phủ cũng là không có mấy người dám làm trái cái gì. Bây giờ Tôn Sương Yến như thế mà nói, đối với Liễm Hy thái độ tuyệt không nhiều tôn kính, cũng chính bởi vì đây. Liễm Hy phụ thân đối với Thiên Tiêu học phủ khống chế cũng không phải mạnh cỡ nào, cho nên Liễm Hy Thiên Tiêu học phủ phủ chủ chi nữ thân phận hàm kim lượng tại không ít người của Thiên Tiêu học phủ xem ra cũng chưa đa trọng, tự nhiên không cần phải đối với nó cỡ nào khách khí. Nhưng nếu quả thật chính là Liễm Hy phụ thân phát ra mệnh lệnh, vậy vẫn là muốn tuân thủ. Phụ thân ta là không có phát ra lệnh này. Liễm Hy bình thản trả lời Tôn Sương Yến nói, tuy nhiên, hiện tại là yêu cầu của ta, ta nói ta cùng Tiêu Phàm trước nói chuyện mà thôi, ngươi có ý kiến? Ta. Tôn Sương Yến lập tức mở miệng, mong muốn đối chọi gay gắt trả lời cái gì, thế nhưng nói đến bên miệng, còn là xinh xinh nhẫn mại xuống dưới. Mặc dù Liễm Hy tuyệt không phụng phụ thân, Thiên Tiêu học phủ chủ chi lệnh, thế nhưng ai cũng biết. Thiên Tiêu học phủ mấy cái tử nữ bên trong, hắn coi trọng nhất chính là Liễm Hy. Liễm Hy, có thể nói chính là Thiên Tiêu học phủ chủ ở trong Thiên Tiêu học phủ người phát ngôn, bất kỳ một hành động lời nói, sở tác sở vi nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là Thiên Tiêu học phủ chủ ý tứ. Nàng, tiểu tương đương với là Thiên Tiêu học phủ chủ một cái hóa thân. Cho nên bây giờ, cho dù là Liễm Hy không lấy được Thiên Tiêu học phủ chủ tự thân mệnh lệnh, nàng tiểu đứng ở chỗ này, đưa ra yêu cầu. Tiểu tương đương với là Thiên Tiêu học phủ chủ tại đưa yêu cầu, ngươi dám phản bác, chính là tại phản bác Thiên Tiêu học phủ chủ, cái này tại Thiên Tiêu học phủ quy ở trong là dĩ thượng phạm hạ chi tội, phải bị phế trừ toàn thân tu vi. Là lấy, Tôn Sương Yến chỉ có thể là nhịn, dù là trong lòng lại là không cam lòng, cũng phải nhịn xuống tới, không được phát tác. Chương 2147, Thiên Tương Đảo. Tôn Sương Yến bị Liễm Hy chính diện đánh không nói nên lời, thua trận, nhưng bây giờ Bạch Trấn Hà nhưng là mở miệng. Liễm Hy, ngươi đã là đại biểu phủ chủ mà đến, vậy ta tiểu cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian. Bạch Trấn Hà mở miệng, nhàn nhạt nói, nhưng một khắc đồng hồ về sau, mặc kệ ngươi cùng Tiêu Phàm nghĩ nói chuyện gì, lại nói như thế nào, ngươi đều phải nhường ra. Bằng không, coi như ngươi là phủ chủ thích nhất trai gái, đại biểu cho phủ chủ ý chí, ta cũng như thường có thể đem ngươi trấn áp lại, sau đó dựa theo phủ quy đi xử trí ngươi. Đa tạ lao tổ thành toàn. Đối với Bạch Trấn Hà, Liễm Hy từ chối cho ý kiến, chỉ là mở miệng nói, theo đó tiểu một lần nữa mặt hướng Tiêu Phàm, đồng thời nhấc chân, hướng về Tiêu Phàm đi đến. Trên đất thi thể của Triệu Vô Tình cũng đã bị người mang đi, mặt đất đơn giản xử lý sạch sẽ. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm vẫn như cũ là đứng ở nơi đó, cũng không chân chính động thủ, chỉ là tại chờ đợi tối trung ma đào trở về. Đồng thời, Tiểu Vương Bát vừa rồi đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện. Tối trung ma đao thì là không thấy tăm hơi dị dạng cũng bị một chút người của Thiên Tiêu học phủ chỗ chú ý đến. Bất quá nhưng không có người nói thêm lời nào, bởi vì hôm nay Thiên Tiêu học phủ đã bố trí Thiên La địa võng, bọn người Tiêu Phàm căn bản không có khả năng rời khỏi, cho nên coi như tối trung ma đao cùng Tiểu Vương bắt xuất hiện dị dạng, cũng là không cần lo lắng cái gì. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế chỉ có thể là hổ giấy, xé ra tức nát. Liễm Hy ở trước mặt Tiêu Phàm ngừng xuống đến, sau đó nàng không có lập tức nói chuyện. Chỉ là thật sâu nhìn xem Tiêu Phàm, không nói một lời. Mà Tiêu Phàm đồng dạng không có hứng thú nói thêm lời nào, Liễm Hy không nói chuyện, hắn càng lười nhác nhiều lời. Cửu Long Phong, đột nhiên là lâm vào trong một mảnh tĩnh mịch, chỉ có hô hô phong thanh ở trong không khí vang lên, thổi qua thai của mỗi người đóa, xét qua mặt của mỗi người bằng. Trọn vẹn qua 2-30 hơi thở thời gian về sau. Tiêu Phàm, chuyện hôm nay ngươi rốt cục muốn như thế nào? Liễm Hy rốt cục mở miệng, nhìn xem Tiêu Phàm hỏi. Đệ nhất, chuyện hôm nay không phải ta rốt cục muốn như thế nào, mà là các ngươi Thiên Tiêu học phủ rốt cục muốn như thế nào. Tiêu Phàm mở to mắt, nhìn sang nàng, giọng điệu không có chút gì gợn sóng nói. Thứ hai, vốn là ta không có ý định đối với các ngươi Thiên Tiêu học phủ như thế nào, thế nhưng các ngươi đã động thủ, vậy ta cũng đã cải biến chủ ý. Mà ta rốt cục nghĩ đối với các ngươi Thiên Tiêu học phủ như thế nào, vừa rồi ta tiểu đã nói qua, ta hôm nay nếu như không xóa bỏ các ngươi Thiên Tiêu học phủ bộ phận chi người, là thật khó có thể khắc phục hậu quả. Ngươi đã dự định xóa bỏ Thiên Tiêu học phủ chúng ta bộ phận chi người, vậy ngươi tại chờ đợi cái gì, vì sao còn chưa động thủ? Đối với lời của Tiêu Phàm, Liễm Hy không có phản bác cái gì, hoặc nói cũng lười nhác phản bác cái gì, chỉ là lắc đầu một cái, sau đó thuận theo lời của Tiêu Phàm mở miệng ngược lại nói. Ngươi, rất nhanh sẽ biết ta tại chờ đợi cái gì. Tiêu Phàm nhìn sang Liễm Hy, đột nhiên cười một chút, trong mắt thâm ý sâu sắc có nói. Không nói cái này. Liễm Hy quả quyết bỏ dở đề tài này, sau đó một lần nữa thật sâu nhìn sang Tiêu Phàm, mở miệng nói, ta hiện tại đến, còn vì một kiện việc. Ngươi nói. Tiêu Phàm gật đầu nói, bình tĩnh vô cùng. Ngươi, phải chăng xuyên qua Thiên Tương Đảo thứ 36 tầng, sau đó tiến vào Thiên Tương Đảo trung tâm chi địa. Liễm Hy mở miệng hỏi, nhìn qua Tiêu Phàm một đôi mắt đẹp ở trong đều là tinh mang, giống như muốn đem Tiêu Phàm cho xem thấu. Ồ, đối với vấn đề của Liễm Hy, Tiêu Phàm lập tức nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Đông vực xếp hạng trước 3 tuyệt địa, đệ nhất Táng Thần Thiên Vực, thứ 2 Thiên Tương Đảo, thứ 3 Vô Ưu Sơn, Táng Thần Thiên Vực. Vô Ưu Sơn Tiêu Phàm cũng chưa từng đi qua, nhưng Thiên Tương Đảo nhưng là đi qua. Thiên Tương Đảo hết thể chia làm 36 tầng, một tầng so với một tầng khó có thể vượt qua, ở trong nguy cơ trình độ càng là thành cấp số nhân gia tăng, mỗi bước lên trước một bước, đều mang ý nghĩa tại quỷ môn quan trước đó bồi hồi một lần. Đồng thời Thiên Tương Đảo 36 tầng nghiêm ngặt đến chỉ có thể coi là Thiên Tương Đảo ngoại tầng khu vực phòng ngự, chỉ có xông qua cái này 36 tầng phòng ngự chi địa. Sau đó tiến vào đến Liễm Hy trong miệng trung ương chi địa tài xem như chân chính tiến vào trong Thiên Tương Đảo. Mà năm đó Tiêu Phàm còn tại Đông Vực thời điểm, có rõ ràng lịch sử ghi chép, Đông Vực qua nhiều năm như vậy có thể thành công xông qua Thiên Tương Đảo 36 tầng, sau đó tiến vào đến Thiên Tương Đảo trung tâm chi địa người sẽ không vượt qua 10 người. Rất vinh hạnh, Tiêu Phàm trở thành cái này giải rắc trong mấy người một cái. Đơn thuần việc này mà nói, Tiêu Phàm không chỉ tại Đông Vực trẻ tuổi một đời bên trong. Liền xem như Đông Vực tất cả thế hệ trước chi người bên trong, cũng tuyệt đối là khinh thường quần hùng, không người có thể đưa ra phải tồn tại. Chuyện của tôi dọn. Chỉ là đang xông qua Thiên Tương Đảo thứ 36 tầng về sau, Tiêu Phàm ác thú vị tật xấu này lại phạm vào. Tại Thiên Tương Đảo mỗi một tầng lối ra chỗ đều có hơn vạn khối lớn nhỏ không đều không có chữ thạch bi, giống như là trầm mặc hộ vệ, ngưng kết ở nơi đó, lặng lặng quan sát lấy mỗi một cái từ Thiên Tương Đảo 36 ngoại tầng phòng ngự chi địa chỗ đi ra người. Không có người biết những bia đá này tại sao lại chất đống đặt ở chỗ đó, mà cũng không phải có người đối với những bia đá này tiến hành lặp đi lặp lại thăm dò, tính toán kiếm ra những này không có chữ thạch bi tại sao lại bị chất đống tại Thiên Tương Đảo mỗi một tầng cửa vào chỗ huyền bí. Nhưng đáng tiếc, mọi người sau cùng cũng là không công mà lui, bởi vì những này không có chữ thạch bi chính là rất phổ thông thạch bi, chất liệu cũng là càng đá bình thường, căn bản không hề chỗ đặc thù. Dân ra, cũng tiểu không có người lại để ý những bia đá này. Mà khi Tiêu Phàm xông qua Thiên Tương Đảo 36 tầng về sau, Tiêu Phàm tiểu tại thứ 36 tầng lối đi ra kia hơn vạn tấm bia đá ở trong kiếm khối bắt mắt nhất, nhất to lớn thạch bi, ở phía trên siêu siêu vẹo vẹo khắc ra đại gia Tiêu Phàm từng du lịch qua đây chữ. Xong việc về sau Tiêu Phàm tiện thể còn tại dưới tấm bia đá gắn ngâm nước tiểu, sau đó cái này mới dương dương đắc ý chân chính tiến vào Thiên Tương Đảo trung tâm chi địa bên trong, sau cùng cựu tử nhất sinh rời khỏi. Nhưng đây đều là chuyện cũ năm xưa. Mà bởi vì năm đó Tiêu Phàm xông Thiên Tương Đảo là một mình đi, cũng không có ai biết tung tích của Tiêu Phàm, đồng thời từ Thiên Tương Đảo sau khi trở về cũng đúng lúc là bạo phát Tam Đại Vực Thiên Kiêu chiến, lực chú ý của mọi người đều rời ra chỗ khác. Hảo hữu của Tiêu Phàm không có hỏi, Tiêu Phàm cũng không có cái kia lòng hư vinh, không phải đối ngoại trắng trợn tuyên dương, để người ta biết mình bao nhiêu ngưu bức, cư nhiên làm được vô số người đều không làm được chuyện, sáng tạo ra một cái kỳ tích, do đó để người thổi phồng mình. Cho nên việc này cũng tiểu Tiêu Phàm một người biết mà thôi, người ngoài cũng là không biết Tiêu Phàm cư nhiên từng qua Thiên Tương Đảo, đồng thời còn tiến vào trong đó tâm chi địa ở trong. Chỉ là không có nghĩ đến, chuyện này vào hôm nay lại bị Liễm Hy chối nhắc lên, đồng thời xem ra Liễm Hy còn chuyên môn vì chuyện này mà đến, cho nên cái này thật đúng là để Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn. Quả thật là ngươi. Trông thấy phản ứng của Tiêu Phàm, Liễm Hy đã đạt được đáp án, lập tức có chút không thể tin nói. Là ta lại làm sao? Tiêu Phàm gật đầu nói, cũng không để ý đi che giấu cái gì, phi thường không quan trọng tự nhiên thừa nhận nói. Chương 2148, mục đích. Nghe thấy Tiêu Phàm trả lời khẳng định, Liễm Hy lập tức không nói chuyện, chỉ là đứng ở nơi đó, cả người có chút sững sờ nhìn xem Tiêu Phàm, trong lòng đột nhiên có không thể áp chế sóng to gió lớn đang dâng lên. Mấy ngày nay, Liễm Hy sở dĩ đột nhiên rời khỏi Thiên Tiêu học phủ, không có tham dự Tiêu Phàm tử vân các sự tình cùng Khô Tịch động sự tình, chính là bởi vì phụ thân hắn, Thiên Tiêu học phủ phủ chủ rốt cục xông qua Thiên Tương đảo thứ 36 tầng. Trước đó Lý Ngọc Chân cùng 6 đại chiến buộc cũng là tại Thiên Tương đảo, chẳng qua là hắn thực lực chưa đến, cho nên xông mười mấy tầng về sau rất nhanh tiểu không thể không lui khỏi, Thiên Tiêu học phủ phủ chủ vi thần nguyên cảnh tồn tại, một mực xông đến thứ 36 tầng. Chỉ là đáng tiếc, Thiên Tiêu học phủ phủ chủ vừa xông qua Thiên Tương đảo thứ 36 tầng, còn không kịp chân chính bước vào Thiên Tương đảo trung tâm chi địa tiểu tao ngộ cự đại nguy cơ, sau đó trên người thụ thương, bị ép thối lui ra khỏi Thiên Tương đảo. Liễm Hy cũng chính là tại Thiên Tiêu học phủ phủ chủ lui khỏi Thiên Tương đảo về sau cái này mới nhận được đến từ phụ thân cách không truyền đưa tin tức, sau đó vội vàng rời khỏi Thiên Tiêu học phủ, đi ra ngoài làm một ít chuyện. Mà chuyện cần phải làm cũng chính là cùng Tiêu Phàm có quan hệ. Bởi vì Thiên Tiêu học phủ phủ chủ tại xông qua Thiên Tương đảo thứ 36 tầng về sau tiểu nhìn thấy lối ra trên tấm bia đá Tiêu Phàm chỗ khắc xuống đại gia Tiêu Phàm từng du lịch qua đây chứ, cho nên Thiên Tiêu học phủ phủ chủ lập tức ngây người. Muốn biết cách gần đây một cái đột phá Thiên Tương đảo thứ 36 tầng người đã là 14.000 năm trước chuyện, hơn 10.000 năm qua đến, Thiên Tiêu học phủ phủ chủ có thể phi thường khẳng định, không có người có thể thành công đột phá Thiên Tương đảo thứ 36 tầng, mình thì tuyệt đối là hơn 10.000 năm qua đến cái thứ nhất đột phá qua Thiên Tương đảo thứ 36 tầng người. Nhưng hiện tại, cái này tại Thiên Tương đảo thứ 36 tầng lối ra trên tấm bia đá lưu lại mình tên cùng tung tích Tiêu Phàm là lúc nào trước chính mình một bước xông qua Thiên Tương đảo thứ 36 tầng. Mà mảnh suy nghĩ một chút trên lịch sử mấy cái kia xác định xông qua Thiên Tương đảo 36 tầng người, cũng không một người tên là Tiêu Phàm tồn tại, cho nên, vấn đề tự đến, Tiêu Phàm này rốt cục là ai? Hắn lại là cái gì thời điểm xông qua Thiên Tương đảo thứ 36 tầng? Mang theo những nghi vấn này, Thiên Tiêu học phủ phủ chủ bởi vì thân thể bị thương duyên cớ, không có cách khởi hành, cho nên tiểu truyền đưa tin tức cho Liễm Hy, để nàng đi điều tra rõ ràng Tiêu Phàm này. Liễm Hy ngay lập tức liền nghĩ đến Tiêu Phàm, mong muốn trở về hướng Tiêu Phàm hỏi thăm rõ ràng, nhưng vẫn là không xác định, bởi vì cho nên trước đi tra rất nhiều thứ, kết quả cũng là không có kết quả, quyết định sau cùng tại hôm nay trở về Thiên Tiêu học phủ. Theo đó, khi Liễm Hy tại hôm nay trở về Thiên Tiêu học phủ về sau, cũng tiểu có hiện tại chuyện. Nàng gấp gáp đuổi đến, muốn hướng Tiêu Phàm xác nhận chuyện này. Mà bây giờ, đạt được Tiêu Phàm khẳng định trả lời, Liễm Hy thực sự là có chút khó có thể tin, trong lòng kinh hãi không thôi, bởi vì trên lịch sử có thể xông qua Thiên Tương đảo thứ 36 tầng mỗi một người cũng là thần nguyên cảnh, ví dụ như phụ thân hắn, Thiên Tiêu học phủ phụ chủ, thậm chí là nửa bước sự tồn tại của vương hầu cảnh giới. Tiêu Phàm, chẳng qua là chỉ là thái thiên vị cảnh giới mà thôi, tại Thiên Tương đảo cái kia gần như có đi không về tuyệt cảnh chi địa. Hắn, là như thế nào xông qua Thiên Tương đảo 36 tầng, đồng thời còn thành công trở về. Cùng lúc đó, bốn phía Cửu Long Phong trên bầu trời cái khác người của Thiên Tiêu học phủ cũng đều là hai mặt nhìn nhau, nguyên một đám hô hấp cũng có chút dừng lại, nhìn xem Tiêu Phàm, cùng Liễm Hy có chút khó có thể tin, trong lòng kinh hãi không thôi. Ngay cả Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông cũng là nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, trong lòng lại lần nữa kịch liệt gợn sóng không thôi, nguyên một đám thần sắc biến ảo không ngừng. Lo lắng lấy đợi chút nữa là muốn bắt sống Tiêu Phàm vẫn là trực tiếp đem Tiêu Phàm tiêu diệt tại chỗ. Xông qua Thiên Tương đảo thứ 36 tầng, chuyện này ở trong chỗ đại biểu hàm nghĩa ai cũng biết, nếu như Tiêu Phàm thật xông qua Thiên Tương đảo thứ 36 tầng, Tiêu Phàm kia tự thân giá trị, đem so với bất cứ ai nghĩ cao hơn nhiều. Người đến, chính là hướng ta xác nhận chuyện này. Tiêu Phàm hiển nhiên sẽ không nói cho Liễm Hy còn có tất cả người của Thiên Tiêu học phủ. Liên quan đến năm đó mình là làm sao làm được ngay cả bình thường nguyên cảnh tồn tại đều không làm được chuyện chân chính chỗ bí mật, cho nên hắn không nhanh không chậm mở miệng, nói với Liễm Hy, không có ý định lại có vấn đề này nói tiếp, vậy bây giờ ngươi xác nhận xong, có thể rời khỏi. Ngươi xâm nhập qua Thiên Tương đảo trung tâm chi địa, kia ngươi cũng đã biết vạn trùng huyết cốc cụ thể phương vị. Liễm Hy không có tiếp lời của Tiêu Phàm, chỉ là đột nhiên ngẩng đầu, mở miệng lần nữa hỏi, chỉ chẳng qua lần này ngữ khí ngưng trọng cùng dồn dập thật nhiều. Vạn trùng huyết cốc. Nghe thấy bốn chữ này, tuyệt đại đa số người của Thiên Tiêu học phủ cũng là ngỡ ngàng, không rõ địa phương này rốt cục là cái gì, cũng chỉ có Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông lập tức biến sắc mặt, sau đó cùng nhau nhìn sang Liễm Hy. Vạn trùng huyết cốc. Tiêu Phàm xem Liễm Hy, lập tức tiểu đoán được Liễm Hy hỏi như vậy nguyên nhân, cho nên lập tức mở miệng nói, phụ thân ngươi đây là tại Thiên Tương đảo thứ 36 tầng lối ra bên phải 16 bước bên trên Tam Tuyệt Thảo trên người thụ thương rồi. Cần phải trong vạn trùng huyết cốc trùng vương đến an dưỡng thương thế. Rõ. Nghe thấy lời của Tiêu Phàm, Liễm Hy trong mắt lập tức tinh mang nở rộ, sau đó mở miệng nói, thanh âm không tự chủ mang theo gấp rút cùng vẻ kích động. Vốn là đối với Tiêu Phàm tự xưng mình xông qua Thiên Tương đảo thứ 36 tầng Liễm Hy còn hơi nghi ngờ, bởi vì đây chẳng qua là chính Tiêu Phàm nói mà nói, mặc dù có Thiên Tương đảo thứ 36 tầng trên tấm bia đá đại gia Tiêu Phàm từng du lịch qua đây làm phụ chứng, nhưng vẫn là không thể 100% xác định người kia chính là trước mặt Tiêu Phàm. Nhưng hiện tại Tiêu Phàm tại Liễm Hy căn bản chưa từng nói ra phụ thân mình thụ thương việc tiểu trực tiếp đoán được. Phụ thân mình là thua bởi Thiên Tương đảo thứ 36 tầng lối ra bên phải 16 bước bên trên Tam Tuyệt Thảo trên người, có thể cụ thể đến chính xác bước mấy vị đưa, vậy bây giờ tiểu có thể 100% xác thực định, cái kia trước phụ thân mình một bước xông qua Thiên Tương đảo thứ 36 tầng người chính là Tiêu Phàm mà không thể nghi ngờ. Đồng thời, Liễm Hy hôm nay không tiếc chống đối Tôn Sương Yến chờ Thiên Tiêu học phủ cao tầng, cưỡng ép gián đoạn Thiên Tiêu học phủ vây giết hành động của Tiêu Phàm, biểu hiện phi thường cường thế nguyên nhân cũng tại đây. Nàng cần phải Tiêu Phàm đi cứu phụ thân của mình. Nhưng lúc này, cái gì? Phủ chủ tại Thiên Tương đảo thụ thương rồi. Thụ thương có nặng hay không? Phủ chủ hiện tại thụ thương, người ở phương nào, sẽ có hay không có hạng giá áo túi cơm đến trước bỏ đá xuống giếng? Bất chợt, cơ hồ tất cả người của Thiên Tiêu học phủ cũng là nguyên một đám kêu lên, không ít người cũng là thần sắc bối rối không thôi, ngay cả Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông cũng là lập tức cau mày, trong mắt có vẻ sầu lo hiện hiện. Mặc dù cùng phụ thân của Liễm Hy, Thiên Tiêu học phủ phủ chủ tranh quyền đoạt lợi, thế nhưng Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông vẫn là có cơ bản cái nhìn đại cục. Phụ thân của Liễm Hy, Thiên Tiêu học phủ phủ chủ vi thần nguyên cảnh tồn tại, vi Thiên Tiêu học phủ trụ cột một trong, nếu như hắn thật gặp bất trắc, kia đối với toàn bộ Thiên Tiêu học phủ đến nói, không thể nghi ngờ là một trận đại tai nạn, toàn bộ Thiên Tiêu học phủ ai cũng sẽ không rơi tốt. Cho nên cho dù là lại cùng phụ thân của Liễm Hy không hợp, bọn họ tại việc này bên trên cũng tuyệt đối sẽ không cản trở, đồng thời sẽ dốc toàn lực thúc đẩy cùng phối hợp, tranh thủ cứu viện Liễm Hy phụ thân. Chương 2149, Phạm Trường không xuất quan. Vạn trùng huyết cốc ở trong Thiên Tương đảo tâm chi địa cái nào phương vị? Liễm Hy mở miệng, lại lần nữa đối với Tiêu Phàm truy vấn mà nói, thanh âm càng thêm vội vàng. Tất cả người của Thiên Tiêu học phủ ánh mắt cũng đều nhìn về Tiêu Phàm, chờ đợi Tiêu Phàm trả lời, không ít người càng là chờ mong Tiêu Phàm nói đưa ra chân chính chi địa. Hoàn toàn quên mất vừa rồi bọn họ là như thế nào bức bách Tiêu Phàm. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Tại tất cả Thiên Tiêu học phủ rất có thất vọng ánh mắt bên trong, Tiêu Phàm mở miệng, nhàn nhạt trả lời Liễm Hy nói. Ngươi nói cho ta, hôm nay ngươi có thể sống, trước đó ngươi đối với Thiên Tiêu học phủ ta chuyện làm, tại ngươi cứu tốt phụ thân ta về sau, ta sẽ để cho phụ thân ta tự thân hạ lệnh, tất cả đều xóa bỏ, không trách chuyện cũ. Liễm Hy mở miệng nói, thậm chí ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể tự mình gả cho ngươi. Dù là ngươi để ta làm tiểu thiếp của ngươi, mặc ngươi cũng là không sao cả. Tuy nhiên, từ đó về sau ngươi cũng muốn gia nhập trong Thiên Tiêu học phủ ta, trở thành Thiên Tiêu học phủ ta thần thế viện đệ tử một trong, cả đời đều phải trở thành người của Thiên Tiêu học phủ ta, vì Thiên Tiêu học phủ chúng ta hiệu lực, mãi mãi cũng không được phản bội. Nghe thấy Liễm Hy, Tiêu Phàm còn chưa trả lời, không ít ánh mắt của Thiên Tiêu học phủ đệ tử đây đều là một thoáng đỏ, đều là ghen ghét vô cùng nhìn sang Tiêu Phàm. Hận không thể xông lên mình thay thế Tiêu Phàm đồng ý xuống tới yêu cầu của Liễm Hy. Mặt của Liễm Hy nhàn tại Thiên Tiêu học phủ thật nhiều nữ đệ tử ở trong mặc dù không tính là đệ nhất, nhưng cũng tuyệt đối là danh sách 5 vị trí đầu, vì Thiên Tiêu học phủ đỉnh tiêm mỹ nữ một trong. Hơn nữa Liễm Hy thiên tư cùng thực lực cũng là không thể nghi ngờ, mặc dù là thánh thế viện đệ tử đệ nhất nhân, thế nhưng năm ngoái Liễm Hy cùng Thiên Thế viện một cái xếp hạng tương đối gần phía trước đệ tử tiến hành quyết đấu, song phương nhưng là ngang tay. Nhưng mọi người cũng nhìn ra được Liễm Hy căn bản không động dùng toàn bộ lực lượng, mà trái lại cái kia Thiên Thế viện đệ tử thì là đã dốc hết toàn lực, lại hoàn toàn lực đi chiến, chẳng qua là Liễm Hy điểm đến là dừng, bảo lưu lại mặt mũi của hắn, mới không có tiếp tục động thủ, đem chân chính đánh bại mà thôi. Đồng thời phải chú ý hơn thân phận của Liễm Hy, vì Thiên Tiêu học phủ phủ chủ chi nữ, vẫn là yêu thích nhất trai gái một chồng, thân nó phần tôn quý, khiến người là chỉ có thể kính nể. Cho nên nếu như có thể cưới Liễm Hy làm vợ, kia quả thật là chỗ tốt vô cùng. Chỉ là, trước kia tất cả đều xóa bỏ, không trách chuyện cũ, ta cưới ngươi làm vợ, thậm chí có thể vì thiếp. Tiền đề là ta gia nhập trong Thiên Tiêu học phủ. Tiêu Phàm nhưng là cười, sau đó nói, Liễm Hy, chứ không nói ngươi còn căn bản không có tư cách đó trở thành thê tử của ta, thậm chí tương đối tiểu thiếp của ta ngươi còn kém xa lắm. Ngươi biết rõ ta xông qua thiên tương đảo thứ 36 tầng, ngươi thật sự coi là hôm nay các ngươi thiên tiêu học phủ tiểu ăn chắc ta rồi. Ta chỉ có thể mặc cho bằng các ngươi thiên tiêu học phủ tùy ý nhào nặn. Ngươi là xông qua thiên tương đảo thứ 36 tầng không sai. Đối với Tiêu Phàm câu nói trước, Liễm Hy lựa chọn coi thường, chỉ là thật sâu nhìn xem Tiêu Phàm nói, mà mong muốn xông qua thiên tương đảo, bình thường đến nói cũng nhất định phải là dùng thực lực cường đại không thể, cái này một điểm không sai, ta thừa nhận. Thế nhưng từ xưa đến nay nhiều năm như thế, toàn bộ đông vực đối với thiên tương đảo nghiên cứu cũng là rất nhiều, đại khái tại hơn 2.000 năm trước, rốt cục có người căn cứ liên quan đến thiên tương đảo thật nhiều tư liệu, phát hiện một số thứ, sau đó đưa ra một cái to gan giả thiết. Thiên tương đảo 36 tầng ngoại tầng phòng ngự chi địa mặc dù vô cùng đáng sợ, nguy cơ trùng trùng, cho dù là nguyên cảnh tồn tại đến trong đó, cũng có vẫn là khả năng, thế nhưng mỗi một tầng ở trong nhưng là tồn tại lấy một cái cực kỳ bí ẩn mau lẹ thông đạo. Chỉ cần kiếm đến cái này mau lẹ thông đạo, kia dù là thực lực chẳng qua cũng chỉ là niết bàn cảnh tồn tại, cũng là có thể thoải mái tiến vào trong thiên tương đảo. Chẳng qua là cái này giả thiết chung quy là không người có thể chứng thực, cho nên đối với nó ngoại giới cũng là một mực tranh luận không ngớt. Có người tin tưởng thiên tương đảo 36 tầng ngoại tầng phòng ngự chi địa ở trong thật tồn tại dạng này một cái mau lẹ thông đạo, nhưng càng nhiều người đối với này thì vẫn là khịt mũi coi thường, căn bản không tin. Trước kia ta cũng là không tin, nhưng hiện tại xác nhận ngươi xác thực đến xông qua thiên tương đảo thứ 36 tầng về sau, ta tiểu xác nhận chuyện này. Ngươi, tất nhiên là cực kỳ may mắn kiếm đến cái kia mau lẹ thông đạo, sau đó xông qua thiên tương đảo thứ 36 tầng, từ mà tiến vào thiên tương đảo. Cho nên... bằng ngươi trên người bây giờ thái thiên vị cảnh giới khí tức, cho dù trên người ngươi có lại nhiều quỷ dị chỗ, kia thì thế nào? Thiên tiêu học phủ ta siêu nhiên khắp cả đông vực bên trên, đủ để cùng nguyên môn chống lại, cho nên chúng ta tự nhiên tuyệt đối có cái năng lực kia chấn áp ngươi, an chắc ngươi. Ngươi, cho dù là lại kịch liệt phản kháng, kết quả cũng đều là chú định. Ngươi đánh bậy đánh bạ, cũng là đoán đúng rồi. Đối với Liễm Hy lời nói, Tiêu Phàm nhịn không được cười lên, sau đó lắc đầu nói. Liễm Hy nói không sai. Năm đó Tiêu Phàm thông qua thiên tương đảo chính là kiếm đến mau lẹ thông đạo, sau đó cái này mới sáng tạo ra một cái không muốn ai biết kỳ tích. Bất quá Tiêu Phàm vì thế cũng nỗ lực cái giá không nhỏ, bởi vì cái kia mau lẹ thông đạo không phải dễ như thế tiến vào, nếu như Tiêu Phàm không phải cầu sinh ý chí mãnh liệt, tại tiến vào mau lẹ thông đạo trong nháy mắt đó, Tiêu Phàm cũng đã chết. Mà Liễm Hy coi là Tiêu Phàm là gần đây làm được chút chuyện này, dù sao năm đó Tiêu Phàm xông qua thiên tương đảo thứ 36 tầng về sau. Tiểu lại 5 người có thể xông qua 36 tầng, thiên tiêu học phủ phủ chủ xem như cái thứ nhất phát hiện Tiêu Phàm xông qua thiên tương đảo thứ 36 tầng người. Liễm Hy bây giờ đem Tiêu Phàm năm đó sự tình vô ý thức thích đáng thành mấy năm gần đây phát sinh sự tình, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cho nên Tiêu Phàm bây giờ mới nói Liễm Hy là đánh bậy đánh bạn, xem như đoán đúng năm đó sự tình. Đương nhiên nếu như Liễm Hy biết Tiêu Phàm là trước kia làm được, cũng không phải mấy năm này, kia nàng tiểu tuyệt đối sẽ không nói như vậy cùng cho rằng như vậy. Nói cho cùng, vẫn là Tiêu Phàm trên người sinh mệnh khí tức chỉ là hơn 20 tuổi, quá mức có mê hoặc tính, tin tức căn bản không đối xứng. Ngươi, đồng ý hay là cự tuyệt? Liễm Hy hiển nhiên không có nghe được Tiêu Phàm trong lời nói ý tứ, đem Tiêu Phàm nói trở thành thừa nhận, cho nên bây giờ nàng thanh âm biến đổi, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hùng hổ dọa người mà nói, khí thế tương đối lăng lệ. Việc quan hệ phụ thân sinh tử an nguy, không cho phép Liễm Hy lại do dự cùng ôn nhu cái gì, mà mỗi một nhiều một phần thời gian. Phụ thân nguy cơ tiểu tăng lớn một điểm, cho nên nhất định phải nhanh bắt lại Tiêu Phàm, mau chóng từ trong miệng Tiêu Phàm đạt được vạn trùng huyết cốc cụ thể phương vị, do đó để phụ thân lại lần nữa tiến vào thiên tương đảo, tìm kiếm trùng vương, giải quyết trên người tổn thương thế. Tự nhiên là cự tuyệt. Tiếng nói của Liễm Hy chẳng qua chỉ là vừa chấm dứt, Tiêu Phàm tiểu mở miệng nói, thanh âm bình tĩnh vô biên, không có chút gì dao động. Ngươi. Liễm Hy biến sắc mặt, tương đối khó xem. Nhưng cũng ngay lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Ngươi, không có cự tuyệt quyền lợi của nàng. Một cái vô cùng thanh âm đạm mạc vang lên, sau đó một giây sau, một đạo đủ để tê liệt toàn bộ bầu trời đáng sợ đao mang bỗng xuất hiện, mang theo quét sạch bầu trời cùng đại địa giật mình người khí thế, trực tiếp chu sát hướng đầu của Tiêu Phàm đỉnh. Mà nghe thấy thanh âm này, Liễm Hy chờ tất cả người của Thiên Tiêu học phủ đều là biến sắc mặt. Bởi vì người này không phải ai khác, chính là Phạm Trường Không. Phạm Trường Không, xuất quan. Chương 2150, hữu tử vô sinh đao. Nhìn qua tôn kia sừng sững ở trên bầu trời, tóc đen dày đặc, mặt như đao gọn, trong mắt dường như có đếm không hết tinh thần tại hủy diệt, quanh thân huyết khí cường thịnh, một thân kim sắc long bảo tách ra vô tận rực rỡ quang huy, chiếu sáng bầu trời, nhìn đến giống như là một tôn vô địch chiến thần trẻ tuổi thẳng tắp bóng người. Trong chớp mắt, Thiên Tiêu học phủ tuyệt đại bộ phận người, ngay cả một bộ phận Thiên Tiêu học phủ cao tầng cũng là lâm vào ngắn ngủi hô hấp dừng lại ở trong. Phạm Trường Không, Thần Thế Viện ba đại đệ tử đệ nhất nhân, Thiên Tiêu học phủ đương đại thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, toàn bộ đông vực thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong nhất một trong mấy người. Bây giờ, hắn rốt cục đi ra Khô Tịch động, sau đó trở lại Thiên Tiêu học phủ cùng bọn người Tiêu Phàm trên chiến trường, đồng thời vừa xuất hiện tiểu cường thế vô cùng, trực tiếp cho Tiêu Phàm một đao, tư thái bá đạo vô biên. Phạm Trường Không a. Nơi xa, Long Trinh cùng Thần Thế Viện một người khác tại trông thấy Phạm Trường Không xuất hiện về sau, hai người cũng đều là không tự giác ánh mắt ngưng lại, hô hấp trì trệ, trong lòng cảm nhận được áp lực cường đại, sau đó Thần Thế Viện một người khác mở miệng, thanh âm trầm thấp một mảnh. Đông vực thế hệ trẻ tuổi bên trong, Phạm Trường Không tuyệt đối là một cái nhân vật. Long Trinh cũng là mở miệng, thanh âm đồng dạng trầm thấp một mảnh, ở trong thì là mang theo mãnh liệt kiêng kỵ chi ý. Đâu chỉ là một nhân vật. Thần Thế Viện một người khác thở phào một cái, sau đó mở miệng nói, tại Hạ Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong, ta tự cho là mình nếu như vận dụng tất cả lực lượng, căn bản không có mấy người có thể tổn thương đến ta. Nhưng Phạm Trường Không, thì chính là ngoại lệ một trong mấy người. Ở Trung Châu, Phạm Trường Không tuyệt đối có thể đưa thân tại Trung Đẳng Thiên Kiêu Chi Liệt. Mới Trung Đẳng Thiên Kiêu Chi Liệt. Long Trinh liếc xéo, nói, mới Trung Đẳng Thiên Kiêu Chi Liệt. Thần Thế Viện một người khác lập tức cười lạnh nói, ngươi mặc dù tổ tiên kinh người, thế nhưng ngươi cũng chung quy là tại Hạ Châu trường lớn, chỉ có thể từ ngươi tộc trong điện tịch đi tìm hiểu Trung Châu. Mà sách bên trong chiếm được cuối cùng cảm giác cạn, chỉ có ngươi tự mình từng qua Hạ Châu, mới sẽ chân chính biết được Trung Châu rốt cục so với Hạ Châu mạnh bao nhiêu. Cùng Trung Châu so ra, 72 Hạ Châu tối đa xem như một cái không đủ thành đạo ao nước nhỏ, Trung Châu thì là một mảnh sâu không thấy đáy, lại không nhìn thấy cuối cùng vô biên đại dương mênh mông, giống ngươi đến Trung Châu, cho ăn bể bụng chẳng qua là hạ đẳng thiên kiêu mà thôi. Thậm chí nói không chừng liên hạ chờ thiên kiêu cũng còn rất miễn cưỡng. Phạm Trường Không có thể đưa thân tại Trung Châu ở trong Trung Đẳng Thiên Kiêu chi liệt, chỗ kinh khủng, chờ ngươi đến Trung Châu sẽ minh bạch muốn đạt đến tình trạng này, ra sao chờ khó khăn. Ha ha. Đối với Thần Thế Viện cái này một người khác lời nói, Long Trinh hiển nhiên không tin, cười lạnh hai tiếng, sau đó liền không nói nói, một lần nữa nhìn sang phương xa. Thần Thế Viện cái này một người khác cũng là không tiếp tục nói chuyện, ánh mắt ngưng trọng vô cùng nhìn xem phương xa Phạm Trường Không. Anh. Phạm Trường Không một đao kia cũng không tầm thường một đao, trong khi rơi xuống về sau, lại cũng không hoàn toàn rơi xuống, chỉ là dừng lại tại Cửu Long Phong trên đỉnh núi 10 mét trên không trung. Sau đó, một đạo kinh khủng lực hấp dẫn tiểu từ đao mang bên trên tảng ra, trong một chớp mắt đếm không hết cự thạch phóng lên tận trời, đều hướng về Phạm Trường Không đao mang hấp thụ mà đi. Nhưng chỉ chẳng qua vừa tiếp cận đao mang, sẽ nháy mắt đều nát tan, sau đó hóa thành vô số bụi, toàn bộ chui vào đao mang bên trong, trở thành một bộ phận. Mà theo vô số cự thạch chui vào đao mang bên trong, cũng là càng thêm thúc giục Phạm Trường Không một đao này lực lượng, nó uy thế cùng khí tức tại liên tục tăng lên. Ở phía xa Long Trinh cùng Thần Thế Viện một người khác dứt câu bất quá 2-3 hơi thời gian tiểu triệt để nhảy lên tới một cái trước nay chưa từng có cực điểm. Hữu tử vô sinh đao. Nhìn qua một đao kia, rất nhiều Thiên Tiêu học phủ nhìn qua Phạm Trường Không, trong mắt đều là sùng bái cùng vẻ kính sợ. Phạm Trường Không một đao kia đặt tên là Hữu tử vô sinh đao, chính là Phạm Trường Không tự nghĩ ra tâm đắc. Mà mặc dù là tự sáng tạo, nhưng lại uy lực dọa người vô cùng, Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông đối với một đao kia là độ cao khen ngợi, xương Phạm Trường Không khai sáng một môn mới tuyệt thế đao pháp, có thể bị thu nhận vào Thiên Tiêu học phủ tàng võ các tầng 8, đồng thời nếu như tương lai Phạm Trường Không có thể đem tiến một bước hoàn thiện, có 8 thành khả năng nhưng bị thu nhận đến tàng võ các tầng 9 ở trong. Thiên Tiêu học phủ tàng võ các hết thể 10 tầng, tầng thứ 10 đặt chính là Vạn Kiếm Quy Nguyên chờ Thiên Tiêu học phủ mạnh nhất ba đại công pháp sát chiêu. Còn có mấy bộ Thiên Tiêu học phủ từ địa phương khác lấy được, không thể so Vạn Kiếm Quy Nguyên chờ Thiên Tiêu học phủ mạnh nhất ba đại công pháp sát chiêu kém quá nhiều công pháp sát chiêu. Tầng 9 đặt thì là Thiên Tiêu học phủ tối đỉnh tiêm một chút công pháp, mỗi một bộ cũng là Thiên Tiêu học phủ chỗ căn bản, mặc dù không bằng Vạn Kiếm Quy Nguyên chờ Thiên Tiêu học phủ mạnh nhất ba đại công pháp sát chiêu, nhưng thắng tại có thể tu luyện, đồng thời nếu như tu luyện đến cực hạn, chưa chắc không thể lấy cùng Vạn Kiếm Quy Nguyên chờ Thiên Tiêu học phủ mạnh nhất ba đại công pháp sát chiêu đánh đồng với nhau. Về phần tầng 8 đặt cũng là Thiên Tiêu học phủ đỉnh tiêm công pháp, chẳng qua chỉ là uy lực lại thiếu sót một chút, nhưng cũng không có thiếu sót quá nhiều, toàn lực bạo phát xuống, có thể cùng tầng 9 công pháp phân cao thấp. Phạm Trường Không tự sáng tạo Hữu tử vô sinh đao, một sinh ra tiểu có thể bị thu nhận vào tàng võ các tầng 8, mặc dù không phải đỉnh tiêm, thế nhưng phóng mắt Thiên Tiêu học phủ qua nhiều năm như vậy lịch sử, cũng chỉ có Thiên Tiêu học phủ khai phủ lão tổ tông Cổ Thiên Hà, còn có Thiên Tiêu học phủ phủ chủ nhất mạch cái kia đầu nguồn lão tổ, trước kia đem Thiên Tiêu học phủ đẩy lên có thể cùng Nguyên Môn sánh vai nhưng cùng một trong nói chuyện. Cũng bởi vì đao này, Phạm Trường không ở trong Thiên Tiêu học phủ được công nhận là, hắn tương lai sẽ khả năng rất lớn trở thành Thiên Tiêu học phủ vị thứ ba trí cao nhân kiệt. Thiên Tiêu học phủ nếu như có thể tiến thêm một bước, cái này vạn cổ công tích, xem ra sợ là phải rơi vào trên người Phạm Trường không. Cho nên trong lúc khắc Phạm Trường không lại một lần nữa sử xuất hữu tử vô sinh đao về sau, hiển thị rõ cá nhân uy thế, rất nhiều người của Thiên Tiêu học phủ cũng là không hiểu phấn khởi, trong miệng cơ hồ phải lớn kêu ra miệng, vi Phạm Trường không a quát lên. Có chút ý tứ. Đối với Phạm Trường không cái này chắc chắn phải chết một đao, Tiêu Phàm ngẩng đầu liếc mắt nhìn, khẽ gật đầu, sau đó tự nói đánh giá rằng nói, là rất có ý tứ một đao. Một đao rơi xuống, lấp kín bốn phương không gian, khiến cho địch nhân không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể chính diện ứng đối, nhưng nó nhưng không lập tức rơi xuống, mà là tiếp tục tích xúc lực lượng, sau đó trong khi chân chính chém xuống đến về sau, cho dù là cảnh giới cao hơn người của hắn, dưới một đao này cũng phải trọng thương, thậm chí nuốt hận. Không tính là nhân vật, nhưng cũng coi như là có chút hơi xem như hơn người khôn vặt. Ầm ầm. Tại Tiêu Phàm tự nói đánh giá bên trong, Phạm Trường không một đao kia rốt cục tích xúc lực lượng xong xuôi sau đó vang dội rơi xuống, trong nháy mắt, Cửu Long Phong sườn đồi liền bắt đầu xuất hiện sụp đổ, vô số cự thạch bắn ra mà ra, rơi xuống nước khe núi, to như thế Cửu Long Phong tại lung lay sắp đổ, bọn người Tiêu Phàm dưới chân mặt đất kịch liệt lắc lư, rất khó đứng vững thân hình. Một đao chi uy, đáng sợ như tư. Chương 2151. Phạm Trường không, ta không cần ngươi đến. Đối với Phạm Trường không đến cùng đột nhiên xuất thủ, Liễm Hy lập tức nhíu mày, dường như có chút không vui, lập tức mở miệng nói, muốn Phạm Trường không dừng tay. Chỉ là, Liễm Hy còn nói xong. Vâng, một đạo so với Phạm Trường không hữu tử vô sinh đao còn óng ánh hơn gấp 10 kiếm mang tiểu phóng lên tận trời, một thoáng tiểu đem khí thế kinh người vô cùng hữu tử vô sinh đao cho rào sát một cái nát tan, theo đó hóa thành vô số tinh quang toái phiến, lập tức tiêu tán ở bên trên bầu trời. Là Minh Dạ Tuyết, đột nhiên xuất thủ. Tiêu Phàm quay đầu xem sau lưng Minh Dạ Tuyết một chút, có chút ngoài ý muốn, bởi vì Tiêu Phàm cũng không có nghĩ đến Minh Dạ Tuyết tại sao lại đột nhiên xuất thủ, chẳng biết tại sao. Không phải ta, là Huyền Thiên Kiếm. Minh Dạ Tuyết một thoáng nhìn ra Tiêu Phàm suy nghĩ, lập tức trả lời nói, thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được, người này đao pháp chỗ tụ tập ra đến linh khí có chút đặc thù, Huyền Thiên Kiếm rất ưa thích, cho nên ta tiểu xuất thủ. Để Huyền Thiên Kiếm ăn hết đao pháp này chỗ ngưng tụ đến linh khí. Tiêu Phàm không nói thêm gì, chỉ là khẽ gật đầu, sau đó tựu một lần nữa nghiêng đầu qua, nhìn sang trước mặt Liễm Hy cùng đã hạ xuống tới Phạm Trường không. Ta coi là ngươi có bản lãnh gì, có thể giết ta lục đại chiến buộc, thậm chí có thể dây lát bại Lý Ngọc Trần, nguyên lai ngươi vẫn như cũ chẳng qua là bằng vào bên cạnh ngươi hộ đạo giả chi uy mà thôi. Phạm Trường không tùy ý đứng ở nơi đó, cùng Liễm Hy đứng sóng vai, hắn nhìn xem Tiêu Phàm. Trong mắt mang theo không chút che giấu miệt thị chi ý, mở miệng nói. Mà mặc dù khí thế của hắn đã thu liễm, nhưng vẫn như cũ giống như một tôn thần nhạc hoành trời, thiên sơn đoạn địa, cho người ta không có thể dung chuyển cảm giác, ép tới Cửu Long Phong bốn phía trên bầu trời thật nhiều người của Thiên Tiêu học phủ mong muốn nhịn không được vì đó ngạt thở. Phạm Trường không, chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Liễm Hy bây giờ mở miệng, xem Phạm Trường không một chút, chân mày nhíu càng chặt, mở miệng nói. Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Ta nhất định phải quản. Phạm Trường không mở miệng, thanh âm bá đạo vô cùng, không cho người phản bác cùng chất vấn. Hơn nữa ta cũng không riêng gì vì ngươi, ta lục đại chiến buộc chết ở trong tay hắn, còn có một cái chiến buộc bị hắn mang đi, cho nên món nợ này ta hôm nay tính sẵn. Liễm Hy không có nói thêm, chỉ là sắc mặt có chút khó coi. Nhưng bây giờ Cửu Long Phong bốn phía trên bầu trời rất nhiều Thiên Tiêu học phủ đệ tử cũng là sắc mặt cổ quái, sau đó không ít người cũng là hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn. Có chút không biết nói sao cho phải. Thật ra, sớm tại mấy năm trước trong Thiên Tiêu học phủ tiểu có nói bóng nói gió nói Phạm Trường không đối với Liễm Hy hết sức ưa thích, nguyện ý cưới Liễm Hy vi chính thê, song phương đều là đạo lữ. Thế nhưng Liễm Hy nhưng là không quá ưa thích Phạm Trường không, đối với Phạm Trường không truy cầu có chút không quá cảm mạo, mỗi lần gặp phải Phạm Trường không đều phải tìm kiếm nghĩ cách tránh đi. Nhưng Phạm Trường không từ trước đến nay bá đạo, cho nên đối với Liễm Hy tận lực tránh né tự nhiên bất mãn, có qua vài lần bức ép. Nhưng làm sao Liễm Hy cùng Thiên Tiêu học phủ phủ chủ chi nữ, cho nên Phạm Trường không lại bá đạo, cũng không thể thật qua, Liễm Hy như cũ có quay lại chỗ trống. Việc này xem như một cái đại bắt quái, đồng thời liên quan đến nhân vật quá cao, cho nên cho dù là có người chân chính biết được chân tướng, cũng không dám nói lung tung, chỉ có thể là để không biết người của Thiên Tiêu học phủ ở nơi đó đoán mò. Ngày hôm nay, việc này xem như ngồi vững, về sau cũng không cần phải lại bắt quái. Khương Dật còn chưa cút đến chịu phạt. Liễm Hy không nói chuyện, Phạm Trường không thì là nhìn sang sau lưng Tiêu Phàm Khương Dật, trực tiếp mở miệng, quát lớn nói, trên người cũng lập tức có một cỗ khí thế kinh người giống như thét gào nước sông, lăng không cuốn ngược mà ra, hướng về Khương Dật mãnh liệt mà đi, muốn Khương Dật quỳ xuống. Khương Dật trông thấy Phạm Trường không xuất hiện, không sợ chút nào, từ trước đến nay cởi mở trên mặt cũng là khó được đổi sắc mặt, ở trong có sát cơ hiện hiện mà lên. Khương Dật hiện tại tâm tính đã rất tốt, rất gần xích tử chi tâm, nhưng xích tử chi tâm tuyệt đối không phải là người khác trước kia lặp đi lặp lại tra tấn qua mình, mình còn phải lấy lễ để tiếp đón, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Chân chính xích tử chi tâm là làm việc không thẹn lương tâm, kể cả giết người. Nhưng Phạm Trường không vô hình khí thế tại lướt qua Tiêu Phàm thời điểm lập tức giống như cuồng phong đụng vào nguy nga vô cùng như núi lớn, nháy mắt toàn bộ tiêu tán, về ở vô hình. Phạm Trường không lập tức một lần nữa xem Tiêu Phàm một chút, ánh mắt ở trong khinh miệt chi ý xuất hiện lần nữa, càng thêm mãnh liệt. Bởi vì có vừa rồi Minh Dạ Tuyết xuất thủ ví dụ ở phía trước, cho nên Phạm Trường không chẳng những đem trước Tiêu Phàm vùng tay dây lát bại Lý Ngọc Trân cho rằng là Tiêu Phàm mượn Minh Dạ Tuyết cái này hộ đạo giả lực lượng, ngay cả lần này hắn cũng cho rằng là Minh Dạ Tuyết âm thầm ra tay, đem lực lượng của mình lâm thời cho mượn Tiêu Phàm. Mà không thì ra mình chân chính xuất thủ, luôn luôn theo dựa vào chính mình hộ đạo giả, loại này cáo mượn oai hùng chi người là Phạm Trường không càng khinh thường, cũng ghét nhất người một trong, cho nên bây giờ hắn đối với Tiêu Phàm khinh thường cùng khinh miệt chi tình có thể nói là đạt tới một cái đỉnh điểm. Nếu như không có hộ đạo giả, ngươi chẳng là cái thá gì. Minh Dạ Tuyết cái này hộ đạo giả mấy lần xuất thủ ngăn cản, cũng để Phạm Trường không có kiêng kỵ. Cho nên hắn không có lần nữa ra tay với Tiêu Phàm, chỉ là cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Tiêu Phàm không động, chỉ là nhắm mắt lại, chờ tối trung ma đao trở về, mà tính toán thời gian, tối trung ma đao cũng kém không nhiều nên trở về. Tiêu Phàm, ta lại hỏi ngươi một câu, ngươi quả thật muốn cự tuyệt đề nghị của ta. Liễm Hy bước lên trước một bước, tiếp cận Tiêu Phàm, sau đó mở miệng nói, tính toán làm sao cùng khuyên nhủ. Ta đã nói qua, không nói lần thứ hai. Tiêu Phàm ánh mắt trợn cũng không trợn, lẳng lặng nói. Chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi có thể ở trong Thiên Tiêu học phủ chúng ta muốn gì cứ lấy, ta cũng có thể tùy ngươi sai xử. Liễm Hy trong thanh âm đã là mang tới một tia khẩn cầu chi ý, lại lần nữa nói với Tiêu Phàm. Trong lòng Liễm Hy rõ ràng, mặc dù có thể bắt lại Tiêu Phàm, sau đó thông qua thẩm vấn thủ đoạn từ trong miệng Tiêu Phàm đạt được vạn trùng huyết cốc vị trí cụ thể, thế nhưng, ai biết Tiêu Phàm có thể nấu bao lâu. Nếu như Tiêu Phàm sinh sinh nấu cái 3 ngày 3 đêm, thậm chí càng lâu sau đó mới mở miệng làm sao bây giờ? Thiên Tiêu học phủ chủ trên người vấn đề không thể tiếp tục mang xuống, không riêng gì mỗi kéo một điểm, tiểu nhiều thêm một điểm chuyện nguy hiểm, nếu là bị người biết hắn lâm vào suy yếu bên trong, trời biết nói rốt cục sẽ phát sinh đáng sợ đến mức nào chuyện. Cho nên hiện tại thời gian chính là tất cả, đừng bảo 3 ngày 3 đêm, ngay cả 1 ngày 1 đêm thời gian đều ngại lâu, lựa chọn tốt nhất thật ra là Tiêu Phàm đồng ý yêu cầu, sau đó tự mình chủ động nói ra vạn trùng huyết cốc cụ thể phương vị. Đem Tiêu Phàm bắt chân áp, sau đó đối với nó tra tấn bức cùng. Thật không phải là thượng sách. Nhưng đối với Liễm Hy khẩn cầu, Tiêu Phàm dứt khoát là ngay cả cũng không nói lời nào, chỉ là bình tĩnh đến cực điểm đứng tại ngươi đến, sau đó kiên nhẫn chờ tối trung ma đào trở về. Vị trí của vạn trùng huyết cốc, nói, không nói ngươi phải chết. Phạm Trường không lúc này hơi không kiên nhẫn, bước ra một bước, đêm nay đã lung lay sắp đổ cửu lòng phong trà đạp càng thêm chấn động, dường như muốn sụp đổ tại chỗ, hướng về phía Tiêu Phàm mở miệng quát lớn mà nói, bá đạo vô cùng. Tiêu Phàm. Bạch Trấn Hà lúc này cũng là rơi xuống Cửu Long Phong bên trên, nhìn xem Tiêu Phàm lạnh nhạt nói, ngươi nếu như chịu nói ra vạn huyết trùng cốc cụ thể phương vị, ta làm chủ, có thể đối với ngươi không trách chuyện cũ, chúng ta song phương nhưng lại bắt đầu lại từ đầu, như thế nào? Thiên Tiêu học phủ ta chưa bao giờ đối với một người như thế tha thứ qua, ngay cả Phạm Trường không năm đó có một lần phạm sai lầm, chúng ta đều vẫn như cũ dựa theo phủ quy tiến hành xử trí, chưa từng nhân nhượng qua. Ngươi, có thể để Thiên Tiêu học phủ chúng ta như thế nhượng bộ. Như thế ủy khúc cầu toàn, quả thật xem như Thiên Tiêu học phủ ta trên lịch sử người đầu tiên. Thế nhưng, Tiêu Phàm vẫn là không nói chuyện, liền phảng phất căn bản chưa từng nghe thấy Bạch Trấn Hà những lời này, hoàn toàn không quan tâm đến, tất cả đều không có quan hệ gì với mình. Trầm mặc mấy hơi thở thời gian. Tốt, rất tốt. Nhìn xem căn bản không cho trả lời Tiêu Phàm, Bạch Trấn Hà đột nhiên nở nụ cười, chỉ là bộ dáng tươi cười ở trong không có chút gì nhiệt độ có thể nói, hắn liên tục mở miệng nói, nếu thế. Kia cũng không có cái gì có thể nói. Dứt câu, Bạch Trấn Hà trực tiếp quay người, dứt khoát rời khỏi Cửu Long Phong, về đến trên bầu trời mình nguyên có vị trí bên trên, sau đó lạnh lùng vô cùng nhìn xem phía dưới Cửu Long Phong bên trên bọn người Tiêu Phàm, con ngươi không còn đục ngầu, mà là trở nên xâm nhiên vô cùng, lãnh mang như thực chất, dường như có thể đem người thân thể trực tiếp chọc ra hai cái lỗ máu. Tiêu Phàm, vậy thì xin lỗi. Liễm Hy bây giờ cũng là rốt cục khôi phục dĩ vãng bình thản chi sắc, nàng nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút, mở miệng nói, theo đó cũng là cũng không quay đầu lại quay người, rời khỏi Cửu Long Phong, đứng tại Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ bên cạnh Lao Tổ Tông. Nhưng Phạm Trường không nhưng là không có lập tức rời đi. Nói thật, trước khi tới ta vốn muốn cùng ngươi một chọi một tiến hành chiến một trận. Phạm Trường không nhìn xem Tiêu Phàm, mở miệng nói, thanh âm vẫn bá đạo như cũ vô biên, khiến cho người ta cảm thấy áp lực thực lớn, bởi vì ngươi giết ngay cả thành trăm dặm bọn người, còn cướp đi ta cấm bay vòng vòng, ta nhất định phải tự tay giết ngươi, mới có thể tiêu mất trong lòng ta chi nộ. Tuy nhiên, hiện tại thật khi thấy ngươi mới biết ngươi chẳng qua là một cái sẽ chỉ cáo mượn oai hùng, ưa thích làm bộ vô dụng mặt hàng mà thôi, cùng người như ngươi tiến hành một đối một quyết chiến, quả thực là đối với ta một loại sỉ nhục. Ta, căn bản khinh thường tại đánh với ngươi một trận. Mà ta sẽ nhìn xem ngươi như thế nào chết đi. Hắc. Nói xong, Phạm Trường không tiểu hướng về phía Tiêu Phàm khoa tay một cái cắt cổ khiêu khích tư thế, theo đó tiểu trực tiếp rời khỏi Cửu Long Phong, sau đó cũng là cùng Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông đứng chung một chỗ. Nhưng mà tiểu tại Phạm Trường không vừa rời đi Cửu Long Phong một khắc này, Tiêu Phàm nhưng là đột nhiên mở mắt ra. Nhưng hắn nhưng không có nhìn sang Phạm Trường không, càng không có nhìn sang Thiên Tiêu học phủ bất kỳ người nào, mà là nhìn sang phương xa trên bầu trời. Bởi vì phương xa trên bầu trời thình lình là xuất hiện một cái nho nhỏ bóng người. Tối trung ma đao, rốt cục xong xuôi Tiêu Phàm chỗ lời nhắn nhủ chuyện, sau đó trở về. Tốt. Tiêu Phàm ánh mắt thu hồi, nhìn sang Cửu Long Phong bốn phía trên bầu trời Thiên Tiêu học phủ mọi người, gật đầu nói, con ngươi bắt đầu lâm vào một chút xíu thâm thúy cùng trong hắc ám, giống như hai cái vòng xoáy, liên tiếp hắc ám địa ngục, phảng phất chỉ cần một chút, tựu có thể đem thế gian vạn vật đều toàn bộ hấp dẫn đi vào, sau đó đều vô tình cùng tàn nhẫn thôn phệ mà mất. Chương 2152, Ba Đại Sát Chiêu. Tối trung ma đao ở phương xa bầu trời xuất hiện về sau tiểu rất nhanh hư không tiêu thất, mà khi nó một giây sau thời điểm xuất hiện lại thình lình đã là một lần nữa về đến Tiêu Phàm bên cạnh. Lại là đứng ở bên cạnh Tiêu Phàm tối trung ma đao không nói gì, chỉ là lờ đờ hề vải đứng ở nơi đó, dùng xem người chết ánh mắt nhìn bốn phía thật nhiều người của Thiên Tiêu học phủ. Đối với tối trung ma đao lại xuất hiện, cũng có người của Thiên Tiêu học phủ kinh ngạc khó hiểu. Nhưng vẫn như cũng là không có người nói thêm lời nào, chỉ là đem ánh mắt toàn bộ gia nhập phía Bạch Trấn Hà. Tên đã trên dây, không phát không được, hôm nay coi như phát sinh trời sập xuống biến cố, cũng là nhất định phải động thủ. Khởi trận. Xem lại xuất hiện tối trung ma đao một chút, Bạch Trấn Hà đục ngầu trong con ngươi bỗng nhiên bắn ra hóng ánh tinh mang, sau đó hắn mở miệng, thanh âm trầm thấp hữu lực, khiến người chấn động tâm hồn, truyền vào tất cả người của Thiên Tiêu học phủ trong thai. Trong ngáy mắt. Ầm ầm. Trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng vang tận mây xanh tiếng sấm thanh âm, sau đó nương theo lấy tiếng sấm thanh âm, trên trăm đạo lôi đỉnh cự long trực tiếp chính là xuất hiện ở trên bầu trời, không ngừng xoay quanh thét gào, tản ra hủy diệt cùng nhau dọa người khí tức. Cửu Long Phong Lôi Long đại trận. Trước đó Tiêu Phàm động tới Cửu Long Phong Lôi Long đại trận đi chu sát một cái thái độ bất thiện Thiên Tiêu học phủ cao tầng, nhưng Lôi Long đại trận trùng quy là Thiên Tiêu học phủ đồ vật, bọn họ đối với Lôi Long đại trận đồng dạng vô cùng quen thuộc. Mà tại sự kiện kia về sau, Thiên Tiêu học phủ cũng là rất đỗi chấn động, sau đó lặp đi lặp lại đối với Lôi Long đại trận một lần nữa bố trí, từ cho là mình đem Lôi Long đại trận chủ điều khiển quyền cho đoạt lại. Hôm nay muốn chu sát bọn người Tiêu Phàm, dẫn đầu chính là Lôi Long đại trận. Đi. Dòng dã 18 cái dương trọng cảnh giới đỉnh phong Thiên Tiêu học phủ cao tầng sừng sững tại trên bầu trời, phân biệt chiếm cứ 18 cái phương vị, cộng đồng điều khiển Lôi Long đại trận, sau đó đem Lôi Long đại trận uy lực triệt để thôi phát đến một cái cực điểm, 18 người ánh mắt lăng lệ. Cùng nhau giơ tay, lại nặng nặng điểm xuống. Trong tích tắc, trên bầu trời kia trên trăm đạo lôi đỉnh cự long tiểu cùng nhau xoay chuyển thân hình, sau đó toàn bộ hướng về phía dưới Cửu Long Phong mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra giống như thực chất đáng sợ lôi đỉnh răng nanh, hướng về bọn người Tiêu Phàm chu sát mà xuống. Còn chưa đủ, lại đến. Bạch Trấn Hà lại lần nữa hét lớn. Oeng. Tiếng nói của Bạch Trấn Hà còn chưa rơi xuống, lại là 32 vị cũng là dương trọng cảnh giới đỉnh phong Thiên Tiêu học phủ cao tầng đi ra. Trong tay mỗi người riêng phần mình tay nắm một thanh toàn thân phát ra ánh sáng yếu ớt huy, trên đó có khắc phức tạp thần bí đường vân, tại trên chuôi kiếm còn có 1-3-12 số lượng số hiệu tử trường kiếm màu đỏ. Sau đó 32 đem tử trường kiếm màu đỏ cùng nhau nở rộ quang huy, tại không trung đầu tiên là tụ tập, tiếp theo phân tán, sau cùng hình thành ngàn vạn thanh trường kiếm hư ảnh, hóa thành đầy trời mưa kiếm, phối hợp lấy Lôi Long đại trận trên trăm đạo lôi đỉnh cự long cũng là cùng nhau hướng về Cửu Long Phong bên trên bọn người Tiêu Phàm đánh tới. Mưa linh kiếm trận. Thiên Tiêu học phủ trấn phủ bảo vật một trong, từ 32 đem mưa linh kiếm tạo thành, mà khi 32 đem mưa linh kiếm cùng nhau thi triển mà ra, nhưng chẳng nguyên cảnh tồn tại. Đối với Tiêu Phàm hai cái hộ đạo giả, Minh Dạ Tuyết cùng Tối Trung Ma Đao hai người, Thiên Tiêu học phủ không dám kinh thị, cho nên vừa lên đến tiểu lôi long đại trận cùng mưa linh kiếm trận hai đại sát chiêu. Mà hai đại sát chiêu cũng đều có thể chạm nguyên cảnh tồn tại, đồng thời hai đại sát chiêu vẫn là hiếm thấy bổ sung sát chiêu, khi đồng thời sử dụng về sau, sẽ lẫn nhau bổ sung, do đó để riêng phần mình uy lực lại lần nữa tăng lên, tạo thành hiệu quả không phải 1+1=2 đơn giản như thế. Ta cũng đến. Tiểu tại Thiên Tiêu học phủ tế ra lôi long đại trận cùng mưa linh kiếm trận hai đại sát chiêu đồng thời, Phạm Trường Không lúc này cũng là đột nhiên cười một tiếng, mở miệng nói, thanh âm xâm nhiên vô cùng, theo đó bước ra một bước, vung tay tiểu hướng về Cửu Long Phong ném ra một kiện đồ vật. Kia là một cái hắc sắc vòng tròn, toàn thân nó phi thường phổ thông, đen nhánh một mảnh, thoạt nhìn không chút nào thu hút, nhưng khi nó bị Phạm Trường Không ném ra đồng thời, nhưng là có đạo đạo quỷ dị hắc sắc gợn sóng từ trên đó tản ra, sau đó một thoáng tiểu bao phủ toàn bộ Cửu Long Phong. Cấm không hoàn, mẫu hoàn. Bây giờ, Lôi Long đại trận, Mưa Linh kiếm trận, Cấm không hoàn mẫu hoàn ba đại sát chiêu tế xuất, toàn bộ thẳng hướng Cửu Long Phong bên trên bọn người Tiêu Phàm. Còn nếu là đổi lại một cái bình thường nguyên cảnh tồn tại, tại đây ba đại sát chiêu trước mặt, kết quả chỉ có một cái, chết chắc không nghi ngờ. Vâng. Tại tất cả người của Thiên Tiêu học phủ khoái y ánh mắt bên trong, Cửu Long Phong bên trên bọn người Tiêu Phàm thân hình nháy mắt bị ba đại sát chiêu chỗ bao phủ chắc chắn, không thấy được, mà toàn bộ Cửu Long Phong cũng là rốt cục không chịu nổi khổng lồ như vậy áp lực, bắt đầu triệt để sụp đổ mà đến. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. To như thế Cửu Long Phong sơn phong giống như là bị một cái từ trên trời giáng xuống bàn tay vô hình tiểu trùng điệp đập nát, trong tích tắc vô số toái thạch hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe, ngập trời bụi đất khí lãng quét sạch bầu trời, đại địa tại kịch liệt rung động, giống như phát sinh cấp 8 động đất dọa người vô cùng. Xa xa nhìn lại, một cái to lớn vô cùng mây hình nấm thay thế vốn có Cửu Long Phong, sau đó tại tất cả người của Thiên Tiêu học phủ giữa tầm mắt xuất hiện, cảnh tượng có thể nói là vô cùng mỹ lệ cùng hùng vĩ. Cửu Long Phong, đáng tiếc. Nhìn xem triệt để sụp đổ, từ đây trở thành lịch sử Cửu Long Phong, có người của Thiên Tiêu học phủ lập tức than nhẹ một tiếng, ánh mắt phức tạp, phi thường tiếc hận nói. Cửu Long Phong, trước kia Thiên Tiêu học phủ một cái lao tổ tông đạo trường, cũng là Thiên Tiêu học phủ bên trong phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần nhất một ngọn núi, bây giờ nó triệt để sụp đổ, từ đây không còn, xác thực là để người có chút bóp cổ tay thở dài. Đồng thời Lôi Long đại trận cũng là bằng vào Cửu Long Phong mà tồn tại, Cửu Long Phong hiện tại sụp đổ. Như thế Lôi Long đại trận tại cái này sau một kích cũng sẽ triệt để biến mất, từ đó về sau Thiên Tiêu học phủ sẽ không còn Lôi Long đại trận, cũng chính là một kiện tiếc nuối sự tình. Bất quá mặc dù tiếc hận Cửu Long Phong sụp đổ cùng biến mất, nhưng tất cả người của Thiên Tiêu học phủ cũng minh bạch đây là không thể không mà vì dù gì chuyện, bởi vì Minh Dạ Tuyết cùng Tối Trung Ma Đao vi nguyên cảnh tồn tại, mà nguyên cảnh tồn tại chính là nguyên cảnh tồn tại, mỗi một vị nguyên cảnh tồn tại đều tuyệt đối không thể nói dễ dàng đối phó. Như muốn tru sát, nghĩ không nỗ lực cái giá đáng kể tại sao có thể. Còn nếu là có thể sử dụng một tòa Cửu Long Phong đổi lấy hai tôn nguyên cảnh tồn tại vẫn lạc, ngược lại cũng đáng. VN, VN, VN, VN. Cửu Long Phong tại triệt để sụp đổ về sau, tại ba đại sát chiêu bao phủ phía dưới, vốn có Cửu Long Phong chi địa cũng là triệt để trở thành một cái năng lượng cuồng bạo địa vực, vô số năng lượng loạn lưu ở nơi đó điên cuồng phun trào, đếm không hết tảng đá, cây cối, đàn thú bị năng lượng loạn lưu chỗ vô tình tê liệt nghiền nát, hóa thành nhỏ bé nhất phân tử, sau đó cũng là trở thành năng lượng loạn lưu một bộ phận. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên Cửu Long Phong chi địa thình lình là trở thành một cái sinh linh cấm cản chi địa, ai dám loạn bước vào trong đó, đều là sẽ bị cuốn vào, sau đó triệt để xé nát, trở thành năng lượng cơ bản nhất. Như thế sát chiêu phía dưới, bọn người Tiêu Phàm hẳn phải chết. Phương xa trên bầu trời Long Trinh mở miệng nói, sau đó giơ ly rượu lên, giống như là tại vị bọn người Tiêu Phàm tế điện. Hắn kia hai cái hộ đạo giả có lẽ sẽ còn sống sót. Thần Thế Viện một người khác thì là lắc đầu nói, hai người kia tuyệt đối không đơn giản, rất đáng sợ, làm không tốt có cái gì ngoài dự liệu át chủ bài, có thể tại đây tam đại chí mạng sát chiêu phía dưới. Chỉ là bỗng nhiên, còn chưa chờ lời của hắn chân chính nói chuyện tiểu im bặt, sau đó Long Trinh cùng cái này Thần Thế Viện một người khác đều là cùng nhau đứng lên, trong đó trong tay Long Trinh chén rượu bên trong rượu ngon đều bắn tung tóe ra đến, nhưng hắn nhưng hồn nhiên không hay, còn là dùng như gặp quỷ mị ánh mắt, không có cách tin ánh mắt nhìn sang phương xa. Bởi vì phương xa, tại Cửu Long Phong vốn có chi địa chính trung tâm chỗ, một cái nắm đấm đột nhiên xuất hiện. Cái này nắm đấm rất phổ thông, cũng rất bình thường, chính là một người bình thường nắm đấm mà thôi. So với bốn phía vô số cơn bão năng lượng cùng năng lượng loạn lưu, đã ở trên bầu trời còn chưa tiêu tán ba đại sát chiêu, cái này nắm đấm lộ vẻ là như thế yếu đuối cùng bất lực. Thế nhưng là, Chính là dạng này một cái thoạt nhìn là như thế phổ thông, như thế bình thường, như thế yếu đuối cùng vô lực nằm đấm, nhưng là xuất hiện tại vô số cơn bão năng lượng cùng năng lượng loạn lưu chính trung tâm. Tất cả cơn bão năng lượng cùng năng lượng loạn lưu, còn có trên bầu trời còn chưa tiêu tán ba đại sát chiêu tại đây cái nắm đấm trước mặt, rõ ràng là to lớn vô cùng, dường như có thể thôn thiên phệ địa, nhưng ngược lại khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ nhỏ bé cảm giác. Đồng thời gian dường như cũng ở thời khắc này đứng im cùng ngưng kết xuống tới. Tại đây cái nắm đấm trước mặt, cơn bão năng lượng ngưng kết, năng lượng loạn lưu đứng im, trên bầu trời ba đại sát chiêu càng là triệt để cứng đờ, phảng phất lờ mờ có thể trông thấy, kia trên trăm đầu lôi đỉnh cự long trên mặt cư nhiên không thể tưởng tượng xuất hiện vẻ hoảng sợ, kia vô số tử kiếm mang màu đỏ vậy mà đang run rẩy không ngừng, giống như là đã có được sinh mạng, tại không cầm được sợ hãi. Giờ này khắc này, toàn bộ người của Thiên Tiêu học phủ cũng là sửng sốt, ngây người, cứng đờ, mỗi một người giống như Long Trinh cùng thần thế viện một người khác, như gặp quỷ mị, không thể tin. Oanh! Tại một mảnh tĩnh mịch cùng trong ngưng kết, cái kia phổ thông đến cực điểm nắm đấm triệt để hoành ra, mà kia là rất đơn giản, cũng rất bình thường một quyền, nhưng cũng chính là cái này đơn giản nhất cùng bình thường một quyền. Kia đầy trời cơn bão năng lượng cùng năng lượng loạn lưu ngay lập tức cùng nhau tán loạn ra, tại chỗ hóa thành vô số nhỏ bé năng lượng phân tử, quy về hư vô. Về phần trên bầu trời ba đại sát chiêu, đầu tiên là kia trên trăm đạo lôi đỉnh cự long, cùng nhau phát ra một thanh âm vang lên triệt bầu trời rên rỉ thanh âm, theo đó thân thể lớn như vậy coi như tức băng vỡ đi ra, hóa thành vô số nhỏ bé lôi đỉnh, tràn ngập giữa trời. Sau đó là kia vô số kiếm ảnh, cũng là cùng nhau phát ra chấn động bốn phương thanh âm kiếm minh, ở trong tràn đầy thê lương chi ý, theo đó tiểu toàn bộ trong cùng một lúc triệt để nát tan, biến thành vô số kiếm chi toái phiến, tứ tán bát phương. Cuối cùng là Phạm Trường không cấm không hoàn mẫu hoàn, kịch liệt rung động, mãnh liệt hoảng sợ cảm xúc từ ở trong tàng ra, là cấm không hoàn mẫu hoàn tạo ra linh thức, bây giờ nó nên đón diệt vong. Kéo dài bất quá ngắn ngủi một hơi thời gian, cấm không hoàn mẫu hoàn liền phảng phất mất đi linh hồn, ở trong chỗ có cảm xúc toàn bộ biến mất, tất cả quỷ dị hắc sắc gợn sóng cũng là toàn bộ biến mất. Sau đó triệt để mất đi tất cả chống đỡ, giống như diều đứt dây, từ phía trên mà hàng, trùng điệp ngã xuống đại địa. Chương 2153, đại địa chi thể, tầng cảnh giới thứ 4 biến hóa. Làm sao? Lại. Nhìn xem không có cách tin tất cả, một cái người của Thiên Tiêu học phủ thân thể dừng không ngừng run rẩy, sau đó vô ý thức mở miệng, tự lẩm bẩm mà nói. Ba đại sát chiêu, nhưng tất giết nguyên cảnh tồn tại, nếu như bây giờ công thủ đổi chỗ. Đổi lại Bạch Chấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông cũng chưa chắc có thể chống đỡ được sau đó sống sót đến ba đại sát chiêu, cứ như thế bị bọn người Tiêu Phàm một quyền cho toàn bộ đánh nát rồi. Vẹn vẹn. Một quyền. Hô. Bây giờ, nguyên điệu tất cả bụi mù sương mù rốt cục tán đi, trong chàng Tiêu Phàm rốt cục một lần nữa lộ đã xuất thân hình, mà trông thấy trong chàng bọn người Tiêu Phàm, bốn phía nay đã lâm vào kinh hãi cùng không thể tin người của Thiên Tiêu học phủ lại lần nữa như bị sét đánh. Nguyên một đám triệt để mất đi ý thức, ngưng kết tại chỗ. Bọn người Tiêu Phàm đều là không mất một sợi lông, đồng thời trên người ngay cả một mảnh cho bụi đều nhìn không thấy, liền phảng phất vừa rồi ba đại sát chiêu chẳng qua chỉ là một mảnh huyễn ảnh, căn bản không có cách chạm tới thực thể mảy may. Sao? Tại sao có thể? Một cái Thiên Tiêu học phủ đệ tử lại cũng không chịu nổi, lập tức kêu gào, thanh âm vô cùng cao, không có cách tiếp nhận trước mắt tất cả mọi thứ. Không, không có khả năng, cái này, không có khả năng. Khưu Huyền Nhi bây giờ cũng là sắc mặt tái nhợt vô cùng, thân thể không bị khống chế run rẩy, mở miệng nói, thanh âm cơ hồ đều không có cách hoàn chỉnh nói ra đến. Giống. Tất cả người của Thiên Tiêu học phủ cũng là lâm vào to lớn chấn kinh cùng kinh sợ ngạc nhiên bên trong, nhưng Bạch Chấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông trước hết nhất khôi phục thanh tỉnh, sau đó trừ dẫn đầu vị kia Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông không có xuất thủ bên ngoài, bây giờ mấy người khác là toàn bộ biến sắc mặt, cùng nhau phát ra một thanh âm vang lên triệt bầu trời. Chấn động bát phương ngập trời quát chói thai. Mà mấy người bọn họ quát chói thai thanh âm chẳng qua chỉ là vừa mới vang lên mà thôi, trong chớp mắt một cỗ khó có thể dùng ngôn ngữ đi chuẩn xác hình dung kỳ dị dao động đột nhiên tại toàn bộ Thiên Tiêu học phủ bên trong lan tràn ra, lướt qua ở đây thân thể mỗi một người chung quanh. Sau đó trong tích tắc, sau lưng Tiêu Phàm tối trung ma đao cùng Minh Dạ Tuyết hai người tiểu bị cưỡng ép cách biệt, mặc dù gần trong gang tấc, vẫn như cũ ở bên cạnh Tiêu Phàm, nhưng thực ra nhưng là xa không thể chạm, đã là xảy ra một nơi khác. Không gian bảo vật. Trong Thiên Tiêu học phủ có không gian loại bảo vật, hơn nữa còn là những chuyển di người tương đối không sai không gian loại bảo vật. Bây giờ Bạch Chấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông chính là vận dụng vật này, sau đó đem uy hiếp lớn nhất Minh Dạ Tuyết cùng tối trung ma đào chuyển di đến địa phương khác, tạm thời thoát ly chiến trường, chỉ để lại bọn người Tiêu Phàm còn ở chỗ cũ. Cuộc chiến hôm nay, Thiên Tiêu học phủ chẳng những chuẩn bị đầy đủ sát chiêu, đồng thời cũng chế định nhiều cái dự bị kế hoạch phương án, vừa rồi ba đại sát chiêu nếu như thất bại, lập tức tiểu có bổ cứu biện pháp. Từ trên tâm lý Thiên Tiêu học phủ là miệt thị bọn người Tiêu Phàm, thế nhưng trên phương diện chiến thuật, Thiên Tiêu học phủ đối với bọn người Tiêu Phàm tuyệt không bất cứ cái gì miệt thị chi ý, có chỉ là trịnh trọng. Đến Thiên Tiêu học phủ trình độ này, bọn họ sớm đã thấy qua quá nhiều bởi vì tự đại cùng coi thường địch nhân từ đó làm cho lật thuyền trong mương sự tình, cho nên bất cứ lúc nào, bọn họ trên phương diện chiến thuật đều sẽ không coi thường địch nhân, mà thật muốn làm ra coi thường chi hành vi, kia cũng chỉ là ngụy trang mà thôi, tại chờ đợi nhất kích tất sát cơ hội. Chỉ là, bây giờ mặc dù Minh Dạ Tuyết cùng Tối Trung Ma Đao bị chuyển di mà đi, nhưng bọn họ dường như giống như là sớm đã biết, căn bản chưa từng phản kháng, tại chuyển di đến địa phương khác về sau, cũng là lẳng lặng đứng ở nơi đó, không hề nhúng tay tránh thoát ý tứ. Tối Trung Ma Đao thậm chí cũng là lờ đờ hề phải nằm xuống, tìm tư thế thoải mái nằm ở nơi đó, dứt khoát chớp mắt, chờ đợi chuyện kết thúc. Bực này cảnh tượng, tại người khác trong mắt có lẽ là không tầm thường cảnh tượng hoành tráng, nhưng đối với Tối Trung Ma Đao đến nói, cùng uống miếng nước lạnh cũng không khác gì nhau, cho nên nó thực sự là thiếu sót hứng thú quan sát, chỉ muốn chờ đợi chuyện nhanh chóng kết thúc. Giết. Đọc truyện ở. Nhìn thấy đã rời đi Minh Dạ Tuyết cùng Tối Trung Ma Đao hai người, Bạch Chấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông lại là một tiếng xé rách trường không nghiêm nghị thét dài, trong nháy mắt, phía sau bọn họ tiểu xông ra bốn đạo nhân ảnh. Cái này bốn đạo nhân ảnh đều là một bộ đồ đen, mặt không cảm xúc, trên người tản ra nồng đậm đến cực điểm khí tức tử vong. Cả người giống như là từ thi sơn huyết hải ở trong chỗ leo ra, đã đánh mất nhân loại tất cả tình cảm, chỉ còn dư lại bản chất nhất, cũng nguyên thủy nhất bản năng. Đồng thời càng khiến người hoảng sợ là, cái này bốn đạo nhân ảnh khí tức trên người cư nhiên đều là nguyên cảnh tồn tại khí tức, tỏ rõ lấy thân phận của bọn họ chính là nguyên cảnh tồn tại. Thiên Tiêu học phủ, vì đông vực tứ đại siêu nhiên thế lực một trong, càng là có thể cùng nguyên môn đánh đồng với nhau. Nguyên cảnh tồn tại tại sao có thể chỉ có Bạch Chấn Hà chờ giải rác mấy cái Thiên Tiêu học phủ lao tổ tông. Bây giờ, Thiên Tiêu học phủ quái vật khổng lồ này chân chính lực lượng rốt cục chậm rãi bạo lộ ra một bộ phận, còn nếu là có đông vực đại tông khác ở chỗ này, sợ rằng sẽ đã hiện trường bị vượt qua 10 cái nguyên cảnh tồn tại số lượng bị hù run lẩy bẩy. Giống, giống, giống, giống. Cái này 4 cái nguyên cảnh tồn tại mặc dù là người, nhưng cũng đã không giống người. Trong miệng của bọn hắn đều là phát ra giống như dạ thu gầm nhẹ thanh âm, sau đó trong đó 3 người liên thủ thẳng hướng Tiêu Phàm, còn thừa 1 người thì là thẳng hướng còn dư lại Lâm Sơn, Thanh Định bọn người. Cùng lúc đó, Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương 2 người cũng là xung ra, xâm nhiên vô cùng thẳng hướng Tiêu Phàm, thậm chí ngay tiếp theo Phạm Trường Không cũng là xung ra, chủ động thẳng hướng Tiêu Phàm. 3 người bọn họ động thủ, mục đích thật ra không nói cũng rõ, chính là vì Tiêu Phàm trên người thiên tức thọ thạch. Bất quá Tề Thu cùng Tôn Viêm Dương nói như thế nào cũng là Thiên Tiêu học phủ nguyên cảnh tồn tại, mặc dù yếu một chút, nhưng cũng có hành động quyền tự chủ, lúc nào xuất thủ tự nhiên không cần quá dựa vào Bạch Chấn Hà đi phân phó. Mà Phạm Trường Không thì là có quang minh chính đại lý do, cấm không hoàn mẫu hoàn ngã xuống Tiêu Phàm phía dưới, hắn cần phải thu hồi, cho nên hắn có đầy đủ lý do động thủ. Thế nhưng là, 3 người bọn họ bây giờ cũng chẳng qua chỉ là vừa xông ra mấy bước, bởi vì trong trước mắt, trong lòng 3 người tiểu thăng lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ, liền phảng phất phía trước có một cái to lớn vô cùng tuyệt sát cạm bẫy giống như đang đợi bọn họ, nếu như bước vào, sẽ trực tiếp chết ngay tại chỗ, cho nên bọn họ lập tức ngừng lại bước chân, cả người có chút kinh ngạc khó hiểu, không dám thật xông vào chiến trường ở trong. Mà cũng liền tại bọn hắn ngừng lại bước chân một khắc này, bọn họ đồng nhiên là triệt để đổi sắc mặt. Bởi vì phía trước, sau lưng Tiêu Phàm không biết lúc nào là xuất hiện một tôn thạch đầu cự nhân. Tôn này thạch đầu cự nhân thân khoác ước vạn kim quang óng ánh, thân thể cao tới mấy chục vạn trượng, cả người sừng sững giữa thiên địa, tiêu phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoang, toàn thân cao thấp tràn đầy bạo ngược tính khí tức cuồng bạo. Mắt trái như ngày, phải đồng như trăng, thoáng hô hấp, mây mù kịch liệt bốc lên, thổ nạp sau khi, lôi đỉnh không ngừng rung động, giơ lên hai tay, che khuất bầu trời, không gặp năm ngón tay, hai chân đạp xuống, mặt đất sụt lún, thế giới hủy diệt. Đại địa chi thể, tầng cảnh giới thứ 4 biến hóa, thế giới cự nhân. Chương 2154, hối hận, không lúc trước. Đại địa chi thể, hết thể có 5 tầng cảnh giới biến hóa, tầng cảnh giới thứ nhất biến hóa thành phế thể, không có chút gì tác dụng, mà đến tầng cảnh giới thứ 2 biến hóa, sẽ thể hiện ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng kinh người. Trong đó tầng cảnh giới thứ 2 biến hóa chỉ có một loại, chính là kình thiên thạch thủ, sáng tạo ra to lớn tảng đá đại thủ, đối với địch nhân khởi xướng đánh giết, mà căn cứ người sở hữu thực lực mạnh yếu khác biệt. Có thể di động dùng kình thiên thạch thủ số lượng, uy lực cũng không hoàn toàn giống nhau. Tầng cảnh giới thứ 3 biến hóa có 2 loại, Tiêu Phàm trước kia đều động tới, phân biệt là đại địa thâm nguyên cùng đại địa chi động, một cái là tại trên đại địa sáng tạo ra một cái thâm nguyên, thôn phệ tất cả, một cái là đem đại địa xoay chuyển, sau đó từ trên trời giáng xuống, mai táng tất cả. Tầng cảnh giới thứ 4 biến hóa thì là có 3 loại, loại thứ nhất là đại địa chi binh, có thể sáng tạo ra 100 vạn thạch đầu cự nhân, tạo thành trùng trùng điệp điệp tảng đá binh sĩ, công thành chiếm đất. Loại thứ hai thì chính là trước mắt cái này đầu đội trời, chân đạp đất thế giới thạch đầu cự nhân. Về phần đại địa chi thể tầng cảnh giới thứ 5 biến hóa, thì khoảng chừng 4 loại nhiều, mỗi một loại cũng có thể thôn nhật từng tháng, tinh thần tiêu tan, uy lực căn bản không có cách ước đoán. Đại địa chi thể 5 tầng cảnh giới biến hóa tổng cộng vừa vặn 10 loại biến hóa, trên danh nghĩa là trung ương đế giới đệ nhất phế thể, nhưng người nào lại biết, cái này đệ nhất phế thể nhưng là có thể hoành kích cấm kỵ chi thể tồn tại. Mà Tiêu Phàm tứ đại bảo thể, tứ đại pháp tướng, 18 thần thông, trong đó đại địa chi thể là Tiêu Phàm yếu nhất một loại năng lực. Hôm nay ra tay với Thiên Tiêu học phủ, đại địa chi thể tầng 4 biến hóa là đủ. Không tốt, lui. Nhìn xem sau lưng Tiêu Phàm thế giới cự nhân, Bạch Trấn Hà ngay lập tức tiểu biến sắc mặt, lập tức giống to, mệnh lệnh kia 4 cái hảo không có tình cảm nhân loại nguyên cảnh cất đang lùi lại, thoát đi Tiêu Phàm. Nhưng, muộn. Tiêu Phàm giơ tay, trung điệp chụp được, sau người thế giới cự nhân cũng là đi theo Tiêu Phàm động tác, giơ lên che khuất bầu trời, giống như có thể nuốt cũng toàn bộ thế giới bàng bạc đại thủ, vô cùng dứt khoát đập giết xuống đến. Trong nháy mắt, bầu trời cùng đại địa ở giữa phảng phất xuất hiện thiên địa lớn như phong bạo, quét sạch tất cả, tê liệt tất cả. Trên bầu trời 12 vầng mặt trời phảng phất đều e ngại, bắt đầu biến mất. Kia 4 cái hào không có tình cảm nhân loại nguyên cảnh tồn tại, tại tất cả người của Thiên Tiêu học phủ kinh hãi muốn chết ánh mắt bên trong, thân thể tại thế giới cự nhân to lớn thạch dưới tay từng chút một bị cưỡng ép áp xúc, xương cốt đều vỡ nát, huyết nhục toàn bộ bắn tung tóe, sau cùng bị triệt để ép thành 4 mảnh mơ hồ không rõ huyết nhục chất đống. Mà bọn họ cũng không phải không có phản kháng, thuộc về nguyên cảnh tồn tại lực lượng đều bắn ra, khí tức thét gào như long. Trên đại địa sơn phong tại bọn hắn lực lượng quét sạch phía dưới cùng nhau sụp đổ, vô số che trời cây cối đều chôn vùi, lực lượng đáng sợ chỗ, có thể thấy được chút ít, tuyệt không phải cái gì công tử bột. Thế nhưng hết thể vô dụng. Tại thế giới cự nhân đáng sợ dưới bàn tay, thân thể của bọn hắn mềm yếu như là giấy một nửa, xé ra tiểu nát, căn bản không uổng phí nửa phần khí lực. Trong tích tắc, cái này 4 cái nguyên cảnh tồn tại tiểu thình lình đã trở thành lịch sử, rốt cuộc không còn ở trên thế giới này tồn tại. Bạch bạch bạch. Bạch Trấn Hà thân hình hướng về sau liên tục thối lui, trên mặt trước đó lạnh lùng, tự tin, quan sát các loại thần sắc đều là không gặp, thay vào đó là mãnh liệt đến cực điểm vẻ kinh hãi. Một bên Liễm Hy cũng giống như thế, thân thể mềm mại nhịn không được run, da đầu ông một chút run lên một mảnh, tay chân càng là đột nhiên có chút không nghe sai khiến, một khỏa trái tim điên cuồng loạn động, cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Còn có Phạm Trường Không, Tề Thu, Tôn Viêm Dương 3 người, bây giờ 3 người đang kinh hãi vô cùng đồng thời lại thăng lên mãnh liệt vẻ may mắn. Bởi vì nếu như không phải bọn họ kịp thời dừng bước, như thế bây giờ 3 người bọn họ cũng sẽ cùng kia 4 cái nguyên cảnh tồn tại, trực tiếp đập thành một đôi thịt rán, mất mạng tại chỗ. Nơi xa Long Trinh cùng thần thế viện kia một người khác chén rượu trong tay đều là từ trong tay trượt xuống, sau đó rơi xuống khỏi mới, đụng một cái nát tan, nhưng 2 người bọn họ nhưng là giống như tượng bùn đứng thẳng ở nơi đó, thân thể căn bản không có cách động đậy một chút. Về phần Thiên Tiêu học phủ người khác, ví dụ như Khưu Huyền Nhi, Tôn Sương Yến bọn người cũng đều là một lần nữa như bị sét đánh, bọn họ không có cách tin, cũng không thể tin, rõ ràng Tiêu Phàm hộ đạo giả Minh Dạ Tuyết cùng tối trung ma đao đã bị rời đi, hiện tại chỉ còn dư lại Tiêu Phàm, kia vì sao Tiêu Phàm còn có thể phát huy ra lực lượng kinh khủng như vậy? Hẳn là, đó chính là lực lượng của Tiêu Phàm. Lực lượng của Tiêu Phàm, vốn giống như này, là bọn họ sai lầm hiểu được. Đập. Tại tất cả người của Thiên Tiêu học phủ triệt để tĩnh mịch, kinh hãi cùng ngốc trệ bên trong. Tiêu Phàm con ngươi u theo, sau đó nhấc chân, không nhanh không chậm đi về phía trước. Phía sau hắn thế giới cự nhân cũng là nâng lên nhưng trực tiếp đem 100 cây số trường sơn mạch tiểu trà đạp mà nát chân to, mang theo 18 cấp động đất, phảng phất muốn đem toàn bộ Thiên Tiêu học phủ đều cho chấn động lật ra đến dọa người bộ pháp, theo bước chân của Tiêu Phàm, chung một chỗ đi về phía trước. Mà Tiêu Phàm cùng thế giới cự nhân chỉ là bước lên trước một bước, tất cả người của Thiên Tiêu học phủ cũng là không một ngoại lệ vô ý thức lui ra phía sau một bước. Không có một người dám dừng lại ở chỗ cũ. Đập, đập, đập. Tiêu Phàm cùng thế giới cự nhân không ngừng hướng về phía trước, tất cả người của Thiên Tiêu học phủ cũng là không ngừng lùi lại, xa xa nhìn lại, Tiêu Phàm một người cô đơn trước mặt là đen nghịt vô số người của Thiên Tiêu học phủ, mà một người nhưng có thể bức bách vô số người sợ hãi thối lui, đều là run run rẩy rẩy, rất nhiều người đều gần như không thể chính mình, loại tình cảnh này thoạt nhìn quả thật là tràn ngập một loại khó nói lên lời quái đản cảm giác. Đi suốt 10 mấy bước, Tiêu Phàm rốt cục cũng ngừng lại. Tất cả người của Thiên Tiêu học phủ cũng là theo đó dừng lại, rất nhiều mặt người bên trên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, toàn thân Y-Sam cơ hồ đều phải vì thế mà ướt đẫm. Nguyên cảnh tồn tại, đây chính là nguyên cảnh tồn tại A, hơn nữa còn là trọn vẹn 4 cái. Kết quả bị Tiêu Phàm một bàn tay toàn bộ trục chết, kia đến bây giờ, người của Thiên Tiêu học phủ có thể nào còn không phản ứng lại. Bọn họ trước đó đối với Tiêu Phàm các loại phán đoán, tất cả kém A. Giang giác, giang giác. Bây giờ, Minh Dạ Tuyết cùng Tối Trung Ma Đao cũng đều là nhao nhao xé rách không gian, sau đó một lần nữa về tới đây, xuất hiện tại sau lưng Tiêu Phàm, nhưng hai người bọn họ cũng không hề động thủ, chỉ là đứng ở nơi đó lặng lặng nhìn. Nhìn xem rõ ràng nộ phán, thực lực không có cách ước đoán Tiêu Phàm, cũng không có khả năng xé phá không gian, một lần nữa về trình diện bên trong Minh Dạ Tuyết cùng Tối Trung Ma Đao, Thiên Tiêu học phủ giữa đám người trước nhất Bạch Trấn Hà sắc mặt biến mấy lần. Tại tối hôm qua là không muốn đối với Tiêu Phàm tiến hành sau cùng thanh toán thương nghị bên trong, là thành âm hắn là cường liệt nhất, kiên trì muốn thanh toán Tiêu Phàm, cái khác có một hai cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông phản đối, nhưng sau cùng bị hắn thuyết phục, đồng ý xuống tới. Đọc truyện tại. Nhưng hiện tại, Bạch Trấn Hà trong lòng nhưng là lần đầu xuất hiện hối hận loại tâm tình này. Sớm biết Tiêu Phàm khó giải quyết như thế, đáng sợ như thế, tiểu nên thả chính Tiêu Phàm rời khỏi Thiên Tiêu học phủ, tại sao phải ngăn cản? Hối hận, không lúc trước. Chương 2155, cầu hòa không thành. Vâng. Ngay lúc này, bốn tôn bóng người từ trên trời giáng xuống, một thoáng rơi tại bên cạnh Bạch Trấn Hà, mà cái này bốn tôn bóng người, cũng chính là Thiên Tiêu học phủ mấy cái khác lao tổ tông. Vừa rồi bọn họ đều một mực ẩn giấu trong hư không, chưa từng hiện thân, nhưng hiện tại đến tình trạng này, bọn họ cũng không thể không hiện thân, sau đó dùng chân thân đối mặt Tiêu Phàm. Mà cái này bốn tôn Thiên Tiêu học phủ lao tổ tông. Trên người nguyên cảnh khí tức là một cái so với một cái kinh người, đặc biệt là dẫn đầu cái kia, đã đến gần vô hạn tại thần nguyên cảnh tồn tại. Thế nhưng, cái này vẫn như cũ không phải Thiên Tiêu học phủ toàn bộ nội tình chỗ, thậm chí có thể nói chỉ là bộ phận nhỏ mà thôi, Thiên Tiêu học phủ chân chính diện mục còn chưa lộ ra đến. Tiêu Phàm. Dẫn đầu cái kia Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông mở miệng đối với phía trước Tiêu Phàm nói, thanh âm có chút trầm thấp, chuyện hôm nay, dừng ở đây đi. Thiên Tiêu học phủ chúng ta không còn tính toán ngươi cùng chúng ta ở giữa ân oán, từ nay về sau, chúng ta song phương đường ai nấy đi, nước giếng không phạm nước sông. Một trưởng vỗ chết Thiên Tiêu học phủ bốn cái nguyên cảnh tồn tại, đầy đủ để Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông nhận thức được sai lầm của bọn hắn, mà bọn họ chỉ trong phút chốc chính là làm ra phản ứng, cầu hòa. Mặc dù bọn họ vẫn như cũ tự tin có thể chém giết Tiêu Phàm, bởi vì Thiên Tiêu học phủ còn có thật nhiều át chủ bài lực lượng có thể vận dụng. Thế nhưng cho dù Thiên Tiêu học phủ có thể chém giết Tiêu Phàm, kia chỗ muốn trả ra đại giới cũng chắc chắn là to lớn vô cùng, thậm chí nói không chừng lớn đến Thiên Tiêu học phủ cũng có chút không chịu đựng nổi tình trạng. Giống như 6.000 năm trước Đông Vực xếp hạng đệ Tam Đại Tông, Trấn Long Tông, bọn họ cùng chiến thần Mang Nhai phát sinh mâu thuẫn xung đột, mà khi đó chiến thần Mang Nhai còn chưa đạt đến bây giờ tứ đại siêu nhiên thế lực một trong tình trạng, cho nên Trấn Long Tông phi thường tự tin, bọn họ có thể chém giết chiến thần Mang Nhai. Kết quả sau cùng. Bọn họ là bức bách chiến thần Mang Nhai đột đi, nhưng toàn bộ đại tông đều bị chiến thần Mang Nhai trô đánh cơ hồ thất linh bắt lạc, nguyên khí không nói đại thương, cũng xác thực tổn thương đến gân cốt. Sau đó, Trấn Long Tông tiểu bị đại tông khác bỏ đá xuống giếng, bắt đầu đi xuống dốc, cho tới bây giờ Trấn Long Tông đừng bảo xếp hạng đông vực 3.000 đại tông thứ 3, trước trăm còn không thể nào vào được. Có Trấn Long Tông ví dụ ở phía trước, Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông bây giờ cũng là đối với Tiêu Phàm tràn ngập kiên kỵ. Trong lòng bọn họ hiện tại đã sinh ra hối hận cùng thối lui chi ý, cũng không nỡ đang tiếp tục cùng Tiêu Phàm tiến hành đại chiến do đó tổn thất rất nhiều thứ, nghĩ phải kịp thời dừng tổn hại. Dừng ở đây. Tối Trung Ma Đao lướt qua, ngồi xổm tại bả vai thế giới cự nhân bên trên, lờ đờ hề phải nói, hôm nay trận này diệt sát, là các ngươi Thiên Tiêu học phủ bước lên đến, mà các ngươi nói muốn đình chỉ tiểu đình chỉ. Trên thế giới này nào có chuyện đơn giản như thế. Các ngươi Thiên Tiêu học phủ thật coi là thế giới là quay chung quanh các ngươi chuyện. Các ngươi nói một câu nói, người khác đều phải nghe lệnh. Vậy ngươi muốn như thế nào? Dẫn đầu Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông con ngươi thít chặt, mở miệng chậm rãi nói. Vâng. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là trên mặt không nhìn thấy bất cứ cái gì sướng vui giận buồn chi sắc lại lần nữa dương lên đại thủ. Sau đó sau lưng thế giới cự nhân cũng là lại lần nữa nâng lên che khuất bầu trời cự thủ, mà mục tiêu chính là phía trước Thiên Tiêu học phủ mọi người, lại lần nữa mang theo đầy trời thét gào gió lốc cùng tê liệt không khí điếc thai tiếng nổ. Tiêu Phàm, ngươi đừng khinh người quá đáng. Trông thấy Tiêu Phàm vô cùng dứt khoát cùng quả quyết động tác, ý tứ của Tiêu Phàm kia cũng liền rốt cuộc rõ ràng hay không, căn bản không cần nhiều lời, một cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông lập tức sắc mặt kỳ biến, nghiêm nghị kêu to lên, thần sắc phẫn nộ vô biên. Thế nhưng là đối với cái này Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông quát chói tai, Tiêu Phàm căn bản thờ ơ, chỉ là chậm rãi đè xuống bàn tay, sau lưng thế giới cự nhân cũng là bàn tay vang dội rơi xuống. Bất chợt, tại thế giới cự nhân đại thủ che đậy cùng bao phủ phía dưới, toàn bộ Thiên Tiêu học phủ cũng là trực tiếp lâm vào một mảnh trong hắc ám, nhật nguyệt vô quang, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhìn xem chậm rãi rơi xuống thế giới cự nhân đại thủ, vô số người của Thiên Tiêu học phủ cũng là sợ vỡ mật, vong hồn đều bay, trong lòng có mãnh liệt cảm giác tử vong bay lên, một chút thực lực độ chênh lệch, lá gan nhỏ bé người càng là trực tiếp đặt mông ngã rơi xuống đất, ngay cả leo đều không bỏ dậy nổi. Nhưng lúc này, đỉnh đến, Bạch Trấn Hà năm người Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông, cùng tất cả Thiên Tiêu học phủ cao tầng lúc này đều là nháy mắt tại không trung đứng thẳng, sau đó cùng nhau vung tay, cùng nhau hét lớn. Lập tức, một tòa cao tới vạn trượng ba chân hai thai kim sắc cự đỉnh tiểu từ Thiên Tiêu học phủ chỗ sâu dưới mặt đất thăng lên, vô cùng kim quang nở rộ ra, hóa thành vô số đạo quán triệt thiên địa kim sắc trường hồng, tung mà lên, vượt qua cửu thiên. Phóng tầm mắt nhìn lại, kim sắc cự đỉnh cùng Tiêu Phàm thế giới cự nhân hai cái quái vật khổng lồ giống như là hai vầng mặt trời từ vô tận trên bầu trời hạ xuống, mọi người nhìn xem bọn chúng, chỉ cảm thấy mình nhỏ bé. Tiêu Phàm, Thiên Tiêu học phủ chúng ta cầu hòa, cũng không phải thật e sợ ngươi. Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông sừng sững tại kim sắc cự đỉnh hậu phương, giống to mà nói, mà ngươi đã một lòng khiêu chiến, kia Thiên Tiêu học phủ chúng ta tiểu phụng bồi tới cùng, cũng cùng ngươi tử chiến đến cùng. Long Văn Kim Đỉnh, giết. Dứt câu, Thiên Tiêu học phủ cái này Long Văn Kim Đỉnh liền lần nữa lại mang theo ngập trời tiếng nổ vụt lên từ mặt đất, sau đó kéo lấy một đạo thật dài kim sắc bó diễm đuôi, kịch liệt chấn động bầu trời cùng đại địa, dường như muốn đem phương thiên địa này đều cho sinh sinh đánh nát. Thẳng tắp hướng về Tiêu Phàm cùng sau người thế giới cự nhân đánh tới. Oeng! Thế giới cự nhân đại thủ vang dội cùng Thiên Tiêu học phủ Long Văn Kim Đỉnh đụng vào nhau, bất chợt, vô số đạo thực chất hóa khí lãng gợn sóng lấy cả hai vi trung tâm hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc huyết tán ra đến, chỗ đi qua chỗ, tất cả đều bị xoắn nát, biến thành nhỏ bé nhất phần tử toái phiến. Thiên Tiêu học phủ không trung ở trong thình lình là xuất hiện một cây cờ lớn, mà cái này lá cờ lớn chính là ngày đó thật nhiều Thiên Tiêu học phủ vây khốn Cửu Long Phong. Nhưng bị Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông chỗ tập thể cuốn đi kia lá cờ lớn. Giờ phút này lá cờ lớn bỗng nhiên giãn ra, che khuất bầu trời, đem tất cả người của Thiên Tiêu học phủ cũng là một mực bảo hộ tại trong đó, đỡ được Tiêu Phàm thế giới cự nhân đại thủ cùng Thiên Tiêu học phủ Long Văn Kim Đỉnh ở giữa va chạm sinh ra kinh khủng dư ba. Nhưng mặc dù Thiên Tiêu học phủ mọi người bị bảo hộ ở, nhưng Thiên Tiêu học phủ bên trong nhưng là bị đại kiếp, lấy nguyên bản Cửu Long Phong vi trung tâm. Phương viên ánh mắt quét qua cuối cùng tất cả đều bị triệt để săn bằng, sơn phong không còn, dòng sông không còn, cung điện không còn, tất cả đều toàn bộ biến mất, chỉ còn dư lại mênh mông vô bờ chùi lùi đại địa, tại uy mắng tố thuật vừa rồi cái kia đáng sợ tất cả. Mà đủ mười mấy hơi thở thời gian, tất cả cái này mới rốt cục đình chỉ, khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng khi người của Thiên Tiêu học phủ lại nhìn thấy trong tràng tình cảnh, mọi người đều là lại lần nữa biến sắc, không ít người càng là hoảng sợ cơ hồ trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Căn bản không có cách đứng vững ở thân hình. Chương 2156, ảo giác. Nơi xa, khổng lồ đến cực điểm Long Văn Kim Đỉnh hơn nửa đoạn thân đỉnh đều bị Tiêu Phàm thế giới cự nhân đại thủ cho trùng điệp đập vào đại địa bên trong, thứ ba đủ hai thai, trong đó một chân một thai, thình lình đã bị Tiêu Phàm thế giới cự nhân đại thủ cho đánh sinh sinh đứt gãy tại chỗ, sau đó lộ ra không được hoàn chỉnh lỗ hổng. Thiên Tiêu học phủ cường đại nhất vũ khí một trong, Long Văn Kim Đỉnh cũng là không địch lại Tiêu Phàm. Tất cả người của Thiên Tiêu học phủ đều bị một màn này hoàn toàn dọa nán lại, đánh mất tất cả ngôn ngữ năng lực. Trong Thiên Tiêu học phủ có được thật nhiều bảo vật binh khí, nói khoa trương một điểm, giống như bầu trời đầy sao nhiều không kể xiết. Mà nhiều như thế bảo vật binh khí, có mấy món giống như là quần tinh loại này nhật nguyệt, phá lệ hóng ánh cùng lóa mắt, cái khác bảo vật binh khí đều chỉ có thể tại trước mặt túi đầu. Long Văn Kim Đỉnh, chính là bảo vật như thế binh khí một trong. Đồng thời bình thường tới nói, Thiên Tiêu học phủ cũng sẽ không vận dụng Long Văn Kim Đỉnh mấy kiện bảo vật này, bởi vì không nhất thiết, Thiên Tiêu học phủ cái khác nói chung bảo vật binh khí là đủ chém giết tuyệt đại đa số địch nhân, căn bản không cần vận dụng đến Long Văn Kim Đỉnh. Chỉ khi nào vận dụng Long Văn Kim Đỉnh, đó chính là tất sát nhất kích. Thiên Tiêu học phủ từ thành lập qua nhiều năm như vậy, vận dụng Long Văn Kim Đỉnh mức độ cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua một bàn tay số lượng, đồng thời mỗi một lần vận dụng, đều là không hề nghi ngờ diệt sát tất cả địch nhân. Thậm chí trước kia Thiên Tiêu học phủ cùng Nguyên Môn phát sinh qua xung đột, Nguyên Môn cũng là tại Thiên Tiêu học phủ Long Văn Kim Đỉnh phía dưới bị thiệt lớn, không thể không tối lui. Mà bây giờ, đây là Long Văn Kim Đỉnh từ trước đến nay lần đầu tiên bại nhưng, càng là lần đầu tiên bị hao tổn. Tiêu Phàm, cư nhiên bại nhưng cùng đánh tổn hại Long Văn Kim Đỉnh, như thế chi lực lượng, là chân chính để Thiên Tiêu học phủ mọi người đều phát ra từ sâu trong linh hồn cảm nhận được sợ hãi cùng run rẩy. Thế gian, lại có thể có người có thể bại nhưng cùng đánh tổn hại Thiên Tiêu học phủ cường đại nhất binh khí một trong Long Văn Kim Đỉnh. T-E-Z-U-I-S-N-C-U A-T-U-I V-N cái này, đều tại sao có thể? Nhưng đồng thời, lại có một bộ phận người của Thiên Tiêu học phủ trong lòng lại là xuất hiện một vệt vẻ may mắn. Bởi vì hôm nay Thiên Tiêu học phủ bày ra lớn như thế chiến trận, thật ra là vi đối phó bên cạnh Tiêu Phàm Minh Dạ Tuyết cùng Tối Trung Ma Đao, bọn họ vi nguyên cảnh tồn tại, thực lực quỷ dị không thể nắm lấy, tuyệt không tầm thường nguyên cảnh tồn tại, cho nên đối phó bọn họ cho dù là lại trịnh trọng cũng là phải. Nhưng mà ai biết, cuộc chiến hôm nay chân chính nhân vật chính là Tiêu Phàm, cũng không phải bọn họ. Trời biết nói thực lực của Tiêu Phàm cư nhiên sẽ kinh khủng đến tình trạng này. Mà nếu như Tiêu Phàm không có hai người bọn họ hộ đạo giả làm che giấu, Thiên Tiêu học phủ hôm nay đối với Tiêu Phàm khởi xướng sau cùng thanh toán, vậy thì tuyệt đối sẽ không quá trinh trọng, đại khái sẽ tự tiện vận dụng một chút lực lượng đi chu sát Tiêu Phàm, có lẽ ngay cả mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông đều căn bản sẽ không hiện thân. Nhưng nếu quả thật như thế, đến lúc đó việc vui tiểu thật lớn, Thiên Tiêu học phủ tuyệt đối sẽ ăn một cái trước nay chưa từng có thiệt thòi lớn. Người tính không bằng trời tính, hiện tại đánh bậy đánh bạ cũng coi như là đối mặt, mặc dù hiện tại ở thế hạ phong, nhưng vẫn như cũ có nghịch chuyển cơ hội, Thiên Tiêu học phủ nội tình không chỉ như thế. Đỉnh lên. Ngây ngốc một chút, Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lao tổ tông đều là bừng tỉnh, sau đó giống to, 5 người hợp lực, trên người nguyên cảnh chi lực giống như sóng dữ quần cuộn mà ra, toàn bộ tràn vào trong Long Văn Kim Đỉnh. Mà nương theo lấy Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông hợp lực, chui vào bên trong lòng đất trong Long Văn Kim Đỉnh lập tức bạo phát ra ước vạn quan mang, xa xa nhìn lại giống như có một đầu kim sắc ngân hà thác nước từ trong đỉnh mãnh liệt mà ra, chống lên vùng trời này, đem toàn bộ thế giới đều nhuộm thành một mảnh lóa mắt kim sắc. Bất quá cái này kim sắc nhưng có chút không quá bình thường, cho người ta một loại không hiểu tà tính cảm giác, không phải loại kia thuần túy kim sắc, để người ước mơ, ngược lại là để người không hiểu tim đập nhanh vô cùng. Tiêu Phàm thế giới cự nhân đại thủ cũng là tại đây đầu có chút tà tính kim sắc ngân hà thác nước xung kích phía dưới, cư nhiên cũng là không thể không dơ lên đại thủ, thân thể cao lớn càng là nhịn không được lui ra phía sau mấy bước, sau đó mặc cho Long Văn Kim Đỉnh từ đại địa ở trong chỗ từng chút một rút ra, một lần nữa vững chắc thân hình, khí tức lại lần nữa mãnh liệt bốn phương, chấn động bầu trời. Nhìn xem ngăn trở mình đại thủ Long Văn Kim Đỉnh, Tiêu Phàm nhẹ nhàng nhăn một chút chân mày. Thiên Tiêu học phủ Long Văn Kim Đỉnh Tiêu Phàm trước kia cũng đã gặp. Bởi vì hơn 7.000 năm trước Thiên Tiêu học phủ từng cùng nguyên môn liều một trận, Thiên Tiêu học phủ chính là vận dụng Long Văn Kim Đỉnh mới hơn một chút nguyên môn một trận. Mà Long Văn Kim Đỉnh món bảo vật này binh khí, cũng xác thực phi phàm, thân nó tắm rửa qua long tộc chi máu, mặc dù chỉ là một con vừa ra đời, các phương diện cũng còn chưa phát dục ra hải nhi long, nhưng xác thực là thuần túy long tộc chi máu không thể nghi ngờ. Long Văn Kim Đỉnh chi danh cũng chính là bởi vậy được đến. Theo lý thuyết, Long Văn Kim Đỉnh mặc dù mạnh, nhưng cũng mạnh có hạn. Mặc dù Tiêu Phàm bây giờ không có ở đây trạng thái, đại địa chi thể tầng cảnh giới thứ 4 biến hóa thế giới cự nhân chi lực cũng là uy lực giảm nhiều, nhưng nó vẫn như cũ hẳn phải là không ngăn nổi, vừa rồi một trường kia, nên là bị trực tiếp một trường vô nát, mà không phải con đập nát một chân một mà thôi. Mà nó chi sở dĩ có thể chống đỡ được, bây giờ còn đè lại trở về, chính là bởi vì trong đỉnh kia có chút tà tính vạn trượng kim quang. Kia, là yêu hoàng chi quang. Yêu tộc 36 yêu hoàng bên trong một vị trên người một tia quang mang. Chắc hẳn là Thiên Tiêu học phủ chỗ sâu thạch trong viện cái kia yêu tộc chỗ trao đổi cho Thiên Tiêu học phủ. Thiên Tiêu học phủ khai phủ lão tổ tông cổ Thiên Hà đã từng cùng làm qua giao dịch, cái này một tia yêu hoàng chi quang sợ sẽ là một. Long Văn Kim Đỉnh tắm rửa qua long huyết, dị thường kiên cố, rất khó phá hủy, nhưng thịnh phong cái này một tia yêu hoàng chi quang, đồng thời đem tận khả năng hoàn chỉnh bảo lưu lại đến, sẽ không vì thời gian trôi qua dẫn đến lực lượng biến mất quá nhiều. Cho nên hiện tại có cái này một tia yêu hoàng chi quang tại. Mong muốn thật đánh nát Long Văn Kim Đỉnh, còn thật không phải là một kiện quá mức chuyện đơn giản, cần phải phí chút sức lực. Lại nhăn một chút chân mày, Tiêu Phàm không có nói thêm lời nào, chỉ là rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó con ngươi u ám mà yên lặng nhìn về phía trước, tiếp theo đột nhiên vung tay, hư không nhẹ nhàng một nắm. Trong nháy mắt, sau lưng thế giới cự nhân thân hình khổng lồ tiểu một thoáng bắt đầu sụp đổ ra, lập tức vỡ nát thành vô số cự thạch, mưa như chút nước mà xuống. Trên bầu trời phảng phất là rơi ra cuồng bạo vô cùng cự thạch mưa, càng giống là vô số lưu tinh tại rơi xuống mặt đất, toàn bộ đại địa đều bị nện không ngừng rung động, người nếu như đứng thẳng ở phía trên, rất khó đứng vững. Mà trông thấy sau lưng Tiêu Phàm thế giới cự nhân triệt để sụp đổ, hóa thành một mảnh cự thạch mưa, không còn tồn tại. Thiên Tiêu học phủ mọi người tưởng rằng vừa rồi Long Văn Kim đỉnh bạo phát, do đó đánh nát Tiêu Phàm thế giới cự nhân, cho nên tại dừng lại một hơi thời gian về sau, trong một chớp mắt, tất cả người của Thiên Tiêu học phủ đều là lâm vào huyên náo vô cùng cuồng hoan cùng đều gào ở trong. Bọn họ, coi là bọn họ rốt cục nghịch chuyển chiến cuộc. Lao tổ uy vũ, Long Văn Kim đỉnh vô địch. Có rất nhiều người của Thiên Tiêu học phủ cũng là cùng nhau điên cuồng hét lên, đứt hơi khản tiếng, toàn lực kêu gào, cả người vô cùng kích động, cơ hồ muốn không kềm chế được. Ta tiểu nói Thiên Tiêu học phủ chúng ta làm sao lại thất bại. Có Thiên Tiêu học phủ đệ tử trên mặt tái nhợt cùng vẻ hoảng sợ biến mất không thấy, thay vào đó là lần nữa sắc mặt đỏ ửng, hắn cười to lên, thanh âm truyền khắp bốn phương, Long Văn Kim đỉnh mới ra, khi trấn áp thế gian tất cả địch, ai cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng Tiêu Phàm này cũng xác thực kinh người, cư nhiên đem Long Văn Kim đỉnh đánh xuất hiện tổn thương, quả thực khiến người không thể tưởng tượng nổi. Một cái Thiên Tiêu học phủ nô bộc ngự khí thoải mái đối với bên cạnh hảo hữu nói, cả người đã là triệt để buông lòng xuống, dường như đã thấy cuộc chiến hôm nay sau cùng kết cục, tất cả đều tại trong khống chế. Chém giết hắn, Thiên Tiêu học phủ chúng ta uy nghiêm không dung trả đạp. Khưu Huyền Nhi mở miệng, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng nàng nhìn qua nơi xa Tiêu Phàm một đôi mắt đẹp ở trong nhưng là ưu lãnh vô cùng, dường như vi mới vừa rồi bị Tiêu Phàm vô hình đánh mặt cùng tự thân đối với Tiêu Phàm e ngại mà cảm thấy xấu hổ, cho nên bây giờ cả người là sát cơ dặn dào, cao giọng mà nói, thanh âm dị thường bén nhọn cùng chói tai. Lão tổ, đừng thật giết hắn, ta còn phải từ hắn trong miệng đạt được vị trí của vạn trùng huyết cốc, phụ thân ta cần gấp hắn. Liễm Hy xem Tiêu Phàm một chút, thần sắc có chút phức tạp, ánh mắt ở trong kinh hai chi sắc vẫn còn chưa từng hoàn toàn tan đi, nhưng vẫn là quay đầu nói với Bạch Trấn Hà. Biết, chúng ta tối đa phế bỏ hắn, sẽ không thật giết hắn, phụ chủ tính mạng an nguy quan trọng. Bạch Trấn Hà gật đầu nói, cũng là nhìn phía xa Tiêu Phàm, con ngươi băng lánh một mảnh. Tiêu Phàm, ngươi nếu như hiện tại bó tay chịu trói, có lẽ còn có. Tề Thu lúc này bước tới trước một bước, hướng về phía bầu trời xa xa bên trong Tiêu Phàm cười lạnh mở miệng nói. Thế nhưng tiếng nói của hắn còn không nói xong, tiểu im bặt, sau đó sắc mặt nháy mắt cởi sạch sẽ, cả người lại lần nữa vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm vị trí. Bởi vì phía trước, ngập trời ầm ầm thanh âm đột nhiên liên miên bất tuyệt vang lên, sóng âm đủ để đem người lỗ thai, đại não đều cho toàn bộ sinh sinh chấn vỡ tại chỗ. Sau đó tại thiên không cùng đại địa một mảnh kịch liệt run rẩy bên trong, một tôn thế giới cự nhân, hai tôn thế giới cự nhân, ba tôn thế giới cự nhân, sau cùng hết thể dòng dã bốn tôn thế giới cự nhân cùng nhau ở bên cạnh Tiêu Phàm xuất hiện, phân biệt đứng thẳng Tiêu Phàm bốn phía đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, đem Tiêu Phàm bảo vệ trong đó. Mà mỗi một vị thế giới cự nhân đều là thân khoác ước vạn kim quang óng ánh, thân thể cao tới mấy chục vạn trượng, cả người sừng sững giữa thiên địa, Tiêu Phàm phất đến từ viễn cổ hồng hoang, toàn thân cao thấp tràn đầy bạo ngược tính khí tức cuồng bạo. Mắt trái như mặt trời, mắt phải như mặt trăng, thoáng hô hấp, mây mù kịch liệt bốc lên, thổ nạp sau khi, lôi đỉnh không ngừng rung động, giơ lên hai tay, che khuất bầu trời, không gặp năm ngón tay, hai chân đạp xuống, mặt đất sụt lún, thế giới hủy diệt. Tất cả người của Thiên Tiêu học phủ phấn khởi cuồng hống cùng kích động hét to một tiếng cũng đều là cùng nhau im bặt, mỗi một người cũng là nán lại một như gà nhìn xem tất cả mọi thứ, trong khoảng thời gian ngắn, giống như mất đi tất cả linh hồn. Một tôn thế giới cự nhân cũng đã đầy đủ đáng sợ. Trực tiếp tại chỗ chụp chết Thiên Tiêu học phủ bốn cái nguyên cảnh tồn tại, đánh Long Văn Kim đỉnh mất đi một chân một hai, hơn phân nửa thân thể cũng là thật sâu chui vào đại địa bên trong, bị chính diện chấn áp. Mà bây giờ dòng dã bốn tôn thế giới cự nhân. Cái này còn đánh mẹ ngươi a. Chương 2157, Tiên Tinh thế giới. Oen. Tại tất cả người của Thiên Tiêu học phủ vô cùng kinh sợ ngạc nhiên ánh mắt bên trong, bốn tôn thế giới cự nhân vừa xuất hiện tiểu cùng nhau giơ lên che khuất bầu trời đại thủ. Sau đó cùng nhau hướng về phía trước Long Văn Kim đỉnh vào đầu trùng điệp đập giết mà xuống. Mà ở thời khắc này, căn bản không cần phải Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông đi thôi động, Long Văn Kim đỉnh tự thân cũng là cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, cho nên nó tự chủ hành động. Toàn bộ đỉnh trên khuôn mặt bắt đầu chậm rãi xuất hiện một con cự long đồ án, sau đó ước vạn đạo kim quang từ đỉnh bị tản ra mà ra, đem ánh mắt quét qua tất cả đều triệt để nhuộm thành một mảnh óng ánh kim sắc. Tiếp theo một đầu dài đến vạn trượng cự long hư ảnh cùng một cái tà khí ngập trời, chỉ là trông thấy là đủ khiến linh hồn người cũng vì đó đánh rách tả tơi bóng người màu vàng nóng cùng nhau từ trong Long Văn Kim đỉnh hiện hiện mà lên, xuất hiện ở phía trên Long Văn Kim đỉnh. Kia là Long Văn Kim đỉnh chỗ tắm rửa đầu kia hải nhi long cùng trong đỉnh chỗ thịnh phóng yêu hoàng chi quang. Giống. Giống. Hải nhi long cùng yêu hoàng chi quang cùng nhau thét gào, sau đó bọn chúng riêng phần mình phóng lên tận trời, cuốn lên đánh tan tất cả đáng sợ khí tức. Quanh thân vạn ánh sáng bắn ra, thần huy vạn đạo, chính diện đón lấy Tiêu Phàm bốn tôn thế giới cự nhân đại thủ. Nháy mắt, song phương va chạm. Vô số dường như có thể xuyên thủng đất trời chùm tia sáng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, mỗi một chùm sáng bó đều vô cùng to lớn, vô biên vô hạn, chỗ đi qua chỗ, tất cả sự vật đều phảng phất giống như hoa trong gương, trăng trong nước, đều vỡ vụn, sau đó toàn bộ cũng không còn tồn tại. Nhưng tất cả mọi thứ dị biến chỉ chẳng qua kéo dài ngắn ngủi ba hơi thời gian tiểu toàn bộ biến mất, bởi vì trong tràng kịch liệt va chạm đã là có kết quả. Hài Nhi Long cùng yêu Hoàng Chi Quang mang theo không cam lòng giận tiếng khóc bị Tiêu Phàm bốn tôn thế giới cự nhân đại thủ mạnh mẽ theo đè ép xuống, nó trên người chúng quang huy cũng bị chung một chỗ đánh nát, riêng phần mình nhao nhao từ không trung ngã xuống đại địa, sau đó còn chưa chờ chân chính rơi xuống ở trên mặt đất thời điểm, bọn chúng đã tại không trung đều biến mất, liền phảng phất cho tới bây giờ cũng không có tồn tại qua. Hài Nhi Long cùng yêu Hoàng Chi Quang đều không phải vật thật, bọn chúng thật ra chính là một vệ lực lượng, khi bọn chúng bị lực lượng mạnh hơn chô đánh nát về sau, tự nhiên bụi về với bụi, đất về với đất, triệt để biến mất. Mà theo Hài Nhi Long cùng yêu Hoàng Chi Quang bị Tiêu Phàm chô đánh nát, toàn bộ biến mất, Long Văn Kim Đỉnh cũng là rốt cuộc không thể thừa nhận ở, khổng lồ thân đỉnh bị trực tiếp đánh thật sâu chui vào trên đại địa, cơ hồ không nhìn thấy. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Bốn tôn thế giới cự nhân lại lần nữa vung tay. Riêng phần mình nhao nhao bắt lấy Long Văn Kim Đỉnh một bộ phận thân đỉnh, đột nhiên kéo một cái, trong nháy mắt, mang theo một tiếng vang vọng thiên địa rên rỉ thanh âm, to như thế Long Văn Kim Đỉnh lại là bị Tiêu Phàm bốn tôn thế giới cự nhân cho sống sờ sờ vỡ ra đến, hóa thành bốn mảnh. Nhưng vẫn như cũ không xong. Đã bị xé nứt thành bốn mảnh Long Văn Kim Đỉnh thân đỉnh bị bốn tôn thế giới cự nhân chỗ bắt ở trong tay, sau đó mở ra to lớn vô cùng miệng, trực tiếp liền đem riêng phần mình trong tay Long Văn Kim Đỉnh thân đỉnh nuốt xuống tới. Vô cùng kim quang tại bốn tôn thế giới cự nhân thể nội nở rộ, phảng phất hóa thành dịch thể, tại khe đá ở giữa không khô đi, nhưng thủy chung không có cách chân chính rời khỏi thế giới cự nhân thân thể mảy may. Sau cùng, khi mười hơi thời gian trôi qua về sau, Long Văn Kim Đỉnh là triệt để biến mất tại bốn tôn thế giới cự nhân thể nội, trở thành một phần thân thể, đồng thời cùng lúc đó, Tiêu Phàm tự thân cảnh giới khí tức cũng rốt cục bắt đầu dâng lên. Từ thái thiên vị cảnh giới trực tiếp nhảy đến trước âm trọng cảnh giới kỳ. Sau đó triệt để vững chắc xuống, không còn tiếp tục dâng lên. Long Văn Kim Đỉnh thân đỉnh tài liệu cực kỳ đặc thù, cho dù là thả đến Thượng Châu, cũng là tương đối chân quý một loại tài liệu, đồng thời loại tài liệu này ở trong chứa đại lượng thiên địa tinh hoa, Tiêu Phàm đem hấp thu, vừa vặn sử dụng để khôi phục tự thân thương thế. Mà chỉ cần tự thân thương thế chữa trị, Tiêu Phàm cảnh giới tự nhiên cũng tiểu nước lên thì thuyền lên, đồng dạng khôi phục. Nhưng bây giờ, toàn bộ Thiên Tiêu học phủ mọi người nhưng là tĩnh mịch một mảnh, không một người mở miệng nói chuyện. Cả người kinh hãi cùng sợ hãi đến đã đánh mất tất cả cảm xúc, chỉ còn dư lại ngỡ ngàng cùng không biết làm sao. Long Văn Kim Đỉnh bị Tiêu Phàm cho đánh nát sau đó thôn phệ hết. Thứ nay về sau, Thiên Tiêu học phủ lại không Long Văn Kim Đỉnh. Kết quả này, chớ nói tại hôm nay khai chiến trước đó không có ai nghĩ đến, Thiên Tiêu học phủ cất tại nhiều năm như vậy đến, đều tuyệt đối không người có thể nghĩ đến Thiên Tiêu học phủ cường đại nhất binh khí một trong, Long Văn Kim Đỉnh có một ngày sẽ dạng này biến mất cùng rời đi. Phù phù. Phù phù, phù phù. Trong chớp mắt, có Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, đệ tử là quỳ mọp xuống đến, bởi vì sợ hãi, càng bởi vì Long Văn Kim Đỉnh không còn tồn tại mà bi thương. Không có Long Văn Kim Đỉnh Thiên Tiêu học phủ, thực lực chắc chắn giảm xuống. Nhưng lúc này, đập, rất nhanh tiểu tiêu hóa xong Long Văn Kim Đỉnh Tiêu Phàm nhấc chân, con người u ám, thần sắc đạm mạc vô cùng hướng về phía trước tất cả người của Thiên Tiêu học phủ đi đến, sau lưng bốn tôn thế giới cự nhân cũng là cùng nhau nhấc chân, trà đạp đại địa. Nhắm mắt theo đuôi đuổi theo Tiêu Phàm. Thiên Hoang Kỳ, đi. Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông lúc này cũng đều là vong hồn đều bay, sau đó bọn họ đột nhiên giống to, trực tiếp tế ra trước đó động tới kia lá cờ lớn, một thoáng tiểu đem ở đây tất cả người của Thiên Tiêu học phủ, kể cả nơi xa Long Trinh cùng Thần Thế Viện kia một người khác ở bên trong toàn bộ cuốn đi. Không thể lại dạng này đánh rơi xuống. Thiên Tiêu học phủ đã tổn thất Long Văn Kim Đỉnh, thực lực yếu bớt, mà trời mới biết Tiêu Phàm còn có bài tẩy gì chưa ra. Cho nên bây giờ nhất định phải lùi bước, bằng không, Thiên Tiêu học phủ làm không tốt thật muốn lâm vào đại nạn ở trong. Chỉ là, trước đó không có gì bất lợi Thiên Hoang Kỳ bây giờ nhưng là mất đi tất cả công hiệu, mặc dù cuốn lên tất cả người của Thiên Tiêu học phủ, thế nhưng Thiên Hoang Kỳ nhưng là dừng lại ở chỗ cũ, căn bản không động nửa phần, dù là Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông như thế nào thôi động, Thiên Hoang Kỳ vẫn như cũ như trước. Mà tất cả người của Thiên Tiêu học phủ cũng chỉ có thể là vô cùng hoảng sợ trơ mắt nhìn Tiêu Phàm từng bước một tiếp cận, mỗi một người đều lâm vào ngạt thở bên trong, cơ hồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Phạm Trường không bây giờ cũng là lại không có trước kia bá đạo chi ý, đứng tại trắng chấn động mấy cái Thiên Tiêu học phủ bên cạnh lao tổ tông, có cũng là sắc mặt tái nhợt, nói không ra lời. Lý Ngọc Chân lúc này cũng là vừa tỉnh lại, hắn nhìn qua trước mắt tất cả mọi thứ, trong lòng đang dâng lên sóng to gió lớn đồng thời, lại đột nhiên đối với Tiêu Phàm thăng lên một vệ ý cảm kích, còn có đối với mình trước đó lô mãng hành vi mãnh liệt ý hối hận. Mình, thật sự là không biết mình trước đó ở trước mặt quỷ môn quan không ngừng bồi hồi, trời biết nói mình trước đó rốt cục là tại như thế nào tìm đường chết. Mà mình hiện tại còn có thể sống sót, Tiêu Phàm quả thật là lưu lại tay. Còn có Liễm Hy, giờ này khắc này cũng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nàng ngơ ngác nhìn qua không ngừng tiếp cận Tiêu Phàm, trên mặt chỉ có thật sâu vẻ khổ sở. Mấy hơi thở qua đi, đập. Tiêu Phàm rốt cục đi đến tất cả người của Thiên Tiêu học phủ trước mặt, sau đó quan sát phía dưới mọi người, con ngươi u ám mà yên lặng, thần sắc bình tĩnh mà lạnh nhạt. Đồng thời, ở thời khắc này, toàn bộ thế giới phảng phất cũng là lâm vào trước nay chưa từng có yên tĩnh tại chỗ, biến thành một cái yên tĩnh thế giới. Chương 2158, tắt chu sát. Tiêu Phàm, ngươi. Nhìn qua trước mặt trên bầu trời Tiêu Phàm, một cái Thiên Tiêu học phủ trưởng lão đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, sau đó lấy hết dũng khí, gian nan mở miệng, dường như là mong muốn nói một ít gì đó. Còn không đợi hắn nói ra miệng, Tiêu Phàm thủi hạ lật một cái, sau đó lại nhẹ nhàng nhấn một cái. Trong nháy mắt, cái này Thiên Tiêu học phủ trưởng lão thân thể trực tiếp tiểu ở trong không khí nổ tung ra, hóa thành một đoàn xương mù màu máu, biến mất không thấy. Còn thưa tất cả người của Thiên Tiêu học phủ cũng là lập tức câm như hến, sau đó một câu nói cũng không dám nói thêm nữa. Nhưng bọn họ không còn dám nhiều lời, cũng không có nghĩa là Tiêu Phàm cứ như thế ngừng tay đến. Ầm, ầm, ầm. Tiêu Phàm bàn tay xoay liên hồi, không ngừng đè xuống, sau đó giữa đám người thật nhiều Thiên Tiêu học phủ trưởng lão một cái tiếp một cái lập tức toàn bộ bản thân nổ tung ra, từng đoàn nồng đậm xương mù màu máu ở trong không khí xuất hiện, mùi máu tanh nồng nặc nói lập tức tràn ngập tại chỗ, để người hô hấp không đến. Nhìn xem không ngừng chết đi Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, còn sống không ít người của Thiên Tiêu học phủ cũng là tâm tạng chăm chú nhắc đến, sợ tiếp theo cái tiểu đến phiên mình, trong lòng cũng là tràn đầy vô tận vẻ bi thương. Thiên Tiêu học phủ A, bọn họ thế nhưng là Thiên Tiêu học phủ A. Di từng nghĩ tới có một ngày bị người trấn áp đến tình trạng này. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người của Thiên Tiêu học phủ bỏ mình cư nhiên ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có. Cái này, quả thực là khuất nhục. Tiêu Phàm tại chu sát trọn vẹn 200-300 cái Thiên Tiêu học phủ trưởng lao về sau. Cái này mới rốt cục đem ánh mắt rời ra chỗ khác, những này cũng là đối với mình sát cơ thịnh nhất người, bọn họ chính là tại xóa bỏ hàng ngũ ở trong. Bây giờ, rất nhiều người của Thiên Tiêu học phủ cũng là không tự chủ thở dài một ngụm, bởi vì bọn họ coi là Tiêu Phàm đã giết đủ, mình đã an toàn. Đồng thời, Long Trinh, cùng thần thế viện kia mặt khác cùng, còn có Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông, bọn họ bây giờ đột nhiên là nhớ đến Thiên Tiêu Thạch Bi dự ngôn, sau đó sắc mặt một chút là lâm vào minh ngộ. Hối hận, đáng chát chờ tâm tình vô cùng phức tạp ở trong. Trong dự ngôn nói, Thiên Tiêu học phủ sẽ nên đón một cái nhưng trong một ý nghĩ quyết định Thiên Tiêu học phủ sinh tử vận mệnh người, nhưng kết quả ngày đó nhưng là xuất hiện Tiêu Phàm cùng Long Trinh hai người. Mà đi qua không ngừng thăm dò cùng xác nhận, rốt cục tại Long Trinh tự bạo ra mình thân phụ công pháp tổng cương sự tình về sau, do đó để bọn họ xác định Thiên Tiêu Thạch Bi người dự ngôn là Long Trinh mà không phải Tiêu Phàm. Thế nhưng, cho dù là tại xác nhận Long Trinh về sau bọn họ như cũ có nghi hoặc. Bởi vì đã người dự ngôn là Long Trinh, kia vì sao Thiên Tiêu Thạch Bi tại tuyển chọn Long Trinh về sau lại đi chọn chúng Tiêu Phàm? Cái này ở trong nguyên nhân rốt cục ra sao? Chẳng lẽ lại là chính Thiên Tiêu Thạch Bi hư mất hay sao? Vốn là vẫn nghĩ không thông, nhưng bây giờ, toàn bộ đều thông. Thiên Tiêu Thạch Bi cũng chưa từng xuất hiện vấn đề, vừa vặn tương phản, Thiên Tiêu Thạch Bi nói vô cùng chính xác. Long Trinh bởi vì công pháp tổng cương duyên cớ, nhưng là có thể trong một ý nghĩ quyết định Thiên Tiêu học phủ sinh tử vận mệnh, thế nhưng, thật không nghĩ đến Tiêu Phàm đồng dạng. Đồng thời so với Long Trinh, Tiêu Phàm càng tiếp cận với mặt chữ bên trên hàng nghĩa, hắn là thật có thể làm được một ý niệm quyết định Thiên Tiêu học phủ sinh tử vận mệnh. Chẳng qua chỉ là người của Thiên Tiêu học phủ đều căn bản không tin tưởng trên thế giới sẽ thật sự có người như thế, cho nên mới đối với cái này rõ ràng kết quả hết lần này đến lần khác coi như không thấy, sau cùng, cũng tiêu đủ thành hôm nay quả đắng. Ẩm. Tiêu Phàm bây giờ lại lần nữa vung tay, vẫn là giống như vừa rồi như thế tắt nhấn một cái, trong nháy mắt, một cái Thiên Tiêu học phủ đệ tử tiểu trực tiếp vỡ nát tại giữa trời bên trong, cùng vừa rồi kia 200-300 cái Thiên Tiêu học phủ trưởng lão, mất mạng tại chỗ, hóa thành xương mù màu máu. Trong nháy mắt, tất cả người của Thiên Tiêu học phủ cũng là hoảng loạn lên, bọn họ coi là Tiêu Phàm đã giết đủ, nhưng không có nghĩ đến, tất cả còn chưa đình chỉ. Nhìn qua muốn tiếp tục tiến hành sát lục Tiêu Phàm, Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông lẫn nhau nhìn nhau một chút, giống như đang giao lưu cùng xác định cái gì, nhưng lại bởi vì quan hệ trọng đại, mà chậm chạp không có đạt thành nhất trí. Sau đó Bạch Trấn Hà nhìn sang Tiêu Phàm, mong muốn mở miệng nói một ít gì đó, nhưng bây giờ, phương xa trên bầu trời, một vật lập tức phá không mà đến, chớp mắt đã tới, sau đó một thoáng đứng sừng sững ở người của Thiên Tiêu Học Phủ cùng trước mặt Tiêu Phàm, tạm thời đỡ được Tiêu Phàm động thủ. Là Thiên Tiêu Thạch Bi. Ta còn chưa có đi kiếm ngươi, ngươi ngược lại là đưa mình tới cửa. Tiêu Phàm nhìn xem trước mặt Thiên Tiêu Thạch Bi, lập tức là nhíu mày nói. Thiên Tiêu Thạch Bi trầm mặc, chỉ là đứng sừng sững ở đó. Ngươi không ngăn nổi. Thiên Tiêu Thạch Bi ở trong mắt người ngoài dường như là không nói chuyện, cũng không có một chút động tĩnh phát ra, thế nhưng Tiêu Phàm nhưng giống như có thể cùng Thiên Tiêu Thạch Bi giao lưu, lắc đầu nói. Cầu ta ít giết một chút người. Tiêu Phàm lại lần nữa lắc đầu nói, không, đáng giết ta nhất định phải giết, sẽ không lưu lại một cái. Thiên Tiêu Thạch Bi run rẩy một chút. Được rồi, ngươi nhường ra đi. Tiêu Phàm gật đầu nói, các ngươi chính Thiên Tiêu Học Phủ làm chuyện, vậy thì nhất định phải trả giá đắt, ngươi dù là nói cái gì cũng là vô dụng. Thiên Tiêu Thạch Bi không nói, chỉ là lại lần nữa run rẩy một chút, sau đó tiểu yên lặng lui ra, lộ ra sau lưng thật nhiều người của Thiên Tiêu Học Phủ. Nhưng nó cũng không hề rời đi, chỉ là sừng sững ở bên cạnh trên bầu trời, chờ đợi Tiêu Phàm đối với Thiên Tiêu Học Phủ thanh toán kết thúc. Mà Tiêu Phàm lại lần nữa động thủ, bàn tay liên tục lật ép, trong nháy mắt, một cái tiếp một cái Thiên Tiêu Học Phủ đệ tử, nô bộc đều là giống như những cái kia Thiên Tiêu Học Phủ trưởng lão, toàn bộ vỡ nát, hóa thành huyết vụ đầy trời. Nhưng bây giờ, Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu Học Phủ lão tổ tông nhưng rốt cục đạt thành ý kiến nhất trí, sau đó thái độ tại trong chớp mắt là một thoáng trở nên hờ hững. Bọn họ nhìn xem không quyết tử tại Tiêu Phàm dưới lòng bàn tay thật nhiều người của Thiên Tiêu Học Phủ, cũng không còn vừa rồi lo nghĩ chi ý, có chỉ là giống như khách qua đường hờ hững. Mà loại cảm giác đó giống như là chết những cái kia người của Thiên Tiêu Học Phủ căn bản không phải người của Thiên Tiêu Học Phủ, chẳng qua là một đám người không liên hệ mà thôi. Giết đủ chứ, Tiêu Phàm. Một lát về sau, bàn tay của Tiêu Phàm rốt cục dừng lại, mà bây giờ Bạch Trấn Hà nhưng là mở miệng, thanh âm hết sức hờ hững nói. Còn chưa kết thúc. Tiêu Phàm nhìn sang Bạch Trấn Hà, lắc đầu nói. Không, đã kết thúc. Bạch Trấn Hà môi bốc lên, cười lạnh nói, sau đó mở miệng, nói ra một câu phi thường không giải thích được. Tiêu Phàm, khi chúng ta lần sau gặp lại thời điểm, tất nhiên sẽ tính toán rõ ràng hôm nay tất cả. Dứt câu, cũng không đợi Tiêu Phàm trả lời cái gì. Bạch Trấn Hà cùng mấy cái Thiên Tiêu Học Phủ lão tổ tông, còn có sống tất cả người của Thiên Tiêu Học Phủ thân ảnh đều là vô cùng quỷ dị trống rỗng bắt đầu giảm đi, mà chẳng qua chỉ là trong chớp mắt, không riêng gì ở đây thân ảnh của mọi người, ngay tiếp theo toàn bộ Thiên Tiêu Học Phủ cũng là chậm rãi giảm đi. Liên phảng phất, Thiên Tiêu Học Phủ căn bản không tồn tại, một cách đều chẳng qua là một mảnh huyễn cảnh, bây giờ huyễn cảnh đem phải biến mất. Chương 2159, Thiên Tiêu Học Phủ chân tướng. Nhìn xem giống như huyễn cảnh muốn toàn bộ biến mất toàn bộ Thiên Tiêu Học Phủ, Tiêu Phàm căn bản không có động tác, chỉ là cười một tiếng, đồng thời sau lưng tối trung ma đao cùng tiểu vương bắt trên mặt cũng là lộ ra trêu tức bộ dáng tươi cười. Lâm Sơn, Thanh Định bọn người là tò mò vô cùng, nhao nhao nhìn sang tiểu vương bắt, mong muốn biết nó vừa rồi cùng tối trung ma đao rốt cục đi chỗ nào, lại làm cái gì. Nhưng còn không kịp Lâm Sơn, Thanh Định bọn người mở miệng hỏi tiểu vương bắt, lúc này dị biến đột nhiên phát sinh. Rõ ràng đã giống như huyễn cảnh sắp triệt để biến mất toàn bộ Thiên Tiêu Học Phủ, nhưng là lại lần nữa ngưng thực, bốn phía giống như trở nên hư ảo mà lúc gần lúc hiện tất cả người cùng vật cũng đều lại xuất hiện. Nhìn qua căn bản chưa từng rời đi, vừa rồi tất cả cũng đều là phí công toàn bộ Thiên Tiêu Học Phủ, Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu Học Phủ lão tổ tông lần này là thật đổi sắc mặt, trên mặt xuất hiện không có cách che giấu hoảng sợ cùng bối rối chi sắc. Ngươi, Bạch Trấn Hà nhìn xem Tiêu Phàm, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, thân thể trước nay chưa từng có chút phát run. Mở miệng mong muốn nói một ít gì đó. Ngươi coi là, ta vừa rồi đột nhiên rời đi là làm gì? Tối trung ma đao chậm rãi lướt qua, sau đó liếc xéo lấy Bạch Trấn Hà chờ tất cả người của Thiên Tiêu Học Phủ, có chút buồn cười nói, tự nhiên là đi cắt đứt đường lui của các ngươi đi, các ngươi thật cho là chúng ta không biết các ngươi Thiên Tiêu Học Phủ chân tướng. Chẳng qua là một kiện cỡ lớn không gian loại bảo vật mà thôi, về phần trở thành cơ mật tối cao đi ẩn giấu sao? Cái gì? Tối trung ma đao giống như là một cái tiếng sấm đồng dạng tại Bạch Trấn Hà chờ cơ cái Thiên Tiêu Học Phủ lão tổ tông, còn có số ít biết cái này chân tướng Thiên Tiêu Học Phủ cao tầng vang lên bên hai, chấn động bọn họ là thân thể lung lay sắp đổ, gần như không thể đứng thẳng. Đúng thế, Thiên Tiêu Học Phủ trên bản chất chính là một kiện cỡ lớn không gian loại bảo vật, bên trong nhưng gánh chịu một phương thiên địa, năm đó Thiên Tiêu Học Phủ có thể không xa vạn dặm toàn bộ phủ di chuyển đến cái này Côn Bằng thôn nguyệt chi địa, chính là bởi vì đây. Đồng thời, vừa rồi toàn bộ Thiên Tiêu Học Phủ cũng bắt đầu biến mất, giống như huyễn cảnh chậm rãi biến mất, cũng chính là Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông khởi động cái này cỡ lớn không gian loại bảo vật, muốn rời khỏi nơi này. Mà Tiêu Phàm trước đó cũng là biết được cái này chân tướng, cho nên để tối trung ma đao cùng Tiểu Vương bắt sớm đi bố trí một số thứ, sau đó giam cầm cái này cỡ lớn không gian loại bảo vật, khiến cho Thiên Tiêu học phủ không thể nghĩ trốn liền trốn, đoạn tuyệt đường lui. Bất quá có chút đáng tiếc chính là, Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao hiện tại cũng không tại trạng thái, lại tăng thêm Thiên Tiêu học phủ cái này cỡ lớn không gian loại bảo vật nhưng là phi phàm, dù sao cũng là có thể chứa một phương thiên địa, tuyệt đối không tầm thường, cho dù là ở Trung Châu, cũng đủ để trở thành một phương vượt ngang mấy châu đại thế lực nội tình chi vật. Cho nên tối trung ma đao cũng chỉ có thể là đem toàn bộ Thiên Tiêu học phủ giam cầm ở chỗ cũ thời gian nhất định, không có cách khiến cho triệt để giam cầm xuống tới, căn bản không có cách chạy trốn. Nhưng Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông thì là tự nhiên không biết chuyện này, bọn họ coi là mình lớn nhất át chủ bài cũng là bị Tiêu Phàm chỗ xem thấu, cả người lập tức là lâm vào to lớn tuyệt vọng ở trong. Trầm mặc một chút, mặc dù không biết ngươi làm sao lại biết cái này cơ mật tối cao. Bạch Trấn Hà nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút, mở miệng nói, thế nhưng, ngươi đã biết cái này, kia chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, chúng ta hiện tại mọi người đều không là chân thân, ngươi cho dù là giết, cũng là uổng phí sức lực. Chúng ta, trên thực tế căn bản bình yên vô sự, không ảnh hưởng mảy may. Cái gì? Bạch Trấn Hà lập tức tựu để rất nhiều người của Thiên Tiêu học phủ cũng là kinh hãi vô cùng, mà nếu như nói Thiên Tiêu học phủ thật ra là một kiện cỡ lớn không gian loại bảo vật đã là để bọn họ chấn động vô cùng, như thế bây giờ Bạch Trấn Hà chỗ nói ra chân tướng, càng làm cho bọn họ cơ hồ không thể tin vào thái của mình. Xác thực, đối với Bạch Trấn Hà, Tiêu Phàm không có phủ nhận, chỉ là bình thản đến cực điểm gật đầu nói, các ngươi Thiên Tiêu học phủ trên bản chất là một kiện cỡ lớn không gian loại bảo vật, mà các ngươi Thiên Tiêu học phủ mọi người chân thân, thật ra tại mỗi một người tiến vào Thiên Tiêu học phủ ngay lập tức tiểu bị thần thức hôn mê, sau đó đem bản tôn bí mật đưa về địa phương khác, chỉ để lại thần thức, lại tiến vào luyện chế tốt, cùng bản tôn giống nhau như lúc khôi lỗi chi thân ở trong như thường. Sinh hoạt. Thần thức của mọi người bị mê hoặc, cho nên cũng tiểu tự nhiên coi là khôi lỗi chi thân chính là mình bản tôn. Ta hiện tại trên thực tế giết chính là tượng gỗ của các ngươi chi thân, các ngươi chân thân như cũ tại chân chính Thiên Tiêu học phủ nơi ở, khôi lỗi chi thân tử vong, căn bản không ảnh hưởng bản thân. Đồng thời, đây cũng là hôm nay các ngươi Thiên Tiêu học phủ thực lực cùng tên tuổi có chút không phù hợp nguyên nhân chỗ. Nơi này, căn bản không phải các ngươi Thiên Tiêu học phủ chân chính chi địa, mọi người cũng đều không là chân thân, tự nhiên là yếu. Nghe lấy lời của Tiêu Phàm, tất cả người của Thiên Tiêu học phủ cũng là hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời. Bởi vì cái này chân tướng quá mức kinh người đến để người có chút không có cách tiếp nhận. Có chút cùng loại The Matrix. Tiêu Phàm nói ra một cái ai cũng nghe không hiểu danh từ, nhưng cũng không có như thế giải thích cái gì, chỉ là không nhanh không chậm tiếp tục nói, bất quá chính là, ngươi cảm thấy ta là tại uổng phí sức lực, căn bản không có cách ảnh hưởng đến các ngươi, cho nên ngươi hiện tại không có sợ hãi, nhưng ngươi dường như là không để ý đến một sự kiện. Chuyện gì? Một cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông con ngươi co rụt lại, đột nhiên trong lòng không có từ trước đến nay thăng lên một cỗ cảm giác không ổn, sau đó hắn lập tức mở miệng nói. Các ngươi lưu lại riêng phần mình thần thức ở chỗ này, cho nên theo lý thuyết, khi ta vừa rồi tru sát các ngươi Thiên Tiêu học phủ những người kia về sau, bọn họ lưu ở chỗ này thần thức ứng với nên quay về bản tôn mới đúng, nhưng hiện tại, các ngươi nhưng nhận được tin tức, ai lưu ở chỗ này thần thức trở về. Tiêu Phàm mở miệng, thanh âm trở nên có chút quỷ dị nói. Hả? Nghe thấy lời của Tiêu Phàm, Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lao tổ tông lập tức lại lần nữa biến sắc, mà cũng cho tới giờ khắc này, bọn họ mới giật mình đến. Thật ra Thiên Tiêu học phủ tồn tại ở nhiều năm như thế, trên lịch sử không phải không gặp phải mấy lần gần như hủy diệt đại nguy cơ, nhưng có cái này cỡ lớn không gian loại bảo vật nơi tay, Thiên Tiêu học phủ mới lấy mấy lần chạy thoát, sau đó kéo dài đến nay, cường thịnh vô cùng. Mà đi qua một lần gần như hủy diệt đại nguy cơ về sau, Thiên Tiêu học phủ rút kinh nghiệm xương máu, bắt đầu khởi động khôi lỗi kế hoạch. Chính là giống như hiện tại như thế, chế tạo khôi lỗi chi thân, sau đó đem cất đặt tại cỡ lớn không gian loại bảo vật bên trong, lại ở ngoại giới hành tẩu, để người đời coi là, đó chính là Thiên Tiêu học phủ. Chân chính Thiên Tiêu học phủ, cùng chân chính người của Thiên Tiêu học phủ, đều là tại địa phương khác, toàn bộ núp trong bóng tối, trừ phi đến bách thời điểm bất đắc dĩ, mới sẽ xuất hiện. Còn nếu là bọn họ tại Thiên Tiêu học phủ bên trong chết đi, thần thức sẽ trở về, hiểu rõ đến chân tướng, do đó tại chân chính trong Thiên Tiêu học phủ sống đến. Trở thành chân chính người của Thiên Tiêu học phủ. Pháp này mới ra, Thiên Tiêu học phủ xác thực trở nên an toàn vô cùng, đồng thời Thiên Tiêu học phủ, nói theo một ý nghĩa nào đó cũng trở nên gần như bất tử bất diệt. Đương nhiên việc này là tuyệt mật bên trong tuyệt mật, toàn bộ Thiên Tiêu học phủ căn bản không có mấy người biết, tuyệt đại bộ phận người của Thiên Tiêu học phủ đều coi là mình tại chân chính trong Thiên Tiêu học phủ, tuyệt sẽ không biết bên cạnh mình chân tướng. Lúc ban đầu Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông đối với Tiêu Phàm cường thế bắt đầu thối lui cầu hòa, thật ra nguyên nhân căn bản nhất chính là sợ việc này bạo lộ ra. Nhưng hiện tại, việc này bại lộ không nói, quan trọng hơn chính là, lưu ở trong Thiên Tiêu học phủ thần thức tuyệt không trở về, đây mới thực sự là chí mạng nhất. Chương 2160, Truy Tung. Thần thức, đối với một người quan trọng nhường nào đã không cần lại lắm lời. Nếu như một người thần thức bị tiêu diệt, vậy người này tiểu chỉ còn dư lại cái xác không hồn, nói là chưa chết, nhưng cùng chết đi cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều. Vốn là Thiên Tiêu học phủ khôi lỗi chi thân bị diệt mất, thần thức tự động trở về bản tôn thể nội chính là chuyện đương nhiên chuyện, nhưng hiện tại những cái kia bị Tiêu Phàm chỗ chu sát mất nhân thần biết tuyệt không trở về, việc này tiểu thật lớn hơn rồi. Nói bóng gió chính là nói, hôm nay người ở chỗ này thần thức cũng rất có thể không thể quay về, mọi người lưu tại chân chính Thiên Tiêu học phủ đều là muốn biến thành một bộ hào không sức sống thi thể. Kiếm Linh Tiểu Bạch bây giờ cũng ở một bên mở to hai mắt, đối với tất cả mọi thứ đồng dạng tương đối ngoài ý muốn, nhưng chỉ trong phút chốc, nó tiểu như có suy nghĩ. Bởi vì năm đó Thiên Tiêu học phủ chỉnh thể di chuyển đến thời điểm, nó lại có thể cảm giác được Thiên Tiêu học phủ rất cổ quái, nhưng rốt cục làm sao một cái cổ quái pháp, giới hạn trong kiến thức vấn đề nó nhưng là nói không ra. Mà bây giờ xem ra, tất cả liền đều nói thông được, trong Thiên Tiêu học phủ mọi người thật ra cũng là khôi lỗi chi thân, sở dĩ có thể không cổ quái sao. Bất quá Kiếm Linh Tiểu Bạch càng tò mò hơn là, trong Thiên Tiêu học phủ mọi người đã thật ra cũng là khôi lỗi chi thân, mặc dù cái này khôi lỗi chi thân đã làm được huyết nhục chi khu, gần như nhân thân khó có thể phân biệt tình trạng, nhưng chúng nó cũng chung quy là khôi lỗi chi thân mà thôi. Cho nên, người của Thiên Tiêu học phủ là tu luyện như thế nào cùng tăng lên cảnh giới. Khôi lỗi chi thân, cũng có thể tu luyện. Bất quá liên quan vấn đề này, mặc kệ là Tiêu Phàm hay là Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ tạm thời cũng chưa từng có đi giải đáp ý tứ, cho nên đối với vấn đề này, mặc kệ là Kiếm Linh Tiểu Bạch vẫn là Lâm Sơn, Thanh Định bọn người, hay là cơ hồ tất cả người của Thiên Tiêu học phủ đều là chỉ có thể đem chôn giấu ở đáy lòng, chờ đợi về sau đi đáp lại. Nhìn qua Tiêu Phàm, Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lao tổ tông bây giờ là thật lâm vào to lớn vô cùng hoảng sợ cùng tuyệt vọng bên trong, da đầu đều tại run lên, toàn thân phát run. Lớn nhất át chủ bài cũng không còn, bọn họ chỉ có sợ hãi. Nhưng cũng ngay lúc này, Thiên Tiêu thạch bi khẽ run lên, Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông dường như là tiếp thụ lấy tin tức gì, lập tức sững sờ, theo đó trên mặt tiểu lộ ra vẻ mừng như điên. Thiên Tiêu thạch bi nói cho bọn họ, Tiêu Phàm trấn trụ Thiên Tiêu học phủ cái này cỡ lớn không gian loại bảo vật thời gian có hạn, cho nên chỉ cần bọn họ có thể chống nổi thời gian này hạn chế, vẫn như cũ có sinh cơ. Đồng thời Tiêu Phàm cũng chỉ là trấn trụ Thiên Tiêu học phủ cái này cỡ lớn không gian loại bảo vật, mà Thiên Tiêu học phủ cái này cỡ lớn không gian loại bảo vật trưởng khống quyền vẫn như cũ ở trong tay bọn họ có thể đầy đủ lợi dụng, sau đó ẩn nấp, sau cùng chi chịu đựng được. Trốn. Không hề do dự, Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lao tổ tông tiểu trước tiên đi tứ tán, hướng về Thiên Tiêu học phủ chỗ sâu trốn chạy mà đi, căn bản không dám ở nguyên địa dừng lại nửa phần. Cái khác tất cả người của Thiên Tiêu học phủ cũng là lập tức cũng đều biết chuyện này, sau đó mọi người đều là đi tứ tán, kể cả Long Trinh, Thần Thế Viện một người khác, Phạm Trường Không. Nhưng duy chỉ có Liễm Hy lưu lại. Đối với tất cả người của Thiên Tiêu học phủ điên cuồng chạy tứ tán, Tiêu Phàm cũng là không vội mà đuổi theo, chỉ có đôi chút ngoài ý muốn nhìn xem vẫn đứng tại chỗ Liễm Hy. Ngươi vì sao không trốn? Tiêu Phàm nhìn xem Liễm Hy nói. Xin cứu phụ thân ta. Liễm Hy cúi đầu nói, thân thể run rẩy. Ta hiện tại là chân thân, cũng không phải khôi lỗi chi thân, mà chỉ cần ngươi có thể cứu phụ thân ta, vậy ngươi coi như hiện tại giết ta, ta cũng không hối. Cần gì chứ? Đối với yêu cầu của Liễm Hy, Tiêu Phàm không có trả lời, chỉ là lắc đầu nói. Liễm Hy không nói gì, chỉ là lại lần nữa cúi đầu, trung điệp dập đầu, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Đi! Tiêu Phàm không nói thêm gì nữa, chỉ là đột nhiên vung tay, một trưởng vung ra, trong nháy mắt Liễm Hy tiểu bay ngang ra ngoài. Trong miệng đột nhiên phun ra mấy ngụm lớn máu tươi, trong thân thể xương cốt chí ít gãy 30 cây trở lên, cả người ngay cả đứng lên cũng không nổi. Xem tại ngươi là hiếu nữ phân thượng, ta hôm nay không giết ngươi. Tiêu Phàm nhấc chân, trực tiếp từ phủ phục ở nơi đó Liễm Hy trên người đi qua, sau đó cũng không quay đầu lại bình thản nói, tuy nhiên, cũng chỉ thế thôi. Mà về phần vị trí của vạn trùng huyết cốc, còn có phụ thân ngươi chết sống, kia không liên quan gì tới ta. Ngươi, tự giải quyết cho tốt. Dứt câu. Tiêu Phàm liền mang theo Lâm Sơn, Thanh Định bọn người trực tiếp rời khỏi, chỉ để lại sau lưng hối hận vạn phần, tự trách vô cùng, sau đó cúi đầu khóc nước nở Liễm Hy. Không để ý tới Liễm Hy, Tiêu Phàm mang theo Lâm Sơn, Thanh Định bọn người rất nhanh là đi đến Thiên Tiêu Học Phủ Vân Tiêu Sơn. Mười mấy ngày trước đó, bọn người Tiêu Phàm vừa tới Thiên Tiêu Học Phủ thời điểm, Thiên Tiêu Học Phủ chính là ở chỗ này vì Tiêu Phàm cùng Long Trinh cử hành tiệc đón tiếp. Ngày hôm nay Tiêu Phàm rời khỏi Thiên Tiêu Học Phủ trước đó, lại là sau cùng đặt chân ở đây, không thể không nói, rất nhiều khi chuyện đều có một cái vô hình luân hồi. Vân Tiêu Sơn đỉnh trên quảng trường, thứ tư sừng tứ đại thiên vương tượng đá cũng vẫn như cũ đứng lặng, trên người mặc dù có khí tức kinh người dao động, nhưng lại đối với bọn người Tiêu Phàm đến không có một chút động tĩnh. Nơi này Thiên Tiêu Học Phủ chẳng qua chỉ là một cái cỡ lớn không gian loại bảo vật, vì an toàn của nơi này, Thiên Tiêu Học Phủ lấy ra Long Văn Kim đỉnh tọa trấn. Nhưng cũng chỉ một cái Long Văn Kim đỉnh mà thôi. Thiên Tiêu Học Phủ cái khác nội tình bảo vật căn bản không ở nơi này. Mà cái này tứ đại thiên vương tượng đá, Thiên Tiêu Học Phủ đệ nhất nội tình chi vật tự nhiên cũng là phòng chế phẩm, cũng không phải chính phẩm, chỉ là thoạt nhìn khí tức kinh người mà thôi, trên thế giới uy năng tương đối có hạn. Mà Tiêu Phàm ngay cả Long Văn Kim đỉnh đều đánh nát, Bạch Chấn Hà mấy cái Thiên Tiêu Học Phủ lão tổ tông cũng tự nhiên sẽ không bắt cái này phòng chế phẩm đến tự rước lấy nhục. Bất quá, Bạch Chấn Hà mấy cái Thiên Tiêu Học Phủ lão tổ tông tuyệt đối nghĩ không ra chính là Tiêu Phàm sẽ mượn dùng cái này bốn tôn phòng chế phẩm tứ đại thiên vương tới truy tung bọn họ tại Thiên Tiêu Học Phủ cái này cỡ lớn không gian loại bảo vật ở trong tung tích. Quả thật là có hơi phiền toái. Tối Trung Ma Đao đặt ngông ở bên cạnh Tiêu Phàm ngồi xuống, sau đó lờ đờ hề phải nói, trời mới biết Thiên Tiêu Học Phủ từ nơi nào lấy được dạng này một cái cỡ lớn không gian loại bảo vật. Kết quả tại đây cái cỡ lớn không gian loại bảo vật bên trong, người ta bằng vào hiện tại trạng thái, muốn vận dụng không gian chi lực đều phi thường phí sức. Mặc kệ là tại vừa rồi trực tiếp trấn trụ bọn họ, vẫn là hiện tại nghĩ muốn bắt bọn họ lại, cũng là tương đối khó giải quyết. Cái này bốn tôn tượng đá cũng chung quy chẳng qua là phòng chế phẩm mà thôi, bọn chúng, chỉ sợ là chịu không được lực lượng của ngươi, đến lúc đó bọn họ nếu như đột nhiên sụp đổ, cẩn thận không gian chi lực đối với ngươi phản vệ. Không sao cả. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Trông thấy Tiêu Phàm không có nghe lọt đề nghị của mình, Tối Trung Ma Đao cũng tiểu không nói thêm gì nữa, mặc dù nhắm mắt lại. Nhưng linh thức nhưng một mực thả ở trên người Tiêu Phàm, tùy thời chi viện. Mà Tiêu Phàm lúc này cũng là yên lặng xuống con người, thần triển khai đại thủ, nhẹ nhàng đè xuống đất, theo đó lực lượng trong cơ thể tiểu mãnh liệt mà ra, hướng về bốn góc bốn tôn tứ đại thiên vương tượng đá quét sạch mà đi. Chương 2161, kiếm đến. Tiểu tại Tiêu Phàm một đoàn người đến Vân Tiêu Sơn đỉnh, chuẩn bị vận dụng tứ đại thiên vương tượng đá đi lùng tìm toàn bộ Thiên Tiêu Học Phủ thời điểm, bây giờ Thiên Tiêu Học Phủ chỗ sâu ở trong. Bạch Chấn Hà, Phạm Trường Không, Tôn Sương Yến rất nhiều Thiên Tiêu Học Phủ cao tầng tề tụ một đường, sau đó một đám người ngồi ở chỗ đó, lo nghĩ bất an chờ đợi. Bọn họ chỗ thân chỗ địa phương là Thiên Tiêu Học Phủ cái này cỡ lớn không gian loại bảo vật phòng điều khiển, đồng thời cũng là trong toàn bộ Thiên Tiêu Học Phủ chỗ an toàn nhất, cho nên bọn họ coi là bọn họ ẩn nấp đến nơi này, tự có thể nấu chẳng qua thời gian kết thúc. Bây giờ mọi người cũng là trầm mặc vô cùng, trên mặt vẫn còn lưu lại còn chưa tan đi hoảng sợ. Mà trầm mặc không biết bao lâu. Có lẽ, chúng ta có thể tự sát rời khỏi nơi này. Có người nhịn không được đưa ra đề nghị. Có thể là có thể. Một cái số ít biết Thiên Tiêu Học Phủ chân tướng cao tầng lập tức mở miệng, thanh âm trầm thấp nói, chỉ cần chết đi, tức nhưng trở về chân chính Thiên Tiêu Học Phủ. Thế nhưng, kia nhưng là có đại giới. Mặc kệ là như thế nào chết đi, trở về đến chân chính thần thức của Thiên Tiêu Học Phủ chung quy là có khuyết tổn, khác nhau ngay tại đây khuyết tổn nhiều cùng ít mà thôi. Tuy nói đối tự thân ảnh hưởng cũng không quá lớn. Nhưng cũng xác thực có ảnh hưởng, đồng thời như muốn bù đắp lại, cũng không phải một chuyện đơn giản. Chứ huống chi hiện tại quan trọng nhất chính là, ngươi làm sao biết tự sát về sau thần thức tiểu một nhất định có thể trở về chân chính Thiên Tiêu Học Phủ. Ai có thể khẳng định, chỉ là bị Tiêu Phàm giết chết người không có cách trở về Thiên Tiêu Học Phủ. Tiêu Phàm kia coi như lại quỷ dị, chẳng lẽ lại có thể phong kín toàn bộ. Có người không phục nói, nhưng thanh âm càng ngày càng nhỏ, sau cùng là lời gì đều không có cách nói ra miệng, chỉ có thể trầm mặc. Đúng à, bọn họ không dám đi cam đoan, lại không dám đi đánh cược, coi như tự sát, thần trí của mình phải chăng có thể trở về. Nếu như không có thể trở về đây, há không chết vô ích. Thiên Tiêu Học Phủ chúng ta vì sao phải mơ hồ như vậy gạt chúng ta. Có trước đó không biết nói ra chân tướng Thiên Tiêu Học Phủ cao tầng lúc này phẫn nộ, đối với Bạch Chấn Hà mấy cái Thiên Tiêu Học Phủ lão tổ tông kêu lên, hóa ra nhiều năm như thế chúng ta vẫn luôn sống tại huyễn tượng ở trong. Bị ảnh hình người đồ đần đồng dạng lường gạt. Cũng không phải. Bạch Chấn Hà nhìn thật sâu cái này phẫn nộ kêu gào Thiên Tiêu Học Phủ cao tầng một chút, sau đó lắc đầu nói, làm như vậy không riêng gì bởi vì trước kia Thiên Tiêu Học Phủ chúng ta tao ngộ qua một lần đại nạn, vi sinh tồn duyên cớ. Quan trọng hơn chính là, làm như vậy là có rất nhiều chỗ tốt. Đệ nhất, khi chúng ta chân chính nhục thân cùng thần thức tách rời về sau, mượn Thiên Tiêu học phủ cái này cỡ lớn không gian loại bảo vật, thần trí của chúng ta có thể hoàn mỹ tồn tại, mà nhục thân thì là ở vào đông lạnh trạng thái ngủ đông ở trong. Cho nên, khi thần trí của chúng ta một lần nữa trở về chân chính nhục thân về sau, ngươi sẽ phát hiện, thân thể của ngươi vẫn là nhiều năm trước bộ dáng, tương lai tuổi thọ của chúng ta cũng sẽ đạt được kéo dài, trên cơ bản đông lạnh ngủ đông bao lâu, tuổi thọ của chúng ta lại có thể kéo dài bao lâu. Nghe thấy Bạch Trấn Hà, trong nháy mắt, ở đây tất cả người của Thiên Tiêu học phủ cũng là hai mắt tỏa sáng, trên mặt lại không bất kỳ tức giận gì, không ít người càng là có vẻ kích động. Nếu như pháp này thật có thể kéo dài tuổi thọ, đồng thời còn có thể khiến cho thân thể của mình khôi phục thanh xuân, vậy nếu như mình biết nói ra chân tướng, cũng sẽ không hề do dự lựa chọn làm như vậy. Thứ hai, chuyện này đối với cá nhân thực lực tăng trưởng cũng có chỗ tốt, thần trí của chúng ta tại Thiên Tiêu học phủ cái này cỡ lớn không gian loại bảo vật bên trong, cũng tương đương với không ngừng lịch luyện, thần thức là đang không ngừng tăng trưởng ở trong. Mà thần thức có bao nhiêu khó có thể tăng trưởng, không cần ta nói thêm nữa đi. Không có người lại nói tiếp, mọi người đều trong lòng lại không đối với mình lừa gạt sự tình phẫn nộ, ngược lại là nguyên một đám mừng rỡ vô cùng. Đồng thời, đây cũng là người của Thiên Tiêu học phủ chúng ta rất ít rời khỏi Thiên Tiêu học phủ, toàn bộ Thiên Tiêu học phủ lâu dài cùng ngoại giới gần như ngăn cách nguyên nhân thực sự. Bạch Trấn Hà lại là mở miệng nói, đương nhiên, nếu như có người cần phải rời khỏi Thiên Tiêu học phủ, vậy cũng chỉ có thể vận dụng chân chính nhục thân, sẽ dùng chân chính nhục thân ở ngoài hành tẩu. Nói đến đây, Bạch Trấn Hà nhìn sang Phạm Trường Không, Lý Ngọc Chân, bởi vì hai người bọn họ cũng là chân chính nhục thân, mà bọn họ cũng biết việc này, chẳng qua chỉ là xưa nay sẽ không nói mà thôi. Kiếm Ngưng Sương, Khương Giật ngược lại là một cái ngoại lệ. Bạch Trấn Hà lúc này đột nhiên nhíu mày nói, lúc trước bọn họ đi đến trong Thiên Tiêu học phủ chúng ta từng nếm thử đem nhục thân cùng thần thức tách rời, kết quả nhưng phát hiện, không có cách tách rời, cho nên cũng chỉ có thể để bọn họ lấy chân chính nhục thân ở trong Thiên Tiêu học phủ đi lại. Xem ra chuyện tại lúc trước tiểu trôn xuống báo hiệu, tại lặp đi lặp lại cảnh cáo chúng ta, chẳng qua chỉ là chúng ta một mực chưa từng đi phát hiện mà thôi. Nói đến đây, trong lòng Bạch Trấn Hà cũng là nổi lên một vẻ hối hận cùng vẻ khổ sở, phi thường hối hận không nên đi trêu chọc Tiêu Phàm, càng hối hận lúc trước tiểu không nên đem Ngưng Sương cùng Khương Giật chiêu vào trong Thiên Tiêu học phủ. Bởi vì Tiêu Phàm chính là bởi vì hai người bọn họ mà đến, còn nếu là lúc trước tiểu không có để bọn họ vào Thiên Tiêu học phủ, vậy hôm nay tất cả sự tình cũng có thể tránh. Không đúng lao tổ, đã chúng ta hiện tại cũng là khôi lỗi chi thân, vậy chúng ta lại là tu luyện như thế nào? Có người đưa ra lớn nhất nghi hoặc, mở miệng hỏi. Nhưng còn không đợi Bạch Trấn Hà mở miệng, ngay lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Vâng! Toàn bộ Thiên Tiêu học phủ đột nhiên rung động dữ dội, kể cả mọi người chỗ cái này phòng điều khiển, cũng là chấn động vô cùng, mọi người đều bị lập tức vén ngã trái ngã phải, ngay cả đứng cũng không vững. Làm sao? Có người hoảng sợ kêu gào, thế nhưng thanh âm còn chưa nói ra miệng, một con to lớn thạch thủ tiểu trực tiếp đánh nát toàn bộ phòng điều khiển, sau đó từ bên ngoài chậm rãi duỗi vào, một thanh liền đem bắt đi ra ngoài. Là Tứ Đại Thiên Vương bên trong một cái. Tứ Đại Thiên Vương tượng đá là Thiên Tiêu học phủ bảo vật, bọn chúng vốn là thuộc về Thiên Tiêu học phủ, tại bị Tiêu Phàm thôi động, cũng chính là sửa đổi chỉ lệnh về sau. Đối với người của Thiên Tiêu học phủ khí tức là mẫn cảm nhất bất quá, cho nên bây giờ bọn chúng ngay lập tức lại có thể truy tung đến tất cả người của Thiên Tiêu học phủ tung tích, tiếp theo lại dựa theo Tiêu Phàm muốn cầu, chu sát Tiêu Phàm muốn chu sát người của Thiên Tiêu học phủ. Giang giác. Cái này bị Tứ Đại Thiên Vương tượng đá trô bắt đi người của Thiên Tiêu học phủ lập tức bị bóp nát trong đó, sau đó Tứ Đại Thiên Vương tượng đá lại lần nữa nhô ra đại thủ bắt người. Nhưng phòng điều khiển bên trong mọi người cũng là tỉnh lộ lại, lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng còn chưa chờ mọi người trốn ra một bước, thân thể của bọn hắn đều là không hề bị bất cứ cái gì khống chế, nhao nhao ngưng kết ở ngay tại chỗ, mặt lộ hoảng sợ, nhưng là không thể động đậy chút nào. Bởi vì Tiêu Phàm đã đến đỉnh đầu của bọn hắn bên trên, sau đó đạm mạc vô cùng nhìn xem phía dưới tất cả bọn họ. Chương 2162, hết thể kết, rời khỏi Thiên Tiêu học phủ. Tiêu Phàm nhìn xem trên đỉnh đầu Tiêu Phàm, tự cảm thấy mình đã sắp chết đến nơi. Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông ngược lại là bình tĩnh trở lại, sau đó mở miệng nói, thanh âm trầm thấp vô cùng, hôm nay, ngươi tuy có thể giết chết chúng ta, thế nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ, ngươi đem trở thành Thiên Tiêu học phủ chúng ta vĩnh cửu tử địch. Tử địch tiểu tử địch, ai sợ ai? Tiểu Vương Bát từ sau lưng Tiêu Phàm lộ ra đầu, một mặt khinh thường nói, ra chúng ta nhận qua uy hiếp có nhiều lắm, Thiên Tiêu học phủ các ngươi tính là cái gì? Nhưng nếu như ta cho ngươi biết, Thiên Tiêu học phủ chúng ta ở chỗ này chân chính lực lượng, không đủ một phần mười mà thôi, ngươi làm như thế nào? Bạch Trấn Hà nhìn sang Tiểu Vương Bát, cười lạnh nói, Thiên Tiêu học phủ chúng ta truyền thừa mấy vạn năm, ngươi thật coi là Thiên Tiêu học phủ chúng ta tiểu hiện tại cái này điểm lực lượng, chút người này tay. Thật ra chúng ta mấy người nói là Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông, nhưng trên thực tế, Thiên Tiêu học phủ chúng ta còn có càng cổ xưa, tồn tại càng cường đại hơn chân chính trong Thiên Tiêu học phủ ngủ say, không có thức tỉnh. Bên trong, thần nguyên cảnh, nửa bước vương hầu, thậm chí sự tồn tại của vương hầu cảnh giới đều có. Mà mấy người chúng ta, cũng chẳng qua là tiểu bối mà thôi. Vậy thì sao? Tiểu vương bát bĩu môi nói, ra chúng ta cửu thiên thập địa vô địch, coi như Thiên Tiêu học phủ các ngươi so với hôm nay cường đại hơn nữa gấp 10 ở trước mặt ra chúng ta cũng vẫn như cũ tiểu hai chữ, không được. Ha ha. Bạch Trấn Hà không có nói thêm, chỉ là cười lạnh, sau đó dứt khoát nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong phủ xuống. Cái khác Thiên Tiêu học phủ chi người ở trong không ít người giống như Bạch Trấn Hà, đã bất lực phản kháng, dứt khoát bình phục lại, đón tiếp tử vong, nhưng cũng có số ít người hoảng sợ kêu gào, mỗi cái thái lộ ra. Chỉ là, cũng ngay lúc này, ông, một trận không hiểu ông Minh Chi thanh tại Thiên Tiêu học phủ các nơi vang lên, sau đó toàn bộ Thiên Tiêu học phủ mặt đất tiểu có chút không ngừng chấn động lên, đồng thời chấn cảm là càng ngày càng mãnh liệt. Mà cảm nhận được cái này một cỗ chấn cảm, trong nháy mắt, Bạch Trấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lao tổ tông đột nhiên mở to mắt, sau đó mặt lên một thoáng lộ ra vẻ mừng như điên. Là chân chính Thiên Tiêu học phủ. Chân chính Thiên Tiêu học phủ nơi đó cảm giác được bên này tình huống dị thường, phát hiện Thiên Tiêu học phủ cái này cỡ lớn không gian loại bảo vật cùng bọn họ mất đi liên hệ, dừng lại tại nguyên nằm vô pháp lúc đích, cho nên bọn họ lập tức phản ứng lại, cách không thao túng, muốn mạnh mẽ thu hồi Thiên Tiêu học phủ. Muốn không chịu được. Tối Trung Ma Đao liếc mắt nhìn bốn phía, thở dài một hơi. Bất đắc dĩ buông tay nói, lực lượng của ta khôi phục còn chưa đủ nhiều, trừ phi liều mạng tiến một bước chuyển biến xấu thương thế trong thân thể, vận dụng một chút hiện tại không thể vận dụng lực lượng, bằng không, cũng chỉ có thể đem thứ này giam cầm đến bây giờ. Không sao cả. Tiêu Phàm lắc đầu nói, thanh âm bình thản, chúng ta khôi phục quan trọng, không đáng giá vi vật này mà quá độ hao tổn mình. Mà bây giờ mặc dù nó muốn rời đi, thế nhưng còn giữ lại thời gian cũng là đầy đủ. Dứt câu, Tiêu Phàm tiểu con ngươi bỗng nhiên tối sầm lại. Trong nháy mắt, tứ đại thiên vương tượng đá cùng phân tán tại Thiên Tiêu học phủ bốn phương bốn tôn thế giới cự nhân tượng đá tiểu cùng nhau ngừng xuống đến. Tất cả người của Thiên Tiêu học phủ cũng là lập tức một cái đình trệ, rất nhiều mặt người bên trên cũng là lộ ra vẻ mừng như điên, tưởng rằng bọn họ rốt cục trốn ra thăng thiên. Chỉ là, một giây sau mọi người giống như rơi xuống địa ngục. Vâng, vâng, vâng. Tứ đại thiên vương tượng đá cùng phân tán tại Thiên Tiêu học phủ bốn phương bốn tôn thế giới cự nhân tượng đá trong cùng một lúc là cùng nhau bản thân băng vỡ đi ra, vô số lớn nhỏ cự thạch lăng không tứ tán, vang dội đánh tới phía bốn phương tám hướng. Đồng thời, tám tôn tượng đá thể nội đều là khuyết tán ra một đạo mắt thường có thể thấy màu đen nhánh gợn sóng, cái này tám đạo màu đen nhánh gợn sóng cấp tốc khuyết tán, chỗ đi qua chỗ, bất cứ cái gì vật, bất cứ ai cũng bắt đầu bản thân phân giải ra đến, gần như là tại trong chớp mắt, tiểu toàn bộ hóa thành cho bụi. Đều tiêu tán. Nhìn qua tất cả mọi thứ, tất cả người của Thiên Tiêu học phủ đều là vong hồn đều bay, rất nhiều người lập tức nhịn không được hoảng sợ kêu gào, cả người xoay chuyển thân hình, lập tức liền chạy. Nhưng, không còn kịp rồi. Vô số người thân hình bị hắc sắc gợn sóng chỗ quét sạch mà qua, sau đó thân thể của bọn hắn đều là ngưng kết ở chỗ cũ, tiếp theo giống như cái khác tất cả vật, theo gió tứ tán, triệt để tiêu tán, cái gì cũng không có lưu lại. Tiêu Phàm dưới chân Bạch Trấn Hà, Tôn Sương Yến, Lý Ngọc Chân chờ tất cả Thiên Tiêu học phủ cao tầng cũng là như thế, hơn nữa là đứng mũi chịu sào, riêng phần mình thân thể toàn bộ phân giải tiêu tán, mặc kệ bọn hắn là kinh nộ kêu gào cũng tốt, phẫn nộ thét gào cũng thôi, hay là liều mạng phản kháng cũng thành, nhưng thủy chung là biến mất kết quả, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Mà liên tại bọn hắn khôi lỗi thân thể nát tan biến mất đồng thời, thần trí của bọn hắn cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, bất quá chính là, thần trí của bọn hắn tiêu tán nhưng có chút chậm, không bằng riêng phần mình khôi lỗi chi thân. Là nháy mắt tiêu tán, tại chỗ tử vong. Ở trong nguyên nhân thì là bởi vì chân chính Thiên Tiêu học phủ, bọn họ bây giờ tại toàn lực triệu hồi Thiên Tiêu học phủ cái này cỡ lớn không gian loại bảo vật, thần thức của mọi người cũng tại toàn lực trở về, chạy khỏi nơi này, lực lượng cùng Tiêu Phàm lực lượng hủy diệt tiến hành trình độ nhất định chống lại, sau cùng đạo gây nên mỗi người bọn họ thần thức mặc dù cũng tại tan biến, nhưng lại không phải lập tức tan biến. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Toàn bộ Thiên Tiêu học phủ vào thời khắc này rung động càng thêm kịch liệt, Lâm Sơn, Thanh Định bọn người đều là cảm giác được tự thân đã không có cách động đậy, kia là Thiên Tiêu học phủ bản thân không gian chi lực đã bị kích phát, muốn giam cầm ở và ở trong tất cả. Có cần hay không ta hỗ trợ? Trông thấy Tiêu Phàm chân mày nhíu chặt vài phần, Tối Trung Ma Đao lập tức chính là hỏi. Hậu Phương Minh Dạ Tuyết, Tinh Tình cũng là nhìn sang Tiêu Phàm, thần sắc lo lắng, bây giờ nếu như Tiêu Phàm cần phải hỗ trợ, cũng chỉ có ba người bọn họ có thể giúp được việc. Không cần. Tiêu Phàm lắc đầu nói, chân mày một lần nữa giãn ra, sau đó nhìn về phía trước, u ám trong con ngươi không có chút gì gợn sóng, duy có vô biên vô tận yên tĩnh. Định. Tiêu Phàm mở miệng, phun ra một chữ, thanh âm không lớn, nhưng lại phảng phất nặng đến ức vạn quân, trực tiếp áp sập bầu trời đại địa. Mà tại Tiêu Phàm một tiếng này phía dưới, trong nháy mắt, vốn là còn đang rung động kịch liệt toàn bộ Thiên Tiêu học phủ lập tức chính là ngừng xuống đến, ngắn ngủi ở giữa, tất cả đều phảng phất khôi phục bình tĩnh. Các hạ là ai? Thiên Tiêu học phủ ta. Mấy cái hùng vĩ vô cùng thanh âm ở trên bầu trời cùng nhau tuần tự vang lên, là chân chính Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông, bọn họ cách không truyền âm, kinh nộ vô cùng. Nhưng căn bản không chờ bọn họ nói ra miệng. Vâng, vâng, vâng. Vượt qua trăm vị thế giới cự nhân cùng nhau xuất hiện, sau đó phân biệt tán ở Thiên Tiêu học phủ các nơi, tiếp theo trăm vị thế giới cự nhân toàn bộ thét gào, vung vẩy năm đấm, phân biệt hướng về phía bầu trời cùng đại địa đột nhiên đập tới. Bất chợt, toàn bộ Thiên Tiêu học phủ tại trăm vị thế giới cự nhân đột nhiên công kích phía dưới cũng là lập tức lung lay sắp đổ, bốn phía xuất hiện đếm không hết khe hở đường vân. Khí tức mang tính chất hủy diệt tại Thiên Tiêu học phủ các nơi lan tràn, càng ngày càng mạnh. Thiên Tiêu học phủ cái này cỡ lớn không gian loại bảo vật bị Tiêu Phàm đưa cho sinh sinh đánh nát. Mặc dù Tiêu Phàm hiện tại muốn định ra Thiên Tiêu học phủ cái này cỡ lớn không gian loại bảo vật rất phí sức, bởi vì kia là tại chống lại, phải thừa nhận toàn bộ uy lực, thế nhưng muốn đem đánh nát nhưng lại không phải quá mức khó khăn chuyện. Bởi vì không gian chi lực mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải vô địch thiên hạ, chứ huống chi hiện tại vẫn chỉ là không gian loại bảo vật mà thôi. Còn không phải là không gian chi lực. Ở trong thiếu hụt tiểu càng nhiều, chỉ cần kiếm đến nhược điểm chỗ, sau đó đem đánh nát, hoàn toàn là một kiện có thể nói là rất chuyện dễ dàng. Không. Trông thấy Thiên Tiêu học phủ cái này cỡ lớn không gian loại bảo vật muốn bị Tiêu Phàm chỗ trực tiếp đánh nát tại chỗ, Bạch Chấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ lão tổ tông còn có một chút Thiên Tiêu học phủ cao tầng còn thừa thần thức cũng đều là kêu to lên, ở trong tràn ngập vô cùng hoảng sợ cảm xúc. Bọn họ đều căn bản không thể nào tưởng tượng được đến Tiêu Phàm lại có thể đánh nổ toàn bộ Thiên Tiêu học phủ. Mà cái này, nên là một loại sức mạnh khủng bố cỡ nào. Cũng rốt cục đến bây giờ, bọn họ mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại, Tiêu Phàm, rốt cục là một tồn tại ra sao. Thân thức bầy ở trong Khưu Huyền Nhi bây giờ sắc mặt càng là trắng bệnh đến một cái cực điểm, nàng cũng rốt cục minh bạch ngày đó ngưng xương đối với nàng chỗ nói lời nói tính chân thực, Tiêu Phàm ngày đó nếu như xuất thủ, nàng, tuyệt không bất cứ cái gì sinh cơ có thể nói. Ẩm. Tại Tiêu Phàm đánh nổ toàn bộ Thiên Tiêu học phủ lực lượng phía dưới, Bạch Chấn Hà mấy cái Thiên Tiêu học phủ thần thức của lão tổ tông bị cường điệu nhằm vào, cho nên bọn họ nhất không chịu nổi trước, tất cả thần thức trực tiếp sụp đổ giữa trời, cái gì cũng không có lưu lại. Ở phía xa chân chính trong Thiên Tiêu học phủ, mấy người bọn họ nhục thân cũng đều là một cái rung động, theo đó tiểu mềm nhũn ra, sinh cơ tại nhanh chóng tan biến, dẫn tới bên cạnh trông coi chi người hoảng sợ kêu to lên. Tiếp theo là Tề Thu, Tôn Viêm Dương, Tôn Sương Yến chờ một đám Thiên Tiêu học phủ cao tầng, bọn họ còn thừa thần thức cũng đều là triệt để tan biến, nguyên một đám mang theo không cam lòng hét to một tiếng, chung quy biến mất. Đồng thời bọn họ tại chân chính trong Thiên Tiêu học phủ nhục thân cũng là một cái rung động, theo đó cũng là sinh cơ tan biến, lại lần nữa dẫn đến trông giữ chi người sắc mặt trắng bệnh, cả người run rẩy vô cùng, cơ hồ sủi lơ trên mặt đất. Cuối cùng là Phạm Trường Không, Lý Ngọc Chân rất nhiều Thiên Tiêu học phủ đệ tử, ngay trong bọn họ chỉ có một số người thần thức triệt để tan biến tại chỗ. Còn thừa bộ phận lớn người thần thức Tiêu Phàm cũng không để ý tới. Mặc dù trong Thiên Tiêu học phủ đối với Tiêu Phàm có sát cơ người rất nhiều, nhưng cũng có một số ít người coi như công bằng, đối với Tiêu Phàm cũng không có quá đại sát cơ, cho nên Tiêu Phàm cũng bỏ qua bọn họ, không ra tay với bọn họ. Tiêu Phàm. Phạm Trường Không tại sau cùng tan biến trước đó, nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút, thần sắc có chút quỷ dị, nhưng lại cái gì cũng không có nhiều lời, thần thức triệt để tiêu tán, cả người mất mạng tại chỗ. Lý Ngọc Chân đã triệt để đầu nao trống không, hắn ngốc trệ một mảnh nhìn xem bốn phía, phi thường ngỡ ngàng, trên mặt vẻ sợ hãi lộ rõ trên mặt. Còn có Long Trinh, thần thế viện kia một người khác. Hai người bọn họ đặc biệt nhất, trên người rõ ràng có không biết tên cường đại bảo vật, lại có thể ở thời điểm này vẫn như cũ chậm lại thần thức tan biến tốc độ, bất quá bọn họ cũng không chống được quá lâu, cách thần thức toàn bộ tan biến chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng bây giờ, rốt cục đã vỡ vụn không chịu nổi Thiên Tiêu học phủ rốt cục triệt để thoát khỏi Tiêu Phàm trói buộc, toàn bộ giống như huyễn cảnh nhanh chóng biến mất, đã là tại cấp tốc xa cách nơi này. Ngay tiếp theo, còn chưa tiêu tán thật nhiều trời Tiêu học phủ chi người thần thức cũng là giữ lại, theo Thiên Tiêu học phủ rời đi mà rời đi, rốt cục thoát đi Tiêu Phàm khống chế phạm vi bên trong. Long Trinh, thần thế viện một người khác cũng là ở trong đó, Liễm Hy cũng ở trong danh sách đó. Bất quá chính là, Thiên Tiêu học phủ cái này cỡ lớn không gian loại bảo vật trùng quy là bị Tiêu Phàm đánh nát không còn hình dáng, cho nên nó cũng là bất lực lại bảo tồn thần thức của mọi người. Tại trở về chân chính Thiên Tiêu học phủ trong quá trình, thần thức của mọi người chắc chắn chịu đến hết sức nghiêm trọng tổn thương. Về phần sẽ làm bị thương tới trình độ nào, tự đều xem vận khí cá nhân. Có lẽ vận khí tốt, chỉ là bị mất đơn giản một chút ký ức mà thôi, đối tự thân cũng không cái gì tính thực chất ảnh hưởng, nhưng cũng có khả năng xui xẻo tốt, trực tiếp mất đi chính là phương diện tu luyện cảm ngộ, vậy sẽ phải một lần nữa tu hành. Mà bây giờ, lại xem nguyên địa. Bốn phía là một mảnh vô ngần thổ địa, phía cuối chân trời chính là cơ hồ đứng thẳng vào vân tiêu, phảng phất một con côn bằng túi nằm ở đó, há to miệng, nhắm ngay trên bầu trời một vành mặt trời vô biên sơn mạch. Cái này, chính là côn bằng thôn nguyệt chi địa. Trước kia Thiên Tiêu học phủ di chuyển đến nơi này, bây giờ nơi này rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Đi đi. Chạy trở về người của Thiên Tiêu học phủ cũng không có mấy cái, đồng thời tất nhiên mỗi người thần thức đều xuất hiện vấn đề không nhỏ, cho nên những ngày này ở trong Thiên Tiêu học phủ ân oán đối với Tiêu Phàm đến nói, đã chấm dứt, Tiêu Phàm cũng tiểu không tiếp tục để ý cái gì, trực tiếp quay người, hướng về phương xa nhanh chóng rời đi. Lâm Sơn, Thanh Định, tối trung ma đao bọn người là đuổi theo, triệt để rời khỏi nơi này, cũng chỉ để lại cách đó không xa Vân Tiêu Thành, nội thành mọi người cũng là vô cùng ngỡ ngàng, vô cùng kinh ngạc, vô cùng đờ đẫn nhìn xem bốn phía kịch biến tất cả, to như thế thành thị thật lâu không một người nói nửa câu nói. Chương 2163, Nam Nguyên Địa Giới. Tiểu tại Tiêu Phàm một đoàn người sau khi rời khỏi Thiên Tiêu học phủ ngày thứ hai, lại có hai phe nhân mã giá lâm Vân Tiêu Thành, mà bọn họ không phải ai khác, đang là chiến thần mang nhai cùng Thái tử Minh Người. Tiêu Phàm một đoàn người tại Thiên Tiêu học phủ chờ đợi trọn vẹn mười mấy ngày sau, bọn họ rốt cục ngàn dặm truy sát mà đến. Mà thật ra, bọn họ vốn là có thể tại 5-6 ngày trước tiểu đặt tới, bởi vì tại Tiêu Phàm một đoàn người vừa tiến vào Thiên Tiêu học phủ thời điểm, bọn họ tiểu nhận được tin tức, sau đó đến trước. Cho nên thật muốn tính thời gian, bọn họ thật ra sớm nên đến Thiên Tiêu học phủ. Thế nhưng, trì hoãn lâu như vậy bọn họ mới đến, chính là bởi vì trên đường nhưng là xuất hiện biến cố, cho nên đạo đưa bọn họ không thể không lâm thời cải biến lộ tuyến. Mấy ngày trước đó, chiến thần mang ngai bế quan chi địa, trong phạm tâm thành đột nhiên thải hà vạn trượng, kim liên khắp nơi, vô số dị tượng xuất hiện, đem toàn bộ phạm tâm thành bày ra giống như một tòa tiên gia chi thành. Đồng thời tại phạm tâm thành đang trên không, một viên to lớn vô cùng, tràn ngập rất có áp bách tính kim sắc tinh thần hư ảnh tại xuất hiện, sau đó không ngừng ngưng thực, khiến lòng người ngọn nguồn kính nể mà tim đập nhanh. Chiến thần mang ngai, sắp đột phá đến vương hầu cảnh giới. Đại biểu vương hầu cảnh giới tinh thần cũng đang chậm rãi thành hình. Việc này mới ra, trong nháy mắt toàn bộ đông vực lập tức chấn động kịch liệt, vô số người đều là kinh sợ ngạc nhiên không thôi, nhao nhao tiến đến Bắc Nguyên địa giới, mỗi cái đại tông nội tỉnh tồn tại cũng cơ hồ toàn bộ từ bế quan chi địa đi ra, sau đó xa xa nhìn ra xa Bắc Nguyên địa giới, nguyên một đám vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, kiêng kỵ một mảnh. Cho nên vốn là vạn dặm buôn tập đến Thiên Tiêu học phủ chiến thần mang nhai chư đệ tử còn có Thái tử Minh người cũng lập tức đều không thể không ngừng bước chân, sau đó có người tiến đến Bắc Nguyên địa giới. So với truy sát bọn người Tiêu Phàm, chiến thần mang nhai sắp đột phá đến vương hầu cảnh giới, kia truy sát chuyện của Tiêu Phàm tiểu thực sự là quá mức không có ý nghĩa. Bất quá, cũng liền tại bọn hắn buộc lòng phải chạy trở về 2 ngày thời gian, còn chưa đến Bắc Nguyên địa giới thời điểm, dị biến nhưng là tái sinh. Phạm Tâm Thành trên không kim sắc tinh thần hư ảnh đột nhiên biến mất, nội thành tất cả dị tượng cũng toàn bộ biến mất, toàn bộ Phạm Tâm Thành triệt để yên tĩnh lại, giống như một mảnh tử vực. Chiến thần mang nhai lần đầu tiên cưỡng ép đột phá vương hầu cảnh giới thất bại. Lưu thủ rất nhiều chiến thần mang nhai đệ tử cũng là kinh hãi không thôi, nguyên một đám giống như trên lò lửa con kiến, đi tới đi lui, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đông vực trước mắt ẩn giấu không biết, nhưng trên mặt nổi thế không một cái vương hầu cảnh giới tồn tại, chiến thần mang nhai nếu như đột phá, chính là đã qua vạn năm, đông vực cái thứ nhất vương hầu. Trọn vẹn vạn năm thời gian, toàn bộ đông vực mới sinh ra một cái vương hầu cảnh giới tồn tại, từ cái này một khía cạnh tiểu đủ thấy đột phá vương hầu cảnh giới khó khăn tính cùng tính nguy hiểm. Trên lịch sử cơ hồ chín thành tính toán đột phá người của vương hầu cảnh giới cũng là tại đột phá trong quá trình vẫn lạc, cho nên bọn họ những chiến thần này mang nhai đệ tử không dám tưởng tượng, nếu như chiến thần mang nhai thật chết tại đột phá vương hầu cảnh giới trên đường, toàn bộ đông vực sẽ phát sinh cỡ nào kinh người động đất. Nhưng, tất cả đều hữu kinh vô hiểm. Chiến thần mang nhai rất nhanh từ trong phạm tâm thành truyền ra tin tức, hắn cũng không có gì đáng ngại, chỉ là lần đầu tiên đột phá thất bại mà thôi, hơi chịu đến một điểm phản vệ, mà chờ hắn tu dưỡng mấy ngày, hắn kế tiếp sẽ nếm thử tiến hành lần thứ hai đột phá. Mà lần đầu tiên đột phá thất bại tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, lần thứ hai đột phá, có 8 thành 5 chắc có thể đột phá thành công. Những này trở về chiến thần mang nhai đệ tử tại nghe thấy tin tức này về sau cũng là như chút được gánh nặng, sau đó không còn trở về Bắc Nguyên địa giới, mà là cùng Thái tử Minh một lần nữa chạy tới Thiên Tiêu học phủ, sau cùng cũng tiểu đưa đến bọn họ cho tới bây giờ mới xem như đến. Đứng ở trên bầu trời Vân Tiêu Thành, nhìn xem cùng trước kia hoàn toàn khu vực khác nhau, những chiến thần này mang nhai đệ tử cùng Thái tử Minh người đều là thật sâu nhăn lại chân mày. Nếu như không phải bọn họ đến qua Thiên Tiêu học phủ, đối với nơi này cũng không xa lạ gì, bọn họ sợ là thật coi là mình đi sai chỗ. Đi. Trầm ngâm một chút, một cái chiến thần mang nhai lão giả đệ tử đột nhiên vung tay, hướng về phía trước trên bầu trời ném ra một vật, con ngươi yên lặng, thấp giọng quát nói. Vật này là một cái lệnh bài màu trắng, khi nó bị ném tới trên bầu trời về sau, trong nháy mắt, trên đó tiểu tản mát ra một đạo hóng ánh bạch quang, bắn về phía trước. Vật này là Thiên Tiêu học phủ khấu môn lệnh bài. Thiên Tiêu học phủ lâu dài cùng ngoại giới ngăn cách, ngoại giới chi người mong muốn tiến vào Thiên Tiêu học phủ hoặc là Thiên Tiêu học phủ chủ động mời, hoặc là bọn họ trừ vang Thiên Tiêu học phủ ẩn giấu ở trong hư không đại môn, kêu gọi người của Thiên Tiêu học phủ, lại không cách khác. Hiện tại, cái này chiến thần mang nhai lão giả đệ tử chính là tại trừ vang Thiên Tiêu học phủ đại môn, nếm thử kêu gọi người của Thiên Tiêu học phủ ra đến cùng với gặp nhau, sau đó để bọn họ giao ra bọn người Tiêu Phàm. Chỉ là, kết quả lại là để bọn họ tất cả mọi người ở đây cũng là một mảnh ngạc nhiên. Kia bóng ánh bạch quang tại bắn về phía trước về sau, rất nhanh biến mất, trên bầu trời cũng là an tĩnh một mảnh, không có một chút động tĩnh, Thiên Tiêu học phủ liền phảng phất căn bản không có nghe thấy gõ cửa thanh âm, không có một chút động tĩnh. Không nên a. Cái này chiến thần mang nhai lão giả đệ tử chân mày lập tức gấp gáp, dị vãng trừ vang Thiên Tiêu học phủ lại môn, bọn họ đều là lập tức tiểu có trả lời, làm sao hôm nay nhưng là không có một chút động tĩnh. Sợ không phải Thiên Tiêu học phủ đã xuất thân bên cạnh biến cố đi. Thái tử Minh một cái quá con mở miệng nói, thanh âm ngưng trọng, nơi đây địa vực đại biến, cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt, ta xem Thiên Tiêu học phủ nhất định xuất hiện vấn đề lớn. Đường đường Thiên Tiêu học phủ, sẽ xảy ra vấn đề gì? Giữa đám người, có người không thể hiểu được nói. Nghe nói như thế, cái khác rất nhiều chiến thần mang nhai đệ tử cùng Thái tử Minh người cũng là hai mặt nhìn nhau, bởi vì đây cũng là bọn họ muốn nói, bọn họ cũng không thể hiểu được trước mắt phát sinh tất cả. Ta đi hỏi một chút người của Vân Tiêu Thành. Có quá con mở miệng nói, sau đó lập tức hạ xuống, vào trong Vân Tiêu Thành, cái khác có mấy chục người cũng là hạ xuống, đồng dạng hạ xuống đến Vân Tiêu Thành bên trong, bắt đầu hỏi thăm người của Vân Tiêu Thành liên quan đến Thiên Tiêu học phủ từ đầu đến cuối. Thế nhưng, kết quả giống nhau khiến bọn họ nghi hoặc, bởi vì trong Vân Tiêu Thành cũng là không người biết được Thiên Tiêu học phủ rốt cục phát sinh cái gì, bốn phía địa vực đại biến dường như là phát sinh tại trong nháy mắt, dù ai cũng không cách nào lý giải trong Thiên Tiêu học phủ rốt cục xuất hiện vấn đề gì. Thiên Tiêu học phủ nhất định là xuất hiện vấn đề. Cái kia chiến thần mang nhai lão giả đệ tử lúc này trong con ngươi đều là khiến người chấn động tâm hồn tinh mang, hắn mở miệng nói, bất quá không sao, Thiên Tiêu học phủ cũng chạy không được, chúng ta đi, trở về đem việc này bẩm báo, sau đó đi kiếm Thiên Tiêu học phủ, đợi khi tìm được Thiên Tiêu học phủ, tự nhiên cũng liền tìm đến kia bọn người Tiêu Phàm. Dứt câu, cái này chiến thần mang nhai lão giả đệ tử tiểu thủ trước đứng dậy, cái khác chiến thần mang nhai đệ tử cũng là lập tức rời đi. Chỉ để lại Thái tử Minh người. Thái tử Minh người tại lẫn nhau trầm thấp nghị luận mấy tiếng về sau, cũng là mỗi cái tự rời đi, đi tìm kiếm Thiên Tiêu học phủ, do đó sau cùng kiếm đến bọn người Tiêu Phàm. Trên bầu trời, rất nhanh tiểu biến mất không còn, khôi phục bình tĩnh. Mà cũng ngay lúc này, bọn người Tiêu Phàm thì là đã rời khỏi Bắc Nguyên địa giới, tiến vào trong Nam Nguyên địa giới. Chương 2164, Quang Minh Thành. Nam Nguyên địa giới. Nguyên môn chiếm cứ Đông Nguyên địa giới. Thiên Tiêu học phủ chiếm cứ Tây Nguyên địa giới, Chiến Thần Mang Nhai chiếm cứ Bắc Nguyên địa giới, Thất Võ Các thì chiếm cứ Nam Nguyên địa giới. Tại Nam Nguyên địa giới, Thất Võ Các vi vua không ai. Đồng thời, so với Đông Nguyên, Tây Nguyên, Bắc Nguyên tam đại địa giới, Nam Nguyên địa giới mặc dù diện tích lớn nhất, thế nhưng nhân số nhưng là thưa thấp nhất, đông vực 3000 tông môn bên trong, chiếm giữ tại Nam Nguyên địa giới, cũng tiểu gần 110 nhà mà thôi. Ở trong chủ nếu là bởi vì Nam Nguyên địa giới hoàn cảnh thực sự là quá mức khắc liệt, nhiệt độ không khí biến hóa không chừng, nóng lúc cực nhiệt, lạnh lúc cực lạnh, ở chỗ này đợi một đoạn thời gian hoàn hảo, nếu như quanh năm suốt tháng đợi, cho dù là tu luyện giả thân thể cũng phải chịu đến ảnh hưởng, cho nên lâu dài dĩ vãng, Nam Nguyên địa giới cũng liền trở thành trong đông vực đất nghèo. Mà Thất Võ Các tại lúc ban đầu không có xây dựng thời điểm, cái khác 71 người Hạ Châu đi đến đông vực, bị đông vực bản thổ chi người xa lánh là chuyện hợp tình hợp lý. Cho nên bọn họ không thể không tiến vào đông vực bản thổ chi người cũng không quá nguyện ý tiến vào đông vực chi địa sinh hoạt. Sau cùng, khi 71 người Hạ Châu càng tụ càng nhiều, ở trong không thiếu một chút đến từ Hạ Châu khác nguyên cảnh, thần nguyên cảnh, thậm chí nửa bước vương hầu tồn tại, Thất Võ Các cũng tiểu thuận thế sinh ra. Hiện tại, Khi bọn người Tiêu Phàm tiến vào Nam Nguyên địa giới về sau, trọn vẹn cả ngày thời điểm, lao vụt gần vạn cây số chi địa đều không thấy mấy người, đủ thấy người của Nam Nguyên địa giới khói thưa thớt. Về phần bọn người Tiêu Phàm vì sao muốn đi đến cái này Nam Nguyên địa giới, còn là bởi vì Thiên Tương Đảo. Thiên Tương Đảo chính vị ở trong Nam Nguyên địa giới, mà đông vực người của Ma Quốc cùng Thiên Tương Đảo có quan hệ, cho nên Tiêu Phàm muốn đến đi một chuyến. Tại lại đi sau một ngày, bọn người Tiêu Phàm rốt cục gặp được Nam Nguyên địa giới tòa thứ nhất đại thành, Quang Minh Thành. Đúng thế, tòa này Quang Minh Thành chính là trước kia Quang Minh Quốc độ kiến tạo đại thành. Tại Quang Minh Quốc độ đỉnh phong nhất thời kỳ, Quang Minh Quốc độ đem nó thế lực xúc giác cơ hồ kéo dài đến trung ương đế giới mỗi một cái thượng châu, trung châu, hạ châu bên trong. Đông vực cũng là ở trong danh sách đó. Tòa này Quang Minh Thành chính là Quang Minh Quốc độ trước kia chỗ kiến tạo, để mà thống lĩnh Đông Linh Hạ Châu. Đương nhiên, cũng không có người biết vì sao Quang Minh Quốc độ trước kia muốn đem Quang Minh Thành thành lập tại Nam Nguyên địa giới cái này cằn cỗi địa phương, mà không phải đông vực địa phương khác. Đồng thời, Quang Minh Quốc độ ở Trung Châu, Hạ Châu kiến tạo mỗi một tòa thành thị đều mệnh danh là Quang Minh Thành, đây cũng là Quang Minh Quốc độ một cái thói quen. Chỉ chẳng qua tất cả mọi thứ cũng là mấy vạn năm trước chuyện. Nam Nguyên địa giới tòa này Quang Minh Thành sớm đã bị vứt bỏ mất, Quang Minh Quốc độ mọi người cũng đều triệt để trở về Thượng Châu, nội thành cơ hồ lại vô cùng gì liên quan đến Quang Minh Thành đổ vỡ. Nhưng mặc dù người của Quang Minh Quốc độ tại trở về Thượng Châu thời điểm Nam Nguyên địa giới trong Quang Minh Thành tất cả liên quan đến Quang Minh Quốc độ đồ vật đều cơ hồ đều rời đi, nhưng vẫn có từ lâu số rất ít tất cả đối với người của Quang Minh Quốc độ đến nói, căn bản không để ý, cũng không quan trọng đồ vật gì lưu lại. Nhưng những thứ này chỉ là đối với người của Quang Minh Quốc độ đến nói không thèm để ý, không quan trọng, nhưng đối với người của Đông Linh Hạ Châu đến nói, kia xác thực vô thượng trọng bảo, giá trị liên thành. Cho nên qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn có người không ngừng tiến đến Quang Minh Thành tầm bảo, đồng thời cũng đừng bảo, thật khi thì có người kiếm đến trước kia Quang Minh Quốc độ để lại một số thứ, sau đó nhất phi trùng thiên, cá chép hóa rồng, như thế phi phàm. Mà cho đến ngày nay, dù là đã trọn vẹn gần vạn năm thời gian lại không nghe nói có người ở trong Quang Minh Thành kiếm đến trước kia Quang Minh Quốc độ di lưu chi vật, nhưng như cũ có rất nhiều người làm không biết mệt, ôm lấy đụng vận khí suy nghĩ không ngừng tiến đến. Vạn nhất còn có di lưu chi vật đây. Vạn nhất cái này di lưu chi vật bị mình phát hiện đây. Hôm nay, khi bọn người Tiêu Phàm đến Quang Minh Thành trước thời điểm, Quang Minh Thành giống như Tiêu Phàm trước kia chỗ đạt tới như thế, ra vào vào người của Quang Minh Thành rất nhiều, qua lại không dứt. Đồng thời rất nhiều mặt người bên trên đều mang mình nhất định sẽ kiếm đến Quang Minh Quốc độ còn sót lại bảo vật cảm giác hưng phấn, trong miệng cùng bên người bạn bè không ngừng thảo luận sôi nổi. Đây chính là Quang Minh Thành. Nhìn qua trước mắt tòa này toàn thân nhạt bạch sắc, cho dù là đã bị Quang Minh Quốc độ vứt bỏ hồi lâu, thế nhưng như cũ tản ra khó nói lên lời thánh khiết quang huy, liền phảng phất cả tòa thành thị đều bao phủ tại một mảnh mờ mịt tiên khí, phảng phất giống như tiên cảnh thành thị. Lâm Sơn, Thanh Định bọn người là tắc lưỡi nói, trên mặt có kinh sợ hiện hiện. Đi theo Tiêu Phàm cùng nhau đi tới, bọn họ cũng đã gặp qua thật nhiều đại thành, cũng đã quen một chút khiến người kinh ngạc tán thán, giống như quỷ phủ thần công thành thị, thế nhưng đếm tới đếm lui, trước mắt tòa này Quang Minh Thành tuyệt đối xem như bọn họ gặp qua hoành vĩ nhất, nhất uy nghiêm, cũng nhất khiến người cảm thấy không hiểu kính nể thành thị. Không hổ là trước kia từ Quang Minh Quốc độ thành lập thành thị, tức cũng đã bỏ phế vài vạn năm, vẫn như cũ để người từ đáy lòng rung động, vì đó thần sắc động dung. Cũng thật không biết tòa này Quang Minh Thành tại thời kỳ cường thịnh nên là một bộ cỡ nào cảnh tượng, mà ở vào Thượng Châu Quang Minh Quốc độ chủ thành đây, cùng trong truyền thuyết Quang Minh Quốc độ đô thành, Quang Minh Thần thành đây, lại nên là như thế nào một bộ tình cảnh. Quang Minh Quốc độ thành thị cũng tiểu thoạt nhìn doa người, trên thực tế tính cái cầu. Tối Trung Ma Đao lúc này bĩu môi nói, chờ các ngươi đến Thượng Châu, trông thấy chúng ta Ma Quốc thành thị, đặc biệt là Ma Quốc đô thành, Ma Đô thời điểm, ngươi sẽ biết cái gì gọi là trên trời dưới đất chân chính đệ nhất. Ma Quốc đô thành, Ma Đô. Lâm Sơn có chút chần chờ hỏi, chúng ta Ma Quốc không phải đã không tồn tại sao? Ma Đô, sẽ còn tồn tại sao? Yên tâm. Tối Trung Ma Đao ngạo nghễ nói, Ma Quốc là đã không tồn tại nữa, thế nhưng Ma Đô nhưng tất nhiên tồn tại, hơn nữa là vĩnh cửu tồn tại. Nhị ra, vì sao a? Tiểu Vương Bắt cũng là hiếu kỳ, nịnh mà hỏi. Bởi vì Ma Đô chính là từ nguyên một khối hỗn độn thạch chỗ kiến tạo mà thành. Tối Trung Ma Đao nói, trong thanh âm đều là cường đại vô cùng tự tin, mà hỗn độn thạch. Từ xưa đến nay tiểu như thế một hối, nhìn chung đương thời, liền xem như đại đế xuất thủ như muốn đánh nát, cũng là muốn hao tổn dốc hết sức lực chuyện. Cho nên, Ma Đô tất nhiên còn hoàn hảo vô khuyết, đồng thời còn dừng lại ở chỗ cũ, bởi vì hỗn độn thạch cũng rất cũng khó rời đi động, trừ đại đế ra, căn bản không có người có thể cầm được đi. Mà Ma Quốc hủy diệt phát sinh tại tiên đế, thần đế, thiên đế, minh đế đột nhiên biến mất về sau, cho nên không cần nghĩ, ma đều chính ở chỗ này, trừ thứ bên trong toàn bộ bị người đoạt đi bên ngoài, chỉnh thể tất nhiên bình yên vô sự, hoàn hảo như lúc ban đầu. Lâm Sơn, Thanh Định bọn người là không nói chuyện, chỉ là nguyên một đám đối với tối trung ma đào tràn ngập chờ mong, mong muốn đến Thượng Châu đi, đi xem trên trời dưới đất đệ nhất thành ma đô, rốt cục là như thế nào một cái trên trời xuống đất đệ nhất pháp. Đi đi, vào thành. Đối với tối trung ma đào nói khoác, đem ma đô thổi thành trên trời dưới đất đệ nhất thành, Tiêu Phàm chỉ là cười cười, cũng không nói lời nào, mà là mở miệng nói. Theo đó, Tiêu Phàm tiểu hướng về trong thành Quang Minh đi đến, người khác cũng là đuổi theo, cùng nhau hướng về trong thành đi đến. Chương 2165, Quang Minh thần chủ. Tiến vào trong thành. Thành nội sương mù màu trắng mờ mịt, hết thể người cùng vật đều phảng phất bao phủ tại một mảnh hư ảo bên trong. Tất cả công trình kiến trúc dù là đều đã trải qua vô số tuế nguyệt mà trở nên rách nát không chịu nổi, giống như tàn viên phế tích, nhưng mỗi một gạch, mỗi một ngói lại như cũ lộ ra một cỗ khó nói lên lời thánh khiết khí tức, để cho người ta nhìn đến là toàn thân thư thái, cả người không khỏi tâm thần thanh thản. Mà cũng liền tại vừa tiến vào quang minh bên trong về sau, nơi xa ngay phía trước, một tôn giống như đầu đội trời, chân đạp đất cự màu trắng tượng đá cũng là lập tức ánh vào Tiêu Phàm đám người tầm mắt bên trong, không riêng khiến Tiêu Phàm đám người ánh mắt nhìn lại, tất cả tiến vào trong thành quang minh không một người ngoại lệ, ánh mắt đều là không tự chủ được tập trung tại bức tượng đá này phía trên, ánh mắt căn bản là không có cách rời nửa phần. Cái này, chính là quang minh thần chủ tượng đá. Mục Quân Tố bỗng nhiên mở miệng, hô hấp không biết vì sao, lập tức trở nên vô cùng dồn dập lên, trong ánh mắt tràn đầy thật sâu vẻ kính sợ, cả người ý thức phảng phất là lập tức lâm vào một mảnh trong vực sâu, không cách nào tránh thoát, như muốn ngạt thở mà chết. Mặc dù Mục Quân Tố cũng là lần đầu tiên tới quang minh thành, nhưng nàng không đến trước đó cũng đã được nghe nói tại bên trong gương đế giới mỗi một tòa quang minh thành bên trong, cửa thành tất nhiên có quang minh thần chủ tượng đá. Trước mắt tôn này màu ngà sữa tượng đá cực lớn tại quang minh thành cổng, tiến cửa thành liền có thể nhìn thấy, vậy dĩ nhiên không thể nghi ngờ, tất nhiên chính là quang minh thần chủ tượng đá. Quang minh thần chủ. Nghe được Mục Quân Tố, một bên trống rông tình, Lâm Sơn, Thanh Định, Khương, Giật, Ngưng Sương bọn người, thậm chí liền ngay cả Tình Tinh ở bên trong, cũng là không khỏi hô hấp trì trệ. Con ngươi vì đó đột nhiên thích chặt, cả người không bị khống chế tim đập loạn, trong lòng có vô biên vẻ kính sợ sinh ra, ý thức kịch liệt dao động, xuất hiện mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Quang minh thần chủ, quang minh quốc gia chi chủ, đương kim bên trong ương đế giới thông thiên cự phách một trong, bất kỳ một hành động lời nói, nhất cử nhất động, đều có thể dẫn phát vô số sinh linh sinh tử vận mệnh sửa đổi. Tại dạng này tồn tại trước mặt, cho dù ai đều muốn bảo trì kính sợ, mà cho dù là tại cái này xa xôi vô cùng, vắng vẻ vô biên Hạ Châu bên trong, cũng là nổi danh lan xa, không ai không biết, không người không hay. Cho nên giờ phút này, làm Mục Quân Tố đầu tiên nhắc lên bốn chữ này, một cỗ vô hình áp lực thật lớn lập tức liền phảng phất từ giữa hư không như là thao thiên cự lãng bao trùm tới, để cho người ta là làm tức thân thể run rẩy, lưng đều phảng phất muốn bị ép vô lượng, phải quỳ lạy xuống tới, vì quang minh thần chủ tượng đá mà dập đầu. Nhưng cũng liền vào lúc này, Tiêu Phàm nhẹ nhàng một cái đạp chân, đồng nhiên ở giữa, phảng phất một đạo trời trong chi lôi tại tất cả mọi người trong tim nổ bể ra đến, càng giống một tòa hồng lư chuông lớn tại mênh mông bát ngát trong vũ trụ chấn động tiếng vọng. Lâm Sơn, Thanh Định chờ tất cả mọi người đều là như ở trong ngộng mới tỉnh, ý thức khôi phục, cả người lúc này bình phục lại, trong lòng đối với quang minh thần chủ lòng kính sợ là làm tức toàn bộ tiêu tán, một chút xíu đều không hề lưu lại. Quang minh thần chủ, chung quy là đến gần vô hạn tại đại đế tồn tại. Tiêu Phàm lại là mở miệng, gật đầu nói, thanh âm bình tĩnh như lúc ban đầu. Không nhanh không chậm, cả người tu vi cùng thủ đoạn xác thực rất kinh người, phóng nhãn toàn bộ thế gian, hoàn toàn chính xác không có mấy người có thể cùng hắn chân chính sánh vai. Mà hắn nhất là giỏi về mê hoặc lòng người chi pháp, hắn tượng đá ở trong sẽ tự nhiên mang theo hắn tự thân đặc hữu mê hoặc đạo vận, phàm là nhìn thấy hắn tượng đá người, ai cũng sẽ bị cái này mê hoặc đạo vận chấn nhiếp, sau đó tâm thần lâm vào vô biên kinh hãi cùng e ngại bên trong, từ đó gieo xuống đối với hắn thật sâu kính ý hẳn giống, cơ hồ không cách nào loại trừ. Tại Trung Châu, Thượng Châu, liền có rất nhiều người tại nhìn thấy quang minh thần chủ tượng đá về sau, từ đây gieo xuống đối quang minh thần chủ mãnh liệt kính sợ hạt giống, cuối cùng làm hạt giống trưởng thành là đại thụ về sau, cả người liền sẽ trở thành quang minh thần chủ trung thành tùy tùng, đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, sau đó gia nhập quang minh quốc gia bên trong, trở thành thứ nhất viên, từ đây vì quang minh quốc gia nỗ lực mình hết thảy. Nam nguyên địa giới tòa này trong thành quang minh tượng đá mặc dù đã qua không biết bao lâu, cả tòa quang minh thành cũng đã triệt để vứt bỏ. Nhưng này mê hoặc đạo vận như cũ tồn tại, cũng không có yếu bất quá nhiều, các ngươi bây giờ lần đầu nhìn thấy, tự nhiên sẽ bị chấn nhiếp. Quang minh quốc gia đã từng khắp thế giới tu quang minh thành, mỗi một tòa quang minh thành ở trong tất nhiên có một tòa quang minh thần chủ tượng đá, ở trong cũng không thiếu ý này. nhưng loại thủ đoạn này, thật sự là có chút hạ lưu. Mặc dù trải qua Tiêu Phàm giải thích, Lâm Sơn đã là biết rõ mình vừa rồi tương đương kinh hãi thất thố nguyên nhân, nhưng hắn vẫn như cũng là có chút canh cánh trong lòng, mở miệng nói ra, phi thường bất mãn. Thủ đoạn mà thôi, chưa nói tới cái gì cao đại thượng cùng hạ lưu. Tiêu Phàm lại là lắc đầu nói, cũng là giết địch kỹ, nói thế nào ai chính nghĩa, ai tà ác. Vô luận là chính nghĩa vẫn là tà ác, bất quá là người thắng tuyên ngôn thôi. Sư phụ nói rất đúng. Nghe được Tiêu Phàm, Lâm Sơn đốn lúc thoải mái, lúc này gật đầu nói, là ta câu nệ. Tiêu Phàm không nói gì thêm, nhấc chân đi thẳng về phía trước, những người khác cũng đều là toàn bộ đuổi theo, cùng nhau hướng về Quang Minh thành chỗ sâu chậm rãi đi đến. Mà theo tại trong thành Quang Minh không ngừng hướng về phía trước mà đi, Tiêu Phàm bên người Minh Đêm Tuyết, Tinh Tinh, Trống Rỗng Tinh trở lục nữ tuyệt sắc dung mạo, cộng thêm một lần nữa về chỗ ngưng sương, tổng cộng thất nữ, tự nhiên là hợp tình lý lần nữa dẫn tới rất nhiều người ngừng chân quan sát. Không thiếu nam tử cũng là sắc mặt ngốc trệ, đứng ở nơi đó, con mắt đi theo Minh Đêm Tuyết chờ thất nữ thân hình mà di động. Mình nửa ngày bất động, con mắt ở trong đều là diễm mộ chi sắc. Bất quá. Mặc dù như thế nhưng cũng không có người nào đụng lên đến mặt dạn mày dày bắt chuyện, thậm chí khiêu khích muốn chết, bởi vì Nam Nguyên địa giới vốn là nghèo nàn, không có gì đại tông tử đệ nguyện ý chạy tới nơi này. Quang Minh Thành mặc dù đã từng huy hoàng, nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại tán tu chi lưu tới đây đào bảo. Có thể nói trong thành Quang Minh người có thể nói tất cả đều là một mảnh khổ cấp cáp. Mà vốn là sinh hoạt tại dưới xã hội tầng, sinh hoạt liền không dễ. Ngày bình thường làm việc đều là run run rẩy rẩy, làm việc nhất định phải chú ý cẩn thận, huống chi Tiêu Phàm bọn người đều là xem xét cũng là khí độ bất phàm, rõ ràng lai lịch không đơn giản, cho nên lại có cái nào dám lên trước làm loạn. Căn bản không người. Lại đi chỉ chốc lát, làm Tiêu Phàm mang theo Lâm Sơn, Thanh Định bọn người nhấc chân đang chuẩn bị quẹo vào một cái khác đường đi, tiến về mình đến Quang Minh thành chân chính mục đích thời điểm, nhưng vào lúc này, mấy đạo ẩn chứa cực kỳ ngạc nhiên thanh âm lập tức chính là tại Tiêu Phàm vang lên bên tai mọi người. Ngưng Sương, Khương Dật. Nghe được thanh âm, Tiêu Phàm đám người nhất thời toàn bộ dừng bước, sau đó quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Phía sau là mấy cái người trẻ tuổi, ở trong có nam có nữ, giờ phút này bọn hắn đều là một mặt ngạc nhiên nhìn xem Ngưng Sương cùng Khương Dật hai người, cùng nhau mở miệng nói ra. Lữ Giao, Lỗ Hạo. Nhìn thấy cái này mấy cái nam nữ trẻ tuổi, Ngưng Sương cùng Khương Dật cũng là lúc này quay đầu, nhìn về phía bọn hắn, sau đó trên mặt đều là do tức lộ ra ý cười, mở miệng nói ra. Phân biệt kêu lên tên của bọn hắn, cũng quay người hướng bọn hắn bước nhanh tới. Từ Liêm Phong Thành từ biệt về sau, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp hai người các ngươi, lần này chúng ta nhất định phải hảo hảo gặp. Cái này mấy cái nam nữ trẻ tuổi cùng Ngưng Sương, Khương Dật hai người tụ tập cùng một chỗ, cười tự thuật xa cách chi tình. Các ngươi không phải bái nhập trời Tiêu học phủ A. Đột nhiên đi vào cái này trong thành Quang Minh là có nhiệm vụ mang theo. Có cần hay không chúng ta ra tay giúp đỡ? Không đợi Khương Dật cùng Ngưng Sương mở miệng nói cái gì, ở trong một cái xinh xắn đáng yêu nữ hài mở miệng nói ra, thanh âm ở trong đều là nhiệt tình chi ý. Đúng vậy a. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng nói ra, đồng dạng cũng là vô cùng nhiệt tình, nếu như hai người các ngươi có dùng đến lấy chỗ của chúng ta, cứ mở miệng nói, chúng ta nhất định tận chúng ta có khả năng. Tuy nói chúng ta không phải cái gì đại tông đệ tử, đều chỉ bất quá là một chút thực lực có hạn tán tu, nhưng chúng ta cái gì không nhiều liền bằng hữu nhiều. Một người trong đó vô luận là khí chất vẫn là hình dạng đều là cao hơn những người khác cô gái tóc dài giờ phút này cũng là mở miệng, sau đó cười khẽ nói, các ngươi nếu là có cái gì cần thiết tin tức cần sưu tập, đều có thể giao cho chúng ta. Lữ Giao, các ngươi hiểu lầm. Ngưng Sương nhìn xem cái này cô gái tóc dài cười cười, sau đó lắc đầu nói, chúng ta lần này đến Quang Minh Thành là có sự tình khác, cũng không phải là vì trời Tiêu học phủ chỗ bàn giao cho chúng ta nhiệm vụ. Đồng thời trên thực tế, chúng ta cũng đã không còn là trời Tiêu học phủ đệ tử, từ đây cùng trời Tiêu học phủ lại không bất kỳ quan hệ gì. Cái gì? Nghe được Ngưng Sương, cái này mấy cái nam nữ trẻ tuổi lập tức như bị sét đánh, toàn bộ sửng sốt, từng cái há to mồm nhìn xem Ngưng Sương cùng Khương Dật hai người, cơ hồ không thể tin vào thai của mình, cả người chấn kinh một mảnh. Mà trọn vẹn qua mười mấy hơi thở thời gian. Ngưng Sương, ngươi, không có nói đùa chớ. Cái kia xinh xắn đáng yêu nữ hải kinh ngạc nói, thanh âm hơi có vẻ cao bén nhọn, đem ven đường cái khác rất nhiều người ánh mắt đều hấp dẫn tới, ngừng chân quan sát. Xác thực như thế. Khương Dật giờ phút này cũng là mở miệng, gật đầu nói, chúng ta đã thoát ly trời Tiêu học phủ, không còn là trời Tiêu học phủ người. Nhưng các ngươi tại sao muốn thoát ly trời Tiêu học phủ a? Cái này mấy cái nam nữ trẻ tuổi bên trong một cái tuổi trẻ nam tử không thể nào hiểu được Ngưng Sương cùng Khương Dật cử động của hai người, lắc đầu liên tục nói, thanh âm ở trong đều là tiếc hận chi ý. Phải biết đây chính là trời Tiêu học phủ, nhiều ít người chèn phá đầu còn không thể nào vào được, mà các ngươi rõ ràng đã tiến vào, bây giờ lại là thoát ly trời tiêu học phủ, cái này thật sự là, ai? Chỉ là trời tiêu học phủ mà thôi, lúc trước chúng ta sở dĩ bái nhập cũng chỉ là hiếu kỳ một chỗ như vậy, sau đó muốn vào xem thôi. Ngưng Xương lắc đầu, không thèm để ý nói, sau khi tiến vào phát hiện kỳ thật cũng bất quá như thế, cũng không phải là trong tưởng tượng tu luyện thánh địa, ở trong người đều là thánh hiển, chí cao vô thượng. Nó cùng cái khác thánh địa, tông môn, gia tộc, đều là tràn ngập đủ loại trong âm u đấu, đồng thời đấu tranh sự khốc liệt, càng cao hơn địa phương khác. Đã như vậy, không cần ở lại nơi đó, không bằng rời khỏi tốt. Nghe Ngưng Xương, bọn này nam nữ trẻ tuổi đều là không nói gì thêm, chỉ là nhìn xem Ngưng Xương cùng Khương Giật hai người, trong mắt cũng là xuất hiện dị dạng chi sắc, trên mặt mặc dù vẫn như cũ duy trì cùng Ngưng Xương, Khương Giật hai người nhiều ngày không thấy trùng phùng vui sướng tiếu dung, nhưng khi bên trong nhiệt tình chi độ lại là ở ngoài sáng hiện giảm xuống, cũng không còn vừa rồi như vậy nóng bỏng. Chương 2166, lợi dụng. Chú ý tới đám nam nữ trẻ tuổi này trên mặt kia dần dần biến mất sự nhiệt tình, trong không khí cũng chậm rãi dâng lên một cổ mạc danh lúng túng ý vị, Tiêu Phàm nhất thời mất hết hứng thú, lắc lắc đầu, dứt khoát chuyển thân, về phía trước đi tới. Đám nam nữ trẻ tuổi này có lẽ đã từng cùng Khương Giật, Ngưng Xương giữa thật có tình bằng hữu, nhưng tiếc là, bọn họ lợi dụng thật sự là quá nặng. Mà hôm nay bọn họ sở dĩ đối với Khương Giật cùng Ngưng Xương nhiệt tình như vậy, mở miệng ngậm miệng đều là cầu gì được đó, giống như nhiều năm không gặp hảo hữu chí giao phổ thông, trong đó tuy có hảo hữu tương phùng nhân tố ở tại bên trong, nhưng càng lớn hơn nhân tố vẫn là Khương Giật cùng Ngưng Xương hai người Thiên Tiêu học phủ đệ tử thân phận. Bọn họ cho rằng Khương Giật cùng Ngưng Xương là cao cao tại thượng, thân phận vô cùng tôn quý Thiên Tiêu học phủ đệ tử, cho nên muốn cậy quyền. Mà hôm nay, khi bọn họ biết được Khương Giật cùng Ngưng Xương đã thoát khỏi Thiên Tiêu học phủ, không còn là Thiên Tiêu học phủ đệ tử, bọn họ lúc này chính là đổi sắc mặt, trong lòng đã cho rằng Khương Giật cùng Ngưng Xương mất đi giá trị, đối với bọn hắn đã là không có ích lợi gì. Tuy rằng bọn họ đối với hết thảy các thứ này ẩn tàng rất tốt, nhưng tiếc là, kia căn bản là không có cách thoát khỏi Tiêu Phàm ánh mắt quan sát, hết thảy đều hết tay ở tại Tiêu Phàm đáy mắt. Cho nên Tiêu Phàm cũng không có hứng thú tại đây nhìn bức này có chút giả mù sa mưa hảo hữu tương phùng cục diện, không bằng dứt khoát rời khỏi tốt, mắt không thấy tâm không phiền. Nhìn thấy Tiêu Phàm rời khỏi, Ngưng Xương cùng Khương Giật nhất thời cũng là nảy sinh rời đi chi ý, mà hai người bọn họ cũng là tâm tư nhạy cảm chi nhân, đồng dạng là cảm giác được nữ tử tóc dài Lữ Dao và người khác nuốt ở nụ cười dưới mặt thất vọng cùng từng bước lãnh đạm chi ý, lúc này cũng là đã minh bạch Lữ Dao lòng người đầu chân chính suy nghĩ, cho nên cũng là trong lòng thở dài, tính toán rời đi. Nhưng mà trước khi đi, các vị, chúng ta còn có việc muốn rời đi trước, thua kém hơn đợi ngày mai ta tìm địa phương họ gặp. Khương Giật mở miệng, nhìn đến đã từng vẫn gặp nhau một đợt phân thượng, vẫn chân thành nói ra, không muốn thật cùng đám này đã từng cùng nhau nói chuyện trời đất bằng hưu triệt để phân liệt, trở thành người dưng, mà đến lúc đó chúng ta lại như đã từng đó uống thỏa thích như thế nào. Sợ rằng không? Cái kia thương tiếc Khương Giật cùng Ngưng Xương hai người rời khỏi Thiên Tiêu học phủ nam tử trẻ tuổi trực tiếp mở miệng nói, muốn dứt khoát cự tuyệt, nhưng còn không chờ hắn đem lời nói ra khỏi miệng, liền bị đánh gãy. Được, ngày mai chúng ta tại Quang Minh thành Túy Tiên lâu gặp nhau. Nữ tử tóc dài ẩn nhiên là đây cân nhắc cái nam nữ trẻ tuổi người cầm đầu, cho nên lúc này nàng khéo cười tươi đẹp làm sao, mở miệng nói, nhận lời xuống. Vậy liền ngày mai vào lúc giữa trưa, không gặp không về. Ngưng Xương cũng là mở miệng, bó lấy bên thai mái tóc, cười nói, không gặp không về. Đây cân nhắc cái nam nữ trẻ tuổi tất cả đều mở miệng, đồng dạng mỉm cười đáp lại nói ra. Dứt tiếng, Khương Giật cùng Ngưng Xương đuổi theo Tiêu Phàm, về phía trước đi tới. Rất nhanh sẽ biến mất tại đây cân nhắc cái nam nữ trẻ tuổi trong tầm mắt. Mà nhìn đến Tiêu Phàm đoàn người bóng lưng rời đi, đây cân nhắc cái nam nữ trẻ tuổi chính là không có lập tức rời đi, chỉ là đứng ở nơi đó, nửa ngày bất động, thần sắc khác thường. Sau một hồi lâu, đáng tiếc, cái kia thương tiếc Khương Giật cùng Ngưng Xương hai người rời khỏi Thiên Tiêu học phủ nam tử trẻ tuổi mở miệng lần nữa, lắc đầu nói ra, âm thanh bình thản vô cùng, được hảo tôn quý Thiên Tiêu học phủ đệ tử không thích đáng, nhất định phải làm vô căn không có bèo tán tu. Thật là khiến người thất vọng. Ta thật sự là không làm rõ được bọn họ ý nghĩ. Xinh xắn đáng yêu nữ tử cũng là mở miệng, than thở nói nói, bao nhiêu người cầu đều cầu không được Thiên Tiêu học phủ đệ tử thân phận, bọn họ cư nhiên cứ thế từ bỏ, thật không biết là không nên nói bọn họ có mắt không tròng. Ta nếu như Thiên Tiêu học phủ đệ tử, kia cho dù ta bỏ ra mọi thứ, đều tuyệt đối sẽ không từ bỏ, mà bọn họ cứ thế từ bỏ, đầu này sợ không phải có vấn đề đi. Lại một người tuổi còn trẻ nam tử đột nhiên giễu cợt một tiếng. Nói ra, Lữ tỷ, vậy chúng ta là không còn phải theo hẹn ngày mai Túy Tiên lâu tụ họp. Một cái nữ tử nhìn về phía Lữ Dao, mở miệng hỏi. dĩ nhiên là không đi. Lữ Giao xoay người, cũng không quay đầu lại nói, ban nãy ta sở dĩ nói như vậy, chỉ là lời khách sáo mà thôi, cho tất cả mọi người tìm một cái hạ bậc thang, giảm bớt mặt mũi không đẹp, mà trên thực tế ta căn bản không có tính toán đi. Đối với chúng ta nếu như không đi, trực tiếp lỡ hẹn, phải chăng? Nữ tử này có chút chần chờ nói ra. Không sao, ta cùng Túy Tiên lâu lão bản nhận thức, đợi một hồi ta trực tiếp viết phong thư giao cho hắn, ở trong thơ tạ lỗi, tùy tiện mượn cớ nói vô pháp thực hiện lời hứa. Lữ Giao bình thản nói nói, Khương Giật cùng Ngưng Sương nếu mà ngày mai không đến hẹn liền tính, nếu mà đến hẹn, ta sẽ nhờ cậy Túy Tiên lâu lão bản đem phong thư này giao cho hắn. Như thế, là đủ rồi. Cũng phải. Nghe thấy Lữ Giao mà nói, những người khác rồi rít gật đầu nói, sau đó cùng tại Lữ Giao sau lưng cùng nhau đi về phía trước, hơn nữa là vừa đi vừa nói, tùy ý tán gẫu. Đúng rồi, cùng Khương Giật, Ngưng Sương chung một chỗ đám người kia là lai lịch thế nào? Không rõ, nhưng khi bên trong mấy cái nữ tử thật là dung nhan tuyệt thế, khiến người kinh diễm. Mặt khác kia lượng ba nam tử đều là bình thản không có gì lạ, không có cái gì có thể chú ý. Bọn họ là Khương Giật cùng Ngưng Sương bằng hữu. Ai biết được? Không cần quan trọng gì cả, Khương Giật cùng Ngưng Sương hai người bùn lấy chết không lên lá chán, mà có thể cùng bọn họ đi chung với nhau, há lại là cái gì cần đặc biệt để ý người. Người nào kết bạn với ai, những lời này vĩnh viễn đều chẳng qua thì. Lữ Giao đoàn người dần dần đã đi xa, chỉ lưu bọn hắn lại tùy ý lời nói trong không khí vang vọng, cuối cùng triệt để tiêu tán không thấy. Cùng Lữ Giao phân biệt sau đó Tiêu Phàm đoàn người tiếp tục hướng phía trước, Tiểu Vương Bắt đột nhiên bay đến Khương Giật trên bờ vai, sau đó thọt Khương Giật, hiếu kỳ hỏi. Mấy người kia các ngươi quen biết? Cái gì đường về? Nghe thấy Tiểu Vương Bát mà nói, Lâm Sơn, Xanh Quả Chanh, Trống Rông Tình mấy người cũng đều là đưa mắt về phía Khương Giật cùng Ngưng Sương hai người, cũng tương tự có chút hiếu kỳ Lữ Giao và người khác thân phận. Bọn họ là tán tu. Ngưng Sương lúc này mở miệng nói, hơn nữa tại tán tu thế hệ trẻ trong đó đều có thể được xưng là người xuất sắc, thực lực cũng đều đã đạt đến thiên vị cảnh giới, tại đông vực tán tu trong đó có chút danh tiếng. Ban đầu ta cùng Khương Giật đi tới Thiên Tiêu học phủ thời điểm ngoại trừ gặp Khâu Huyền Nhi ra, kỳ thực còn gặp thấy bọn họ. Mà mọi người chúng ta đều là muốn bái nhập Thiên Tiêu học phủ bên trong, chỗ đi mục nhất trí, hơn nữa mọi người cũng đều là tán tu, không phải cái gì đại tông đệ tử, cho nên liền trò chuyện thật vui, dứt khoát kết bạn đi về phía trước. Nhưng tiếc là, thực lực bọn hắn cùng tư chất đều kém một chút, cũng không bị Thiên Tiêu học phủ chọn chúng, chỉ có ta cùng Ngưng Sương còn có Khâu Huyền Nhi ba người bái nhập Thiên Tiêu học phủ trong đó. Sau đó, bọn họ liền cùng chúng ta phân biệt mở ra, tiếp tục mình tán tu chi lộ. Không nghĩ đến tại hôm nay lại gặp thấy bọn họ, càng không có nghĩ tới bọn họ trên thực tế là. Ngưng Sương không có nói hết lời, chỉ là lắc lắc đầu, khẽ thở dài một cái. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng a. Tiểu Vương Bát bĩu môi một cái nói, sau đó liền bay khỏi Khương Giật bả vai, lại lần nữa trở lại Lâm Sơn đỉnh đầu ngồi. Kỳ thực, bọn họ ngã cũng không tính được tán tu. Tiêu Phàm hiếm thấy gia nhập đề tài, mở miệng nói. Đông vực có 3.000 tông môn, và nguyên môn, thiên tiêu học phủ, thất vũ các, chiến thần mang ngai, nhưng ngoại trừ 3.000 tông môn và nguyên môn trở ra, còn có số lượng hàng trăm ngàn tiểu tông môn, tiểu thánh mà, tiểu thế gia. Những này tiểu tông môn, tiểu thánh mà, tiểu thế gia cũng không có dương nặng cảnh giới tích trữ tại tòa chấn, sức chiến đấu cao nhất cũng bất quá âm nặng cảnh giới, cho nên những này tiểu tông môn, tiểu thánh mà, tiểu thế gia cũng căn bản không bị đông vực 3.000 tông môn và nguyên môn trở nơi thừa nhận. Trực tiếp toàn bộ thuộc về tán tu phạm chủ. Trên thực tế, chân chính tán tu là hoàn toàn độc lập mà đi, bọn họ công pháp, bảo vật, tài nguyên tu luyện từ vừa mới bắt đầu liền toàn bộ cần mình đi nghĩ biện pháp làm, căn bản không giống mấy người kia phổ thông, nói là tán tu, nhưng trên thực tế phía sau bọn họ vẫn hữu tài lực ủng hộ, tài nguyên tu luyện mặc dù so với 3.000 tông môn đệ tử kém hơn rất nhiều, nhưng tóm lại là có, cơ vốn cũng không cần bọn họ quá hao phí tâm lực, cần mình tự thân làm đi từng điểm thu thập. Nếu như nói đông vực 3.000 tông môn là cao cao tại thượng quyền quý, chân chính tán tu là hoàn toàn nghèo khổ bình dân, vậy bọn họ liền là ở vào trung tâm trong trạng thái sinh, so sánh với tuy không đủ, nhưng so sánh phía dưới tuyệt đối có thừa. Bên trong sinh, đối với từ Tiêu Phàm trong miệng xuất ra tới đây cái chứng so với mới mẽ độc đáo tử, Lâm Sơn, Xanh Quả Chanh và người khác tuy rằng không quá lý giải nó hàm nghĩa chân chính, nhưng ngược lại cũng thích hợp, rối rít gật đầu nói. Chân chính nhắc tới. Chiến thần mang ngai ngược lại một cái thứ thiệt tán tu. Tiêu Phàm lại là tiếp tục nói, mà roi mắt đông vực hôm nay có thể kiểm tra chiếm cứ giới hạn lịch sử bên trên, chiến thần mang ngai hẳn đúng là tán tu cái quần thể này trong đó trước mắt thành tựu đệ nhất nhân. Có thể chưa từng cái không có bèo, không có chút nào bất kỳ bối cảnh gì, càng không bất luận cái gì thân phận đặc thù tán tu đi cho tới bây giờ mức này, chiến thần nhân sinh trải qua đặt ở đông vực bên trong, tuyệt đối có thể dùng truyền kỳ hai chữ đi đánh giá. Nhưng tiếc là, hắn lợi dụng cũng là quá nặng, đi lầm đường, nếu không mà nói, hắn thành tựu còn có thể lại cao một chút. Xác thực là một cái vẫn tính mắt sáng con kiến hôi. Cuối cùng ma đao mở miệng, lão khí hoành thu nói nói, tại con kiến hôi bên trong, cũng coi là một con run dế vương. Tiêu Phàm không có nói thêm cái gì, chỉ là lại đi về phía trước mấy bước, bước chân nhất thời chính là ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía trước, bởi vì đến quang minh thành tầm nhìn đến. Phía trước, là một tòa lớn vô cùng bạch ngọc quảng trường, trên quảng trường đâu đâu cũng có trắng tinh vô cùng, mặt đất càng là sáng bóng tựa hồ bóng người trừng dám, đi ở phía trên, giống như đi tại đám mây một dạng. Mà tại quảng trường cuối cùng, một tòa khoáng đạt vô cùng, bốn phía có nồng đậm sương mù màu trắng quanh quẩn, để cho người không cách nào thấy rõ ràng nó chân chính toàn cảnh, có vẻ hơi thần bí khó lường, cao to phủ đệ lặng lặng sừng sững ở nơi đó, quan sát đến trước đến thăm người tất cả chi nhân. Ở tòa này khoáng đạt phủ để môn biển bên trên có ba cái khỏe khoắn có lực, giống bay phượng múa chữ to mạ vàng, thần sách phủ. Tiêu Phàm đến Nam Nguyên địa giới mục đích là đi thiên tướng đảo tìm đông vực ma quốc người cũ, mà hắn quang minh thành mục đích tất chính là tại đây, ở tại trong thành quang minh, nâng đông vực chi nổi tiếng thần sách phủ. Chương 2167, thần sách phủ. Thần sách phủ. Nhìn đến phương xa thần sách phủ, Mục Quân Tố, Khương Giật, Ngưng Xương ba cái đối với đông vực có hiểu biết người tất cả đều ánh mắt ngưng tụ. Sau đó bật thốt lên. Thần sách phủ, đây là địa phương nào? Lâm Sơn nhìn phía xa thần sách phủ, tự lẩm bẩm mà nói, trong mắt có vẻ nghi hoặc. Nghe nói tại rất nhiều năm lúc trước, đông vực trong đó ra một vị tính toán không bỏ sót, có thể nói là thần toán tử bói quẻ sư. Khương Giật mở miệng, nhẹ nói nói, vị này bói quẻ sư bị đông vực khắp nơi tông môn thế lực nơi dùng lễ, cuối cùng tự thành nhất phái, hơn nữa lưu lại mình đời sau, sau đó đời đời tương truyền, truyền thừa không ngừng. Mà hắn đời sau hiện đang ở phủ đệ, chính là đây thần sách phủ. Thần sách phủ rất đê điều, điệu thấp đến ngươi ở bên ngoài cơ hồ không thấy được bất luận cái gì thần sách phủ nội nhân, thần sách phủ toàn bộ trực hệ đệ tử đều căn bản sẽ không tại ra đi đi lại lại, qua nhiều năm tháng đều đợi trong phủ, cơ hồ ngăn cách với đời. Nhưng thần sách phủ năng lượng chính là to lớn, mỗi tháng thần sách phủ mở cửa thời điểm, đều sẽ có người không xa vạn dặm mà đến, quỳ sát tại thần sách phủ trước khổ khổ dập đầu, chỉ vì cầu thần sách phủ một bộ bói quẻ. Thậm chí ngay cả nguyên môn ngẫu nhiên đều biết sai người qua đây nhằm vào có một số việc tiến hành bói quẻ, quẻ vấn cắt hung. Để báo đáp lại, thần sách phủ lợi nhuận đếm không hết tài sản, công pháp, bảo vật đủ loại tài nguyên tu luyện, và khó có thể tưởng tượng mạng giao thiệp quan hệ. Đây là một cái tuyệt đối không thể khinh thường địa phương. Đã minh bạch. Nghe thấy Khương Giật giải thích, Lâm Sơn lúc này gật đầu một cái, sau đó vừa nhìn về phía Tiêu Phàm, nhẹ giọng mở miệng nói, sư phụ, chúng ta tới đó thần sách phủ là... Đời trước thần sách tử từng tại dưới cơ duyên xảo hợp cầm thiên tướng đảo bên trong một vật. Tiêu Phàm nói ra hắn đến quang minh thành thần sách phủ nguyên nhân chỗ tại, mà vật như vậy là trói buộc thiên tướng đảo bên trong ma quốc cũ người không cách nào rời khỏi thiên tướng đảo chỗ mấu chốt. Đi thiên tướng đảo lúc trước phải đem vật này lấy tới lại nói. Thì ra là như vậy. Lâm Sơn, Xanh Quả Tranh và người khác tất cả đều tỉnh ngộ, sau đó liền đều không mở miệng nói chuyện nữa, lẳng lặng đi theo Tiêu Phàm sau lưng. Cùng nhau hướng về thần sách phủ đại môn đi tới. Khi Tiêu Phàm và người khác chân chính đi tới thần sách phủ trước mặt thời điểm, thần sách phủ trước cửa đã có không ít người rồi, số người khoảng chừng hơn vạn hơn, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía khắp nơi đen nghìn nghịt. Nhưng những người này cân nhắc vẫn tính là thiếu, đến lúc mỗi tháng thần sách phủ cửa mở, thời nay thần toán tử xuất thủ tiến hành bói quẻ thời điểm, thần sách phủ người trước cân nhắc có thể tăng vọt gấp 10 lần, thậm chí mấy nhiều gấp 10. Hôm nay cách thần sách phủ cửa mở còn có 5-6 ngày thời gian. Mà không sai biệt lắm đến lúc 2 ngày sau đó, cũng chính là thần sách phủ cửa mở 3 ngày trước, thần sách phủ trước cửa người liền sẽ bắt đầu bước vào tăng vọt trạng thái trong đó. Mà sở dĩ muốn tới thần sách phủ cửa chỉ mở 3 ngày trước thần sách phủ người trước cân nhắc mới có thể bước vào tăng vọt, tất là bởi vì thần sách phủ thần toán tử mỗi tháng chỉ có thể tiến hành lần 3 bói quẻ, thần sách phủ cửa mở 3 ngày trước, mỗi ngày đều biết tiến hành một cái bói quẻ danh ngạch tranh giá, người trả giá cao có thể bị đáp ứng lời mời bước vào thần sách phủ bên trong. Tự mình hướng về thần toán tử cầu quẻ. Đương nhiên, thần sách phủ bói quẻ sư cũng không chỉ thần toán tử một cái người, thần toán tử là thần sách phủ phụ chủ, tại dưới của hắn còn có thần sách phủ tất cả đệ tử, bọn họ mỗi ngày cũng sẽ tiến hành bói quẻ, chẳng qua là kia độ chuẩn xác, chính là nhân người nhân thấy vậy gọi là nhân, người trí thấy vậy gọi là trí chuyện. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn họ đều là thần sách phủ nhất mạch, tuy có làm lỗi thời điểm, nhưng mà có tương đương trình độ có thể tin, cho nên đây cũng là ngày thường thần sách phủ trước cửa cũng thường xuyên duy trì trên vạn người hơn nguyên nhân chỗ tại. Đến gần đám người, Cầu thượng sư vì ta bói quẻ, ta lần này đi tới Tiềm Long Biển đến tột cùng cắt hung như thế nào? Ta có hay không sẽ bỏ mình trong đó? Cầu thượng sư vì ta bói quẻ, cái kia lại nhiều lần ý đồ mưu hại ta chi nhân đến tột cùng là ai? Hôm nay lại người ở phương nào? Cầu thượng sư vì ta bói quẻ, sư môn ta lần này trưởng chữ chi vị đến tột cùng sẽ rơi vào nhà nào? Ta lại có mấy phần thắng? Là có hay không vô duyên trưởng chữ chi vị? Đủ loại cầu quẻ âm thanh lộ ra lọt vào trong tai, tất cả đều khẩn thiết vô cùng, cũng gấp cắt vô cùng, cung kính vô cùng. Tiêu Phàm và người khác phóng tầm mắt nhìn tới, tại thần sách phủ trước, dòng ra thập nhị cái thần sách phủ nam nữ trẻ tuổi đệ tử ngồi ở chỗ đó, từng cái ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc đạm nhiên, đang tiếp thụ mỗi người chi nhân hỏi quẻ, sau đó tiến hành bói quẻ. Sư phụ, chúng ta muốn đi vào vẫn là? Lâm Sơn nhìn về phía Tiêu Phàm, cung kính nói ra. Không gấp, chờ hai ngày thời gian. Tiêu Phàm chính là tùy ý tìm chỗ ngồi xuống, cũng không tính hiện tại liền tiến vào thần sách phủ, sau đó lắc đầu nói, hai ngày sau đó chúng ta lại tiến vào thần sách phủ. Vâng. Đối với Tiêu Phàm vì sao nhất định phải hai ngày sau đó mới bước vào thần sách phủ, Lâm Sơn cũng không biết do nguyên nhân, nhưng Tiêu Phàm nếu làm như vậy, vậy liền nhất định có nguyên nhân, cho nên Lâm Sơn cũng liền không hỏi thêm nữa cái gì, dứt khoát cũng là ngồi xuống, chờ đợi ở đây hai ngày lại nói. Những người khác giống như vậy, tất cả đều mỗi người ngồi xuống nghỉ ngơi, kiên nhẫn chờ hai ngày thời gian. Nhưng lúc này, ngược lại muốn chờ đợi ở đây hai ngày thời gian, nhàn rỗi cũng là vô sự, thua kém hơn chúng ta cũng đi cầu cái quẻ chơi đùa như thế nào. Nhìn đến náo nhiệt bói quẻ đám người, Tiểu Vương bắt đột nhiên hứng thú, phân biệt thọt Lâm Sơn cùng Khương Giật, sau đó cười hì hì nói ra. Sư phụ, nghe thấy Tiểu Vương bắt đề nghị, Lâm Sơn nhất thời hứng thú, nhìn về phía Tiêu Phàm, hỏi ý Tiêu Phàm ý kiến. Đi thôi. Tiêu Phàm từ chối cho ý kiến, gật đầu nói. Đi, Khương Giật cùng nhau đi. Lâm Sơn nhất thời đứng dậy, hơn nữa đem Khương Giật cũng kéo lên, suối bảy hắn cùng đi. Ta không có hứng thú, ôi, đừng ném ra ta à. Khương Giật vốn không muốn đi, nhưng làm sao Lâm Sơn cùng Tiểu Vương bắt một khối năm lấy hắn, cho nên hắn cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ đứng dậy, cùng nhau đi về phía trước. Thua kém hơn chúng ta cũng đi xem một chút. Xanh quả tranh cũng là hứng thú, hướng về phía Tuyết Hồng, Trống Giống Tỉnh, Ngưng Sương, Mục Quân Tố chúng nữ cười nói. Đi. Tuyết Hồng, Trống Giống Tỉnh, Ngưng Sương, Mục Quân Tố chúng nữ lẫn nhau nhỏ giọng thương nghị mấy câu, đáp ứng nói ra, tiếp tục chúng nữ liền cũng rối rít rất hứng thú đứng dậy, cùng Xanh Quả Tranh cùng nhau đi về phía trước. Cũng chỉ còn sót lại Tiêu Phàm, đêm nay Tuyết, Tinh Tình, cuối cùng Ma Đao còn có Kiếm Linh Tiểu Bạch vài người động thân, đối với loại tầng thứ này bói quẻ căn bản không có hứng thú. Rất nhanh, Lâm Sơn, Xanh Quả Tranh và người khác liền đi đến trước đám người mới, mà ở trong đó mặc dù có vạn người tụ tập, nhưng trên thực tế, hay là xem náo nhiệt người chiếm đa số, chân chính đến bói quẻ người ngược lại cũng đúng là số ít, 10 người trong đó cũng chỉ có 1-2 người là cầu quẻ. Bởi vì cho dù chỉ là thần sách phủ đệ tử bình thường tiến hành bói quẻ, kia bói quẻ gì cũng là hở một tí trăm cân nguyên thạch cất bước, ngẫu nhiên có đôi khi sẽ lên đến ngàn cân nguyên thạch, đối với người tầm thường mà nói giá này tiền quý quả thực hù chết người, thật sự là không ra nổi a. Hơn nữa coi như là thần sách phủ đệ tử bình thường, mỗi ngày bói quẻ số lần cũng là có hạn, mỗi người nhiều nhất 10 lần, đồng dạng là cần tranh giá, nơi lấy tuyệt đại đa số người cũng chỉ có thể ở một bên hâm mộ xem, mà không cái kia thủ bút chân chính tiến đến tranh giá cầu quẻ. Chương 2168, Đại Hương Yên. Ngươi lần này đi tới Tiềm Long Đảo, quái tượng bên trên biểu thị cầu sống trong chỗ chết. 10 cái thần sách phủ trong hàng đệ tử một cái nam đệ tử đạm nhiên đối với cầu quẻ chi nhân mở miệng nói. Ngươi sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng tuyệt cảnh trong đó còn có một chút hy vọng sống, ngươi vẫn có đường sống. Bất quá mặc dù có đường sống, nhưng cũng không phải tuyệt đối, ngươi không thể gặp nước, nếu không chắc chắn phải chết. Đa tạ thượng sư, đa tạ thượng sư. Nghe thấy cái này thần sách phủ nam đệ tử mà nói, cầu quẻ chi nhân nhất thời như nhặt được trọng bảo, liền vội vàng gật đầu nói ra, sau đó lui ra, vui vẻ ra mặt. Muốn giết ngươi chi nhân tại Đông Phương, về phần là ai, ta vô pháp biết được, mà ta chỉ có thể nói cho ngươi. Nếu mà ngươi muốn né tránh hắn tập kích giết, tốt nhất rời khỏi Nam Nguyên địa giới. Thần sách phủ một vị nữ đệ tử mở mắt, đối với cầu quẻ chi nhân nói ra, âm thanh không hề bận tâm, nếu không mà nói, nếu mà ngươi vẫn ở lại Nam Nguyên địa giới, quái tượng bên trên biểu thị ngươi nhiều nhất chỉ còn lại 1 năm thọ nguyên rồi, trong vòng 1 năm, ngươi đem chết tại cái người này trong tay. Đa tạ thượng sư chỉ điểm sai lầm. Cầu quẻ chi nhân cũng là liên tục cảm tạ, sau đó lui xuống. Những người khác thần sách phủ đệ tử cũng là mỗi người mở miệng. Đối với mình cầu quẻ chi nhân mỗi người cấp cho quái tượng phân giải, trong sân tuy rằng không rõ lắm an tĩnh, nhưng thần sách phủ đệ tử âm thanh vẫn như cũ là vô cùng rõ ràng. Mà nghe thần sách phủ những đệ tử này lời nói, bên cạnh người vây xem cũng là có bao nhiêu xì xào bàn tán. Những này quái tượng, đến tột cùng có đúng hay không a? Tại sao ta cảm giác có chút nguy hiểm? Trong mắt mọi người có vẻ hoài nghi, nhìn đến đây 10 cái thần sách phủ đệ tử, thật thấp đối với bên cạnh có người nói ra. Xác thực nguy hiểm rất. Có tựa hồ xuất bói quẻ gì, cầm lấy thần sách phủ đệ tử bói quẻ người lúc này tiếp lời, đồng dạng là thật thấp đáp ứng nói nói, ta lấy qua 2 cái thần sách phủ đệ tử bói quẻ, một lần xác thực tương đương chính xác, trợ giúp ta tránh khỏi một lần nguy cơ, nhưng mặt khác một lần liền hoàn toàn là kéo độc tử. Dựa theo cái kia thần sách tử đệ tử bói quẻ chỉ thị, ta suýt chút nữa chết tại ta địch ra trong tay, nếu mà không phải vận khí ta tốt, tại bước ngoặt nguy hiểm xuất hiện chuyển biến, bây giờ căn bản vẫn không có đứng ở chỗ này ta. Ta đi, như vậy không đáng tin cậy. Lại có người kinh ngạc nói ra. Ngược lại không phải không đáng tin cậy. Cái người này lắc đầu nói ra, có chút bất đắc dĩ, chỉ là tất cả đều phải coi ngươi có thể hay không gặp phải tài nghệ cao thần sách phủ đệ tử. Tài nghệ cao thần sách phủ đệ tử làm suất bói quẻ, độ chuẩn xác đương nhiên phải cao một chút. Tài nghệ thấp thần sách phủ đệ tử làm suất bói quẻ, độ chuẩn xác liền thấp một ít. Bất quá, cho dù là tài nghệ cao thần sách phủ đệ tử, đồng dạng có thất thủ thời điểm, mà tài nghệ thấp thần sách phủ đệ tử, cũng đồng dạng có bói quẻ chính xác thời điểm. Loại sự tình này, thật nói không chừng. Cũng chỉ có mỗi một thời đại thần toán tử mới có thể làm được 100% chính xác, về phần thần sách phủ những người khác, thật khó nói. Cũng phải. Nghe nói như vậy, trong đám người nhất thời có người thở dài, sau đó bất đắc dĩ nói nói. Muốn bói quẻ, còn phải tìm thần toán tử, thần sách phủ những người khác, thật không có cách nói. Bất quá thần toán tử mỗi lần bói quẻ gì đều là 100 vạn cân nguyên thạch cất bước, hơn nữa rất nhiều lúc, liền tính ngươi có tiền, cũng không có can đảm kia cùng tư cách cùng 3.000 đại tông cạnh tranh, chỉ có thể là trơ mắt nhìn đến 3 cái danh ngạch bị 3.000 đại tông nơi chia cắt xong, lưu lại thở dài. Làm sao, làm sao, làm sao a? Nghe nói như vậy, đám người nhất thời tất cả đều một phiến im lặng. Cơ hồ tất cả mọi người đều là than nhẹ, sau đó không nói. Cùng lúc đó, Lâm Sơn, Xanh Quả Tranh mấy người cũng rốt cục thì đẩy ra đám người phía trước nhất, sau đó Tiểu Vương bắt giàu đổ nước vách, trực tiếp móc ra 1.000 cân nguyên thạch, sắp bỏ tiền cướp danh lạch. Nhưng mà tiểu vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Kêu 10 cái thần sách phủ đệ tử sau lưng thần sách phủ đại môn ngay lúc này chính là đột nhiên mở ra, mà chính xác có phải hay không thần sách phủ cổng chính, là thần sách phủ cổng chính hai bên thiên môn. Tiếp đó. Một cái mặt đến lụa mỏng, một thân áo xanh, giống như là từ trong tranh đi ra đến xoẹt nữ tử liền từ trong đó chậm rãi đi ra, xuất hiện ở toàn bộ người trong tầm mắt. Nhìn đến cái này thanh y dì xoẹt nữ tử, thần sách phủ đại môn không khí nhất thời chính là vị trí ngưng tụ, âm thanh tất cả mọi người tất cả đều im bặt mà dừng, vì đó theo bản năng nín thở. Nhưng loại an tĩnh này cũng không có kéo dài bao lâu, bất quá ngắn ngủi lượng sau 3 hơi thở, liền bị đánh vỡ. Là thần sách phủ thời nay truyền nhân, Đại Hương Yên. Có người đột nhiên cao giọng gọi lên, âm thanh trong đó tràn đầy kích động cùng phấn khởi chi ý. Đại Hương Yên. Nghe được cái tên này, trong nháy mắt, ở đây cơ hồ tất cả mọi người đều là kích động cùng phấn khởi. Đại Hương Yên, thần sách phủ thời nay truyền nhân, đã xác định một chút một đời thần toán tử. Nghe nói nó bói quẻ chi thuật đã rất được thời nay thần toán tử chân truyền, chẳng qua là còn thiếu khuyết cần thiết lịch luyện cùng tuế nguyệt kinh nghiệm mà thôi. Nó bói quẻ tài nghệ cũng không thể so với thần sách phủ thời nay thần toán tử kém đi nơi nào. Bất quá Đại Hướng Yên cũng rất ít lộ diện, kỳ hành tung tích cũng là phiêu hốt bất định, toàn bộ Nam Nguyên địa giới, hoặc có lẽ là toàn bộ Đông Vực nghe nói qua Đại Hướng Yên danh tự người có lẽ không phải số ít, nhưng thực sự được gặp Đại Hướng Yên người chính là ít lại càng ít. Hôm nay ai cũng chưa từng nghĩ, Đại Hướng Yên cư nhiên sẽ lần đầu tiên đi ra thần sách phủ, xuất hiện ở đại chúng trước mặt, điều này thật sự là một kiện hiếm lạ cực kỳ sự tình. Thiếu phủ chủ, thiếu phủ chủ, nhìn đến đi ra Đại Hướng Yên. Kêu 10 cái thần sách phủ đệ tử cũng là lúc này ngừng lại bói quẻ, sau đó rồi rít đứng dậy, phi thường cung kính đối với Đại Hướng Yên nói ra. Không cần tục lễ. Đại Hướng Yên hướng về phía bọn họ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mở miệng nói, âm thanh giống như chim hoàng oanh một loại thanh thúy dễ nghe, ta chỉ là trong lúc rảnh rỗi, dứt khoát ra bói quẻ mà thôi, các ngươi lại tiếp tục đi. Vâng. Vâng. Đây 10 cái thần sách phủ đệ tử tất cả đều lần nữa hành lễ, sau đó lần nữa ngồi xuống, tiếp tục bói quẻ. Nhưng bọn hắn cũng là tại chính giữa cho Đại Hướng Yên nhường ra một cái vị trí tốt nhất, mời Đại Hướng Yên ngồi vào chỗ. Đại Hướng Yên cũng không có nói gì nhiều, trực tiếp tại ở giữa nhất ngồi xuống, tư thái ung dung, sau đó một đôi mắt đẹp lẳng lặng nhìn về phía trước toàn bộ người. Thiếu phủ chủ hôm nay bói quẻ, cơ hội 10 lần, mỗi lần bói quẻ gì 1 vạn cân nguyên thạch cất bước, người trả giá cao được, hiện tại, mời chư vị bắt đầu tranh giá. Một cái lao bộ cáo xám giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện tại Đại Hướng Yên bên người, sau đó âm thanh khàn khàn một phiến hướng về phía Thần Sách Phủ trước toàn bộ người mở miệng nói. Ẩm. Lao bộ cáo xám nói tựa như cùng là một khối đá lớn vạn cân nện vào bình tĩnh trong hồ phổ thông, nhất thời trực tiếp làm nổ Thần Sách Phủ trước không khí bầu không khí, để cho cơ hồ tất cả mọi người đều là phấn khởi. Ta ra 1.3 vạn cân nguyên thạch. Ta ra 1.5 vạn cân nguyên thạch. Ta ra 1.8 vạn cân nguyên thạch. Tiêu ra thanh âm liên tục, một tiếng tiếp tục một tiếng, bên tai không dứt, mà cũng có rất nhiều người đều là vội vã bắt đầu thông báo tư phương, truyền bá Đại Hướng Yên nay nhật xuất hiện, cũng có 10 lần cơ hội bói quẻ sự tình. Trước tiên định một tiểu mục tiêu, ví dụ như một giây nhớ kỹ. Chương 2169, Thanh Lâm Thế Gia. Cơ hội là tại chuyển nháy mắt khoảng, Đại Hướng Yên bói quẻ dịnh liền trực tiếp nhảy lên tới 3 vạn cân nguyên thạch, mà Thần Sách Phủ lúc trước phần lớn người cũng đều trở nên yên lặng. Từng cái không thể làm gì nhìn đến trong sân vẫn ở nơi đó ra giá lắc đác mấy người. 10 vạn cân nguyên thạch, cũng đã là đông vực 3.000 tông trong đó bài danh nhất gần chót một ít tông môn toàn bộ khố tặng rồi. 3 vạn cân nguyên thạch, tất đủ để đem những cái kia tiểu thánh mà, tiểu tông môn, tiểu thế gia triệt để móc sạch. Cho nên, đối mặt cao như thế giá, phần lớn người chỉ có thể là không cam lòng rời khỏi. 4 vạn cân nguyên thạch bói quẻ dịm, còn có càng cao chưa? Lão bộ cáo xám dùng đục ngầu con ngươi nhìn chung quanh nháy mắt trong sân, mở miệng nói, âm thanh khàn khàn mà lãnh đạo. Có thể hay không chờ khoảng đợi một hồi, sư môn ta người lập tức phải đến. Có người đầu đầy mồ hôi, nóng nảy khẩn cầu đến mở miệng nói. 4 vạn cân nguyên thạch một lần. Nhưng lão bộ cáo xám lại phảng phất căn bản không có nghe thấy cái người này khẩn cầu lời nói phổ thông, âm thanh vẫn khàn khàn mà lãnh đạo mở miệng nói. Trong sân nhất thời phát ra mười mấy âm thanh không thể làm gì tiếng thở dài. Bọn họ đều là thông chi mình sư môn, nhưng cũng đã không kịp người. 4 vạn cân nguyên thạch 2 lần. Lão bộ cáo xám mở miệng lần nữa nói ra, theo chi ánh mắt tất cả mọi người cũng theo đó đều là tập trung tại trong sân một cái khuôn mặt anh Tuấn, thân hình cao lớn người trẻ tuổi trên thân. Chính là cái này anh Tuấn cao lớn người trẻ tuổi lực gáp tứ phương, đạt được hạng nhất, vô ra 4 vạn cân nguyên thạch giá trên trời. Hả? Đây không phải là Lâm gia Lâm Hà sao? Nhìn đến cái này anh Tuấn cao lớn người trẻ tuổi. Đám người cách hắn khá xa nơi có người nhất thời sững sờ, đột nhiên là nhận ra thân phận hắn, sau đó lúc này bật thốt lên. Thanh Lâm Thế Gia, Lâm Hà. Nghe được câu này, trong nháy mắt trong sân cơ hồ tất cả mọi người đều là đồng dạng sững sờ, thuận theo trên mặt tất cả đều đồng loạt biến sắc. Tại Nam Nguyên địa giới đông vực 3.000 tông bên trong, chỉ có Bách Gia Tông Môn ở chỗ này, mà tại đây Bách Gia Tông Môn bên trong, có 90 gia tông môn đều là bài danh 1.000 tên đến 2.000 tên khoảng tông môn. Bên trong tông môn người mạnh nhất cũng bất quá là dương nặng cảnh giới, cho nên không nói mà thôi. Còn lại thập gia bên trong, có bát gia mặc dù là xếp hạng thứ 1.000 tông môn, nhưng bài danh cũng cơ bản đều ở đây 500 tên có hơn, có lẽ đáng nhắc tới, nhưng cũng không cần quá mức để ý cái gì. Chỉ có cuối cùng 2 nhà, đáng giá chân chính nhắc tới. Mà 2 nhà này bên trong, có 1 nhà chính là Thanh Lâm Thế Gia. Thanh Lâm Thế Gia, tại đông vực 3.000 tông môn trong đó bài danh 101 tên. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đông vực top 100 tông hàng ngũ. Tại Nam Nguyên địa giới bên trên, Thanh Lâm Thế Gia vì gần với Thất Vũ Các và một cái khác đại tông thứ 3 bá chủ, nhưng so sánh với Thất Vũ Các và kia một cái khác đại tông, Thanh Lâm Thế Gia mới là Nam Nguyên địa giới địa phương tông môn. Thất Vũ Các là khác phía dưới Châu Liên Minh, bị Nguyên Môn, Thiên Tiêu Học Phủ lấy cùng cái khác đông vực 3.000 tông môn bước hết cách rồi, mới đến nơi này thành lập chỗ ở. Kia một cái khác đại tông tại rất lâu lúc trước cũng không phải Nam Nguyên địa giới tông môn, chỉ là xuất phát từ một ít cũng không ai biết nguyên nhân, đột nhiên di rời đến Nam Nguyên địa giới, cũng không phải Nam Nguyên địa giới người địa phương. Mà Thanh Lâm Thế Gia sinh tại đây, dài ở đây, tiêu tan ở đây, cho dù tại Nam Nguyên địa giới chỉ là thứ 3 bá chủ, nhưng luận đến thực tế sức ảnh hưởng, chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Đối với rất nhiều Nam Nguyên địa giới người mà nói, Thanh Lâm Thế Gia uy nghiêm đã thâm sâu khắc bước vào dòng máu của bọn họ bên trong. Để bọn hắn vừa nhìn thấy liền không tự chủ được vì đó sợ hãi. Về phần Lâm Hà, là Thanh Lâm Thế Gia thế hệ trẻ trong đó nơi mới xuất đạo một người tuổi còn trẻ thiên tiêu, nó vừa xuất đạo liền hiện ra ngạo nhân thiên tư cùng không tầm thường thực lực, đặc biệt là tại đông vực sơ chiến bên trên, càng là tiến vào đến trước 1.000 tên, mấy ngày nay tại Nam Nguyên địa giới bên trên danh tiếng rất đại. Bất quá Lâm Hà cuối cùng là xuất đạo thời gian ngắn chút, cho nên rất nhiều người cũng chỉ là nghe nói qua tên hắn, cũng chưa gặp qua nó chân nhân. Nếu mà không phải là bị gặp qua hắn người bất ngờ nhận ra, sợ là ở đây rất nhiều người vẫn không nhận biết hắn. Là Thanh Lâm Thế Gia muốn đem Đại Hướng Yên bói quẻ danh ngạch, vậy thì thôi đi. Vốn là chính ở chỗ này hô hoán mình sư môn người lúc này tất cả đều đồng loạt ngừng công kích, lắc đầu cười khổ, rối rít lùi về sau, tuyệt nơi có tâm tư. Đám người nhất thời yên tĩnh lại, không có ai nói nữa, tất cả đều nhìn đến Lâm Hà, chờ đợi Lâm Hà đem đại hướng yên bói quẻ danh ngạch toàn bộ lấy đi. 4 vạn cân nguyên thạch. Lão bộ cáo xám mở miệng lần nữa, sắp giải quyết dứt khoát, nhưng cũng tiểu vào lúc này, lời hắn bị đánh gãy. Ta ra 5 vạn cân nguyên thạch. Tiểu Vương Bát coi là tốt thời gian, bày xong trang bức tư thế, cố ý tại thời khắc sống còn mở miệng, cười hì hì ra giá. Hả? Hả? Nghe thời âm thanh, bao gồm Lâm Hà đang cùng, toàn bộ người tất cả đều đồng loạt theo tiếng kêu nhìn lại, trên mặt đều có kinh ngạc chi sắc, không nghĩ đến tại thời khắc sống còn có người chặn lấy. Mà trong nháy mắt, Lâm Sơn 8 người liền xuất hiện ở toàn bộ người trong tầm mắt, trở thành đám người tiêu điểm. Mấy người kia là ai? Tại Nam Nguyên địa giới bên trên cùng Thanh Lâm thế gia đối nghịch. Sợ không phải tìm chết. Đây 5 cái nữ tử thật đẹp, đặc biệt là cái kia tu là thấp nhất, quả thực có thể xưng nhân gian tuyệt sắc. Mấy người này xem ra hẳn đúng là khác địa giới người đi. Hắc, đi tới Nam Nguyên địa giới còn dám lớn lối như vậy, thật khi nơi này còn là địa bàn mình. Xì sao bàn tán thanh âm lúc này ngay tại bốn phía không ngừng vang dội, vô số đạo ánh mắt tất cả đều quét nhìn Lâm Sơn 8 người, trong đó có kinh nghi, ngạc nhiên, cười lạnh, khinh thường các loại tâm tình ý vị. Dừng gần 10 hơi thở thời gian, Lâm Hà cũng không lại ra giá. Lao đầu, xem ra 5 vạn cân nguyên thạch đã là giá cao nhất rồi, ngươi còn không tuyên bố kết quả cuối cùng. Mặc kệ bốn phía đủ loại ánh mắt khác thường, Tiểu Vương bắt nhìn đến đại hướng yên cái kia lão bộ cao xám, móc móc lỗ mũi, tương đương ngang ngược cản rỡ nói ra. 5 vạn cân nguyên thạch lần đầu tiên. Đối với Tiểu Vương bắt gọi mình lao đầu xưng hô, lão bộ cao xám thật giống như tạc đá một loại trên mặt rốt cục thì xuất hiện một tia khác thường biến hóa. Hắn nhìn Tiểu Vương bắt ngáy mắt, nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ là mở miệng, âm thanh vẫn khàn khàn lãnh đạm nói ra. Mấy vị, thay thiếu phủ chủ bói quẻ danh ngạch chúng ta Thanh Lâm thế gia quyết định. Lâm Hà lúc này tiếp tục tách ra đám người, đi tới Lâm Sơn và người khác trước mặt, con ngươi hờ hững, mở miệng nói, kính xin mấy vị huynh đài nể mặt con, đem thay thiếu phủ chủ bói quẻ danh ngạch cấp cho chúng ta. Ngại ngùng. Lâm Sơn hướng về phía Lâm Hà chắp tay, vừa cười một tiếng, biểu thị mình cũng không để ý. Nhưng lại lắc đầu nói ra, tự nhiên cự tuyệt Lâm Hà yêu cầu. Chúng ta Thanh Lâm thế gia muốn đồ vật, cho tới bây giờ sẽ không có không chiếm được. Nhìn thấy Lâm Sơn khéo léo từ chối mình, Lâm Hà nhất thời mặt liền biến sắc, sau đó một bước tiến đến, con ngươi trong đó bắn ra lưỡng đạo nhiếp nhân tâm phách tinh mang, chăm chú nhìn Lâm Sơn, một chữ một cái dùng sức nói ra, âm thanh rất lạnh, mà ai dám cự tuyệt chúng ta Thanh Lâm thế gia, đều là cùng chúng ta Thanh Lâm thế gia là địch. Chương 2170, ồ, là địch liền vì địch. Ai sợ ai? Tiểu Vương bắt liếc Lâm Hà nháy mắt, khinh thường nói, Thanh Lâm thế gia. Gia gia ta sẽ để vào mắt. Huynh đài vẫn là mời trở về đi. Lâm Sơn cũng lại là mở miệng, tuy rằng trên mặt vẫn mang theo ôn hòa nụ cười, nhưng trong miệng chính là đối chọi gây gắt đáp ứng nói, chúng ta tuy rằng không muốn gây chuyện, nhưng nếu mà phiền toái tìm tới chúng ta, kia mặc kệ đối phương là ai, chúng ta đều tuyệt đối không sợ. Huynh đài nếu mà thật là có bản lãnh, đại khái có thể cùng chúng ta tiếp tục tranh giá, mà không phải dùng bối cảnh thân phận đè người, cưỡng bách chúng ta chủ động giao ra bói quẻ danh lạch. Lâm Sơn tiếng nói rơi xuống đất, bốn phía sớm đã là một mảnh tinh mịch, tất cả mọi người đều là nhìn đến Lâm Sơn và người khác, từng cái thần sắc kinh ngạc, giống như thấy quỷ. Tại Nam Nguyên địa giới bên trên, cho dù là Thất Vũ Các, và kia một cái khác đại tông cũng sẽ không nói như thế rơi xuống Thanh Lâm thế gia mặt mũi, bởi vì Thanh Lâm thế gia thực lực có lẽ thua kém hơn thực lực bọn hắn. Nhưng Thanh Lâm thế gia cuối cùng là tại Nam Nguyên địa giới tồn tại không biết bao nhiêu năm, cũng kinh doanh không biết bao nhiêu năm, căn cơ thật sự là quá thâm hậu rồi, trời biết đạo Thanh Lâm thế gia tại Nam Nguyên địa giới đều cất giấu cái dạng gì hậu thủ. Có lẽ cũng chỉ có đối mặt Nguyên Môn, Thiên Tiêu học phủ, Chiến Thần Mang Ngai loại tồn tại này mới dám như thế mặc kệ Thanh Lâm thế gia, trừ chỗ đó ra, ai dám. Nhưng hôm nay, trước mắt Lâm Sơn mấy người nhưng lại như là này không cho Thanh Lâm thế gia mặt mũi, đây tại mọi người nhìn lại. Có lẽ không có nói mơ giữa ban ngày khoa trương như vậy, nhưng mà tuyệt đối khiến người kinh ngạc, ngay cả kinh hãi. Người nghe thấy Lâm Sơn đối chọi gây gắt trả lời, Lâm Hà nhất thời sắc mặt thoáng cái trở nên tái mét một phiến, tương đương khó coi, trong miệng muốn nói điều gì, lại là bởi vì phẫn nộ mà nói không nên lời. Đi đi đi, không có tiền đi một bên đợi đi, đừng ở chỗ này ngại bản đại gia chuyện. Tiểu Vương bắt một bộ thổ hào bộ dáng, không kiên nhẫn phất tay một cái, để cho Lâm Hà mình rời khỏi. Lâm Hà sắc mặt càng thêm khó coi, nắm đấm đều là theo bản năng siết chặt, hô hấp ồm ồm vô cùng, đáy mắt hiển nhiên đã có nhàn nhạt sát cơ xuất hiện nổi lên. Thanh Lâm thế gia là đông vực xếp hạng thứ nhất 101 tên tông môn, tài lực tự nhiên vẫn là có, nhưng 4 vạn cân nguyên thạch một cái bói quẻ danh ngạch, 10 cái bói quẻ danh ngạch chính là 40 vạn cân nguyên thạch. Dòng dã 40 vạn cân nguyên thạch, đối với Thanh Lâm thế gia lại nói cũng tuyệt đối không phải là một bút có thể tiện tay vứt bỏ mà không thèm để ý chút nào tài sản, Thanh Lâm thế gia không có thổ hào đến cái mức kia. Nhưng có câu nói đánh người không đánh mặt, Tiểu Vương bắt ngay trước mọi người giễu cợt Thanh Lâm thế gia nghèo, đã là đâm chọt rồi Lâm Hà điểm đau, cho nên Lâm Hà trong lòng lúc này chính là có sát ý xuất hiện. Bất quá mặc dù đối với Lâm Sơn và người khác có sát ý, Lâm Hà lại cũng không có động thủ. Bởi vì một tới nơi này là thần sách phủ trước cửa, thần sách phủ rõ ràng quy định, tại đây ngăn chặn mọi thứ động thủ, nếu không tương nên đến thần sách phủ tuyệt đối trấn áp. Thứ hai, tại Quang Minh thành bên trong, mặc dù không có mệnh lệnh cấm chỉ động thủ, nhưng từ đối với Quang Minh quốc gia cùng Quang Minh thần chủ kính sợ, ngăn chặn động thủ cũng trở thành toàn bộ người ngầm thừa nhận quy tắc ngầm, không đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không có người đi đánh vỡ cái này quy tắc ngầm. Hắc. Đọc lại lượng thời gian ba hơi thở, Lâm Hà đột nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp chuyển thân, trở lại vị trí của mình, không tiếp tục để ý Lâm Sơn và người khác. Xí. Đối với Lâm Hà sát ý, Tiểu Vương Bát và người khác dĩ nhiên là chú ý đến, nhưng người nào cũng không để ý, Tiểu Vương Bát cắt một tiếng, liền không nữa nhìn Lâm Hà nháy mắt, cười hì hì nhìn về phía Đại Hương Yên. 5 vạn cân nguyên thạch lần thứ 2. 5 vạn cân nguyên thạch lần thứ 3. Chúc mừng mấy vị thu được nhà ta thiếu phủ chủ lần này bói quẻ danh ngạch. Lão bộ cáo xám nhìn về phía Lâm Sơn và người khác, khàn khàn mà lãnh đạm nói nói, mà không biết mấy vị muốn đập mấy lần bói quẻ danh ngạch. Dĩ nhiên là 10 lần. Lâm Sơn tính một chút số người, muốn nói 8 lần, nhưng Tiểu Vương Bát lại giành trước mở miệng, nói ra 10 lần. Mà Tiểu Vương Bát đã mở miệng, Lâm Sơn cũng sẽ không hảo nói thêm gì nữa, chỉ có thể tùy Tiểu Vương Bát không gì ném tiền chơi. Có thể. Lão bộ cáo xám gật đầu nói, vậy mời giao 5-10 vạn cân nguyên thạch đi. Được nói. Tiểu Vương Bát giàu đổ nước vách, mở miệng nói, sau đó tiện tay quăng ra, trực tiếp liền đem dòng dã 5-10 vạn cân nguyên thạch ném xuống đất. Bại gia tử A. Nhìn trên mặt đất dòng dã 5-10 vạn cân nguyên thạch, trong đám người có người ánh mắt đăm đăm, trong miệng không nhịn được chua xót nói ra. Nhưng cũng có người vẻ mặt hâm mộ nhìn về phía Đại Hướng Yên chờ thần sách phủ chi nhân, đây trong nháy mắt liền vào sổ 5-10 vạn cân nguyên thạch, vô số người sợ rằng rốt cuộc cả đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy, tốc độ kiếm tiền quả thực so sánh cướp tiền đều nhanh. Sớm biết chúng ta cũng đi học bói quẻ rồi. Có người vẻ mặt hối hận nói ra. Xin mời. Lão bộ cáo xám khoát tay liền đem 5-10 vạn cân nguyên thạch thu vào, sau đó trực tiếp tối lui, mở miệng nói, tỏ ý Lâm Sơn và người khác có thể lên trước mời Đại Hướng Yên cầu quẻ rồi.